Luân hồi nhạc viên chương 3646 tới chương 3655. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trở lại trong khách phòng sang trọng, Tô Hiểu đẩy cửa sổ. Làn gió nhẹ mang theo hơi nước mát mẻ thoảng vào, làm người ta cảm thấy sảng khoái, suy nghĩ cũng minh mẫn hơn vài phần. Hàng xóm là nữ thần may mắn, điều này không nghi ngờ gì là tin tốt. Về việc làm sao để có được thần huyết từ đối phương, tạm thời chưa vội. Nơi đây là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trong tình huống chưa nắm chắc, không thể tùy tiện hành động. Trước hết, không thể làm kinh động nữ thần may mắn. Đối phương trong vài tháng gần đây cực kỳ cẩn thận. Nếu không chắc chắn đã tiêu diệt được diệt pháp giả Tô Hiểu, nàng tuyệt đối không dám đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trong dịp lễ mừng pháp thuật. Nữ thần may mắn có thể đã trốn ở nhà khuê mật suốt, chết sống không ra cửa. Kỳ thật nữ thần may mắn cũng hối hận. Trước kia nàng từng bị các diệt pháp giả đời trước tìm đến mấy lần, nhờ giúp đỡ giải quyết vấn đề vận thế. Lúc đầu, thái độ của nữ thần may mắn là, vận thế của các ngươi diệt pháp giả, cho dù là ta cũng không cứu được. Từ trước đến nay, nữ thần may mắn là thần linh chủ trưởng vận thế, không ai muốn đắc tội nàng, dần dà liền có chút buông lỏng. Cho đến khi bị một diệt pháp giả tính tình không tốt lắm tìm đến. Từ đó về sau, nữ thần may mắn đối với các diệt pháp giả đời trước khách khí hơn không ít. Nhưng nàng đối với vận thế của diệt pháp giả là thật sự không có cách. Đến lúc sau, các diệt pháp giả đời trước phát hiện đúng là như thế, liền không còn đến tìm nàng nữa. Thời đại diệt pháp kết thúc, thời đại thi pháp giả đến. Nữ thần may mắn vẫn cho rằng diệt pháp đã là lịch sử. Cho đến một ngày nào đó, nàng lấy hình thái thần linh phiêu du trong giới vị chi gian, lại cảm ứng được vận thế đặc biệt kia. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền xác định, đây nhất định là một diệt pháp giả. Lúc đầu, nữ thần may mắn chuẩn bị lập tức chạy trốn. Nhưng sau khi cẩn thận cảm ứng, nàng phát hiện, đây là một diệt pháp giả còn chưa trưởng thành. Cuộc giao phong giữa hai bên cứ thế bắt đầu. Không lâu sau, nữ thần may mắn có chút luống cuống. Nàng phát hiện chỉ sau một khoảng thời gian không gặp, diệt pháp giả này đã mạnh lên rất nhiều. Sau đó, nàng phát hiện hình như mình không đánh lại diệt pháp giả này. Sau khi xác định điểm này, nữ thần may mắn bắt đầu cẩn thận. Cho đến về sau, nàng ẩn ẩn cảm giác được cảm giác triệu hồi, cùng với bên kia hình như có thứ gì tốt. Điều này làm nàng hoàn toàn cảnh giác. Đối với chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống như thế, nàng càng trốn xa được bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu. Về sau càng nghĩ, nữ thần may mắn chợt nghĩ đến một chút, phải chăng đây là cái bẫy mà diệt pháp giả đã đắc tội trước đó đang dùng để dẫn nàng đi qua. Nghĩ đến điểm này, nữ thần may mắn quyết định tìm một chỗ ẩn náu. Ý tưởng là đẹp đẽ. Nữ thần may mắn ở nhà khuê mật của mình, cũng chính là nhà của một vị nữ thần phe thân mật khác, một thời gian sau. Nàng nhàm chán khó chịu. Nghe nói áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sắp tổ chức lễ mừng pháp thuật, mắt nữ thần may mắn đều sắp sáng lên. Nàng tin chắc rằng diệt pháp giả kia tuyệt đối sẽ không đến nơi đây. Mang theo loại tự tin này, nữ thần may mắn đã đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và trở thành hàng xóm tạm thời của Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, vị thần linh chủ trưởng vận thế này, lần này vận khí phi thường kỳ diệu. Về việc sắp xếp nữ thần may mắn như thế nào, Tô Hiểu trong lòng đã có kế hoạch. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Mở cửa, người đến là một lão đầu râu tóc hoa râm, rối tung. Lão ngồi trên một chiếc xe lăn máy móc cấu tạo tinh vi, hai chân đều đã cụt. Người đến là Thụ Hiền Giả. Lần này lễ mừng pháp thuật, bất luận từ góc độ nào, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều nên mời Thụ Hiền Giả. Thánh Diễm. Thụ Hiền Giả mở miệng, bất luận ngữ khí hay thần sắc, đều không có cảm giác căm thù. Mời. Tô Hiểu quay người tránh sang một bên. Một lát sau, hắn ngồi trên một chiếc ghế sofa, đối diện với Thụ Hiền Giả cách bàn trà. Hai ly trà xanh còn bốc hơi nóng đặt trên bàn. Thụ Hiền Giả lấy ra một lọ dược tề, lọ thủy tinh chứa dược tề màu vàng nhạt. Lão đặt nó lên bàn, biểu thị đây là loại dược tề cao cấp nhất mà lão có thể đạt tới. Tô Hiểu cũng lấy ra một lọ dược tề. Lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn đương nhiên sẽ mang theo một chút dược tề thành phẩm để thuận tiện giao dịch với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Thụ Hiền Giả cầm lấy lọ dược tề trên bàn, cẩn thận quan sát một hồi. Cuối cùng đổ ra mấy giọt. Khi lão đậy nắp lọ dược tề lại và đặt lên bàn, trong lòng đã biết mình và dược sư trẻ tuổi trước mặt này chênh lệch bao lớn. Ngày mai tại Lê Quang Trang Viên, sẽ tổ chức một buổi gặp mặt giữa các dược sư. Nói đến đây, Thụ Hiền Giả dù thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Không hứng thú. Thụ Hiền Giả nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Lão vốn cho rằng, dược sư còn trẻ như vậy, có trình độ điều chế dược tề thần kỳ, ngày mai sẽ áp đảo toàn trường, dùng trình độ điều chế dược tề của mình để đánh bại những lão già như bọn họ, từ đó vang danh hư không. Kết quả lại nhận được câu trả lời như vậy. Vậy ta cũng không đi. Thụ Hiền Giả nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa và rời đi. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Tô Hiểu bưng ly trà xanh trên bàn uống một ngụm. Đối với việc vang danh hư không với danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư, hắn kỳ thật không có hứng thú gì. Thêm vào đó, thân phận Thánh Diễm Dược Sư có thể hợp tác với Bạch Ngưu, chắc chắn là người đủ cẩn thận và hiểu đạo lý cây to đón gió. Vì thế không tiếc ẩn mình trong thế lực của Bạch Ngưu. Phong cách hành sự như vậy, căn bản không thể nào trong buổi gặp mặt dược sư ngày mai, lấy trình độ điều chế dược tề siêu việt, đi đánh vào mặt các dược sư đời trước. Thật không cần thiết. Đầu tiên là dược tề của hắn không lo bán không được, tiếp theo là danh tiếng hiện tại của hắn, đủ để áo thuộc vĩnh hằng tinh buông xuống kiêu ngạo để lôi kéo. Tại sao còn muốn vì cái gọi là vang danh hư không mà đi đắc tội các dược sư đời trước? Còn một điểm nữa, các dược sư đời trước, khả năng cao đã thông qua dược tề do Tô Hiểu điều chế, có một sự suy đoán nhất định về trình độ điều chế dược tề của hắn. Tô Hiểu không đi buổi gặp mặt dược sư mà mỗi lần trước lễ mừng pháp thuật đều tổ chức, không nghi ngờ gì là đang bày tỏ, không chuẩn bị đối đầu gay gắt với các dược sư đời trước. Gương mặt này là cho nhau. Các dược sư đời trước nào không phải nhân tinh? Bọn họ sẽ không có suy nghĩ Thánh Diễm quá kiêu ngạo, không đến tham gia buổi gặp mặt dược sư. Khi trình độ chênh lệch quá lớn đến mức không thể cùng thi đấu trên một đài, sẽ không ai tự rước lấy nhục. Theo Tô Hiểu, trình độ dược tề của hắn tuy cao hơn các dược sư đời trước đó, nhưng những dược sư này đã kinh doanh nhiều năm trong hư không, mặt nhân mạch tuyệt đối không kém. Không, những lão dược sư này hẳn là đám người có nhân mạch mạnh nhất trong hư không. Liếc nhìn thời gian, vẫn là buổi sáng. Trước đó Cephalia đã nói, buổi chiều sẽ đến lại và dẫn Tô Hiểu đi thăm một vài khu vực quan trọng trên áo thuật vĩnh hằng tinh. Tối hôm qua Tô Hiểu giúp Ni Lâm trị liệu, hắn không ngủ được nhiều. Hiện tại có thời gian rảnh, hắn dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Thời gian thoáng chốc đến trưa. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Sau khi Benny mở cửa, ngoài cửa là một thiếu nữ thanh tú mặc trường bào màu trắng, nhắm hai mắt. Nàng hai tay nâng một hộp gỗ, cười tủm tỉm đặt hộp này lên thảm bay của Benny. Làm xong những việc này, thiếu nữ bạch bào cúi người hành lễ với Tô Hiểu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi. Tô Hiểu mở hộp gỗ mà thiếu nữ bạch bào đưa tới. Đồ bên trong không ít. Đây không phải quà tặng do áo thuật vĩnh hằng tinh đưa tới, mà là vật an ủi do mười mấy dược sư đời trước ở Lê Quang Trang Viên gửi đến. Đều là dược tề điều dưỡng thân thể. Điều này rõ ràng là để ứng phó với lý do mà Tô Hiểu chuẩn bị dùng là thân thể không khỏe để không tham gia buổi gặp mặt dược sư ngày mai. So với tác dụng thực tế, hàm nghĩa mà những dược tề điều trị thân thể này đại biểu càng quan trọng hơn. Trình độ điều chế những dược tề này không yêu cầu cao lắm, nhưng vật liệu sử dụng đều rất đắt. Dùng làm quà tặng giữa các dược sư lại càng thích hợp hơn. Ngoài ra, trong hộp gỗ còn có một huy chương mang theo hỏa văn màu vàng. Hỏa văn này rõ ràng đại diện cho Thánh Diễm. Tô Hiểu cầm lấy sau, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được huy chương dược sư công hội ở Thánh Diễm, huy chương đại sư dược tề. Dược sư công hội trong hư không, Tô Hiểu đương nhiên nghe qua. Thái độ của những dược sư đời trước rất rõ ràng. Biết được Tô Hiểu ngày mai không có ý định dùng trình độ dược tề đỉnh cao để đánh gục bọn họ, mới mấy tiếng trôi qua, liền đáp lại sự kính ý tương đương. Quả nhiên, gương mặt là cho nhau. Tô Hiểu nhìn huy chương giữa ngón tay. Những dược sư đời trước này trong hư không rất giàu có. Thứ đồ chơi này được chế tạo từ sau khi khai thác sao lưu mỏ. Thu hết quà tặng lại, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, hắn muốn hoàn thành hai nhiệm vụ du lịch trước khi lễ mừng pháp thuật bắt đầu. Căn cứ tình báo hắn đã biết, các địa điểm quan trọng trong áo thuật vĩnh hằng tinh, tổng cộng có Lê Quang Trang Viên, Ngân Nguyệt Hồ, Hư Không Đại Thư Khố, Trọng Thời Học Viện, Tháp Chuông, Linh Hồn Chung Tháp, Tinh Thần Quảng Trường, Nguyên Tố Siêu Dẫn Tháp, Hắc Phong Đình Viện, Nguyên Tố Vùng Đất Ngập Nước. Trong đó Nguyên Tố Siêu Dẫn Tháp, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đi. Đó là vị trí của Chí Cao Giả. Đối với Chí Cao Giả, Tô Hiểu càng ít tiếp xúc được thì càng cố gắng ít tiếp xúc. Loài tồn tại đã sống không biết bao nhiêu năm này, bất luận thực lực hay quyền mưu, đều thực đáng sợ. Tô Hiểu từ đầu đến cuối có một cảm giác, chính là thân phận ngụy trang của mình không kiên trì được quá lâu. Hắn đối đầu với Cephalia, Lẫm Phong Vương một đẳng cấp này thì không sao. Cần phải đối mặt với Chí Cao Giả, hắn luôn có cảm giác sẽ bị vạch trần ngụy trang. Loại áp lực vô hình này, dù không gặp mặt đối phương, nhưng từ khi đến áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu đã ẩn ẩn cảm giác được, dường như có một bàn tay vô hình ở quanh trái tim hắn. Chỉ cần một nắm, liền sẽ bóp nát trái tim hắn. Nhiệm vụ diệt pháp từng du lịch qua đây của Tô Hiểu, cần phải đi Trọng Thời Học Viện, Tháp Chuông, Hư Không Đại Thư Khố, Hắc Phong Đình Viện, Nguyên Tố Vùng Đất Ngập Nước. Ba nơi đầu dễ làm. Hắn hiện tại ở, chính là một tòa ký túc xá học sinh của Trọng Thời Học Viện. Mà Tháp Chuông và Hư Không Đại Thư Khố cũng đều là những địa điểm tương đối dễ đến. Hắc Phong Đình Viện và nguyên tố vùng đất ngập nước mới là những địa điểm phiền phức. Trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có một dòng ám hoàng hà, bao quanh một vùng rất lớn. Chỉ có một cây cầu đá mới có thể thông qua dòng ám hoàng hà này. Sở dĩ lại như thế, lời đồn đại ám hoàng hà có đặc tính hắc ám mạnh mẽ. Đi qua là muốn chết, bay qua càng không thể. Tô Hiểu suy đoán, đặc tính hắc ám của dòng ám hoàng hà này rất có thể đến từ vực sâu. Không cần nghĩ cũng biết, thế lực như áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, lâu dài liên hệ với vực sâu, làm sao có thể không nhìn trộm sức mạnh của vực sâu. Đây chính là cùng với việc bọn họ thôn phệ nguyên tố tự nhiên, cùng một vị giai với lực lượng nguyên thủy. Qua ám hoàng hà mới có thể đến Hắc Phong Đình Viện và nguyên tố vùng đất ngập nước. Hai nơi này hoàn toàn không mở ra cho người ngoài. Tô Hiểu suy đoán, cho dù hắn lấy thân phận Thánh Diễm Dược Sư, gia nhập áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, vậy cũng phải là nhiều năm sau, tầng lớp cao của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mới có thể cho phép hắn đi đến Hắc Phong Đình Viện và nguyên tố vùng đất ngập nước. May mắn nhiệm vụ du lịch này cũng không nhất định phải đi đủ 5 địa điểm. Chỉ là phần thưởng khác nhau mà thôi. Phần thưởng nhiệm vụ là thẻ kỹ năng đội ngũ cấp LV-30LVS. Cụ thể là phẩm cấp nào, rõ ràng là dựa theo số lượng địa điểm đã đi, để phán định. Chiều hôm đó một chút, cửa phòng lại bị gõ vang. Mở cửa, Tô Hiểu nhìn thấy có mấy người đứng trong hành lang. Dẫn đầu là Cephalia. Chỉ có điều, lần này Cephalia không mặc pháp bào, mà là mặc váy dài gần giống kiểu pháp bào. Nơi đây dù sao cũng là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Cephalia còn chưa cố chấp đến mức, ở đâu cũng mặc pháp bào. Tô Hiểu có một chuyện không hiểu. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh muốn lôi kéo hắn thì không sai. Nhưng với thân phận là một trong bốn vị lãnh tụ phe phái của Cephalia, trước đó tại cửa pháp chi môn nghênh đón, đã đủ cho khách đến mặt mũi. Việc tiếp đãi tiếp theo, nàng không cần đích thân đến. Chuyện bất thường tất có yêu. Tô Hiểu suy đoán, khả năng lớn có hai loại. Một, Cephalia có chuyện nhờ, đối phương cần một loại dược tề nào đó, nhưng giai đoạn hiện tại, dược sư công hội cao cấp nhất vẫn không thể điều chế ra loại dược tề này. Hai, Cephalia có giác quan thứ 6 cực kỳ đáng sợ. Nàng ẩn ẩn cảm giác được Thánh Diễm Dược Sư có điểm nào đó không đúng. Cho nên đích thân tiếp đãi, để thuận tiện thăm dò tiếp theo. Nếu là khả năng thứ nhất, chuyện tiếp theo liền dễ làm. Thậm chí, Tô Hiểu còn có cơ hội đi đến Hắc Phong Đình Viện. Ngoài cửa ngoài Cephalia, còn có bốn người khác. Lần lượt là học đồ ở Grim Way, Phong Vương Tử, Hiu, cùng với Rung mà trước đó tình cờ gặp. Trong đó Hiu là người quen cũ. Ban đầu trong cuộc chiến tranh bá cường giả, tại vòng cuối cùng, chính là Tô Hiểu và Hiu quyết chiến. Hắc Diễm đốt cháy linh hồn của đối phương, làm Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc. Hiu tuy là thi pháp giả, nhưng hắn chưa bao giờ thôn phệ nguyên tố tự nhiên, mà là tu hành hệ linh hồn. Tên này trừ khi không cần thiết, sẽ cực kỳ lười nhác. Nếu không phải lần đó là đại diện cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đi, hắn còn chưa chắc chắn sẽ đứng ra quyết chiến với Tô Hiểu. Trực tiếp đầu hàng là chuyện mà tên này rất có thể làm ra. Những người có mặt, Cephalia và học đồ ở Grim Way là đại diện cho phe pháp sư thuật. Phong Vương Tử thì đại diện cho phe nguyên tố. Hiu không cần phải nói, khẳng định là phe linh hồn. Rung thì là người được phe ma năng phái tới. Cephalia lấy ra một tấm thẻ tinh thể màu đen, đưa cho Grim Way bên cạnh. Grim Way nói, đạo sư, ngài thật tốt, về sau con sẽ không bao giờ. Grim Way nói được một nửa, bị Cephalia trừng mắt, lập tức nghẹn lại. Chi tiêu sau này đều do con phụ trách. Rõ ràng, đạo sư, con nhất định làm tốt. Thấy Grim Way kiên định như vậy, Cephalia nhíu mày, có chút lo lắng. Tuy nhiên nàng cũng không nán lại lâu. Gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu, liền bước vào xoáy không gian màu trắng xuất hiện phía sau. Sau khi Cephalia đi, Phong Vương Tử, Hiu, Rung đều nhẹ nhõm hơn vài phần. Trong đó Hiu càng ngồi trên bệ cửa hành lang. Con quỷ lười này, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Đạo sư đại nhân của ngươi trả tiền, Grim Way, không đưa bọn ta đi Lê Quang Trang Viên tiêu xài sao? Thánh Diễm tiên sinh, ngài có ý kiến gì? Rung mở miệng, khi cười hắn sẽ lộ ra hàm răng nanh như cá mập. Nên đi đâu, Thánh Diễm tiên sinh định đoạt. Lời nói của Hiu khiến Grim Way bên cạnh liên tục gật đầu. Nàng nói, đúng vậy, Thánh Diễm tiên sinh, chúng ta đi đâu? Chắc chắn là đi Lê Quang Trang Viên phải không? Đi đó ăn rất nhiều món ngon, món điểm tâm ngọt đó. Grim Way nói xong, nuốt nước bọt. Chúng ta kỳ thật nên đi đại thư khố, trong đó đủ thanh tịnh. Phong Vương Tử một bộ dáng suy yếu, quần thâm mắt kia, giống như chịu hai cú đấm. Hắn nói chuyện giữa chừng, còn ngáp một cái. Xem ra ít nhất một hai tháng chưa ngủ. Đi đại thư khố. Tô Hiểu tỏ thái độ. các nơi khác có thể đi sau chút. Hư không đại thư khố là nơi đáng giá đi trước nhất. Tô Hiểu vừa dứt lời, Phong Vương Tử bên cạnh lập tức cảm giác được vài ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm hắn. Theo ánh mắt nhìn, chính là Grim Way. Theo biểu hiện của mấy người này, liền có thể nhìn ra thái độ của các phe phái. Phe linh hồn bên kia đều cử hưu đến, đại diện cho việc bên đó đối với việc lôi kéo Thánh Diễm Dược Sư không quá thiết tha. Không, hẳn là đã nửa từ bỏ. Phe nguyên tố cũng gần như vậy. Ý của Lẫm Phong Vương có thể là đơn thuần muốn con trai mình đi ra ngoài đi dạo một chút, đừng tiếp tục trạch nữa. Không ra khỏi cửa nữa, Lẫm Phong Vương đều sợ con trai mình tứ chi thoái hóa. Thật sự muốn lôi kéo Tô Hiểu với đại giới lớn, hắn suy đoán chỉ có phe Pháp Sư Thuật và phe Ma Năng. Trong số bốn người Grim Way, Rung là hệ không gian, đi đâu cũng rất thuận tiện. Tuy nhiên có một điểm, trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trong tình huống chưa đeo bí pháp giới mà tiến hành di chuyển không gian, lập tức sẽ bị tháp Ma Năng gần nhất cảm ứng được. Nhẹ thì bị đội vệ binh Ma Năng tìm đến cửa, nặng thì trực tiếp bị tháp Ma Năng khóa chặt, nghiền nát trong lúc di chuyển không gian. Trước mắt ánh sáng chợt lóe, Tô Hiểu đã đến trên một con phố. Kiến trúc hai bên đều mang phong cách bí ẩn. Cách đó trăm thước là một tòa kiến trúc 5 tầng mang cảm giác rất cổ xưa. Độ cao này ít nhất cũng có 100 mét. Tường màu xám đen, một vài vị trí xuất hiện dấu hiệu phong hóa, rất có sự trầm mặc và mỹ cảm của lịch sử. Đây chính là Đại Thư Khố. Tô Hiểu đi hơn 100 bậc thang, đến bên trong tầng 1 của Đại Thư Khố. Vị trí gần bên ngoài chút, bày biện rất nhiều bàn ghế, có thể đọc sách tại đây. Càng sâu hơn chút, đều là giá sách khổng lồ cao vài chục mét. Bên cạnh giá sách còn có rất nhiều thang sách gỗ khá đột ngột, có thể di chuyển qua lại. Bất luận là giá sách hay thang sách, đều do sử dụng nhiều năm, thường xuyên lau chùi nên sáng bóng. Vân gỗ tự nhiên, phù hợp với phong cách bày biện nơi đây hơn bất kỳ loại sơn nào. Đứng giữa từng dãy giá sách khổng lồ cao vài chục mét, sẽ làm người ta cảm thấy mình nhỏ bé, cùng với sự rộng lớn của tri thức được lưu trữ ở đây. Riêng tầng một này đã là nơi chứa những tàng thư khó có thể với tới ở bên ngoài. Huống chi, thư khố này thực sự có 5 tầng. Bởi vì lễ mừng pháp thuật sắp được tổ chức, trong thời gian tới, tầng 1 đại thư khố sẽ mở cửa cho người ngoài. Chỉ cần là khách đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đều có thể miễn phí mượn đọc. Tầng 2 và tầng 3, cần phải là học sinh của trọng thời học viện. Tầng 4 muốn có sự cho phép tiến vào từ tầng lớp cao của phe nguyên tố. Tầng 5 thì, nhất định phải có sự đồng ý của Lẫm Phong Vương, cộng thêm giấy thông hành đã định sẵn, mới có thể đi đến. Đương nhiên, nếu có thể nhận được sự cho phép bằng miệng của Chí Cao Giả, cũng có thể đi vào tầng 5 đại thư khư. Trước mắt có Phong Vương Tử dẫn đường đi trước, đoàn người rất nhanh đến khu nửa trước tầng 4 của đại thư khố. Khu nửa sau cần có sự cho phép bổ sung mới được vào. Nơi đây giá sách thấp hơn không ít, nhưng cũng cao 5-6 mét. Tô Hiểu đi giữa các giá sách, không lâu sau, liền đến khu vực trưng bày sách về dược tề học. Tô Hiểu tìm một cuốn cổ tịch, sau đó ngồi trên ghế gỗ, bắt chéo hai chân, bắt đầu đọc cuốn cổ tịch này. Sau mười mấy phút, Grim Away đang ngáp cách đó vài mét hỏi, Hiu, con quả đen thế nào rồi? Ta hơi lo lắng cho nàng. Nghe lời này, Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Grim Way, sau đó tiếp tục đọc cổ tịch. Lúc này nếu không có phản ứng gì, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Dù sao hắn đang say sưa đọc cổ tịch, đột nhiên có người nói chuyện, dù nói nhỏ giọng, cũng sẽ vô thức nhìn một chút. Có thể làm sao, đang giam giữ ở chỗ chúng ta đó. Nàng mang về cái thứ đó. Cái thứ của ma quỷ tộc ngươi biết không? Biết, biết. Giống với cái thứ của ma quỷ tộc đó. Vậy con quạ đen không phải chết chắc sao? Sao có thể? Ngươi biết con quạ đen những năm này giúp các ngươi phe pháp sư thuật tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch. Đạo sư thân yêu của ngươi sẽ bảo vệ nàng. Hồn đại nhân bên chúng ta cũng sẽ không để con quạ đen chết. Nàng chết, tình huống sẽ chỉ phiền phức hơn. Nghe Grim, Way và Hiu thảo luận đến đây, run thở dài nói. Nghe nói nơi giam giữ con quạ đen cũng giam giữ đạo sư Hells. Đúng. Hiu khép cuốn sách trong tay lại. Đừng nhìn tên này lười nhác, nhưng hắn phụ trách nhà tù trên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chính xác hơn, hắn là người tin cẩn của hồn đại nhân. Tiên sinh Hells từng dạy dỗ ta. Ông ấy chính là người được tôn là đạo sư ma năng. À, đúng rồi, trước đó ta nghe nói đạo sư Hells được xưng là nhà nguyên tố học. Mấy người đối thoại nhỏ giọng. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều nghe vào tai. Hắn không tin đây là trùng hợp. Cuộc thăm dò đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã bắt đầu. Trước đó Cephalia lộ mặt một cái rồi rời đi, chỉ để lại bốn người Grim Way, Phong Vương Tử, Hiu, Rung. Nhìn như là để lại những người trẻ tuổi, kỳ thật trong bốn người này, không có ai đơn giản. Nếu như coi Grim Way như một thiếu nữ hoàn toàn sa điêu, vậy liền sẽ bị thiệt thòi. Phong cách của Grim Way là nhảy nhót, nhưng Cephalia cử nàng đi, chắc chắn là vì nàng có điểm nào đó hơn người. Ba người còn lại thì càng không cần phải nói. Tô Hiểu trước kia từng hợp tác với Phong Vương Tử, rõ ràng tên này nhìn như trạch gia, khi nghiêm túc thì phong cách như thế nào? Hiu thì càng không cần phải nói, đối thủ trước kia. Cũng chính là đối phương không chết. Nếu chết, khả năng cao đã khắc lên chúa tể vận mệnh. Cuối cùng Rung đến từ trọng thời học viện, có thể trong dịp lễ mừng pháp thuật, bị tự mình cử đi trấn giữ một tòa pháp chi môn. Người như vậy, sẽ đơn giản sao? Ba người Hiu nhắc đến con quạ đen và nhà nguyên tố học ở Hells, chính là đang thử. Hai người này liên quan đến hai chuyện, đặc biệt là chuyện về con quạ đen, đối với áo thuật vĩnh hằng tinh mà nói rất quan trọng. Ba người Hiu nói chuyện thêm về Hells, liền bắt đầu thảo luận lễ mừng pháp thuật sắp tới. Trong đó Rung, đối với bữa tiệc tối ngày đầu tiên của lễ mừng pháp thuật, có thể nói là đặc biệt mong chờ. Thánh Diễm tiên sinh, ta phát hiện thứ tốt. Rung giơ lên một cuốn sách bìa cũ kỹ. Hắn tiếp tục nói, đây là bí bản ghi chép diệt pháp, Thánh Diễm tiên sinh, ngài có hứng thú không? Rất hứng thú. Tô Hiểu ra hiệu Rung lấy bí bản đó ra. Loại thời điểm này, Tô Hiểu càng hứng thú, bốn người xung quanh này càng khó đoán. Bí bản này ghi chép năng lực của diệt pháp. Tô Hiểu nhận lấy bí bản. Cái này? Không rõ ràng, chắc sẽ không đâu, ha ha ha. Rung cười có chút cứng ngắc. Nói cho ngươi một chuyện thú vị, diệt pháp giả đối địch với các ngươi kia, ta từng gặp hắn rất nhiều lần. Nói đến, hắn là khách quen của ta. À, Rung đầy mặt ngọa tàu thần sắc. Phong Vương Tử và Lộc Cách cách đó vài mét đều không mệt nhọc. Cái này có gì lạ đâu? Ta là công chức của Paradise, hắn là thợ săn của Paradise. Trong số các khế ước giả cao cấp, thợ săn, ta biết hơn bảy thành. Tô Hiểu vừa đọc bí bản, vừa nói, thần sắc tự nhiên. Cũng đúng, ngài là dược sư. Rung cười càng cứng ngắc hơn. Sau một lúc lâu, phát hiện Tô Hiểu say mê với bí bản trong tay, không nói chuyện phiếm với hắn nữa, hắn lấy cớ đi vệ sinh bỏ chạy. Tô Hiểu tiếp tục lật xem bí bản. Đại bộ phận nội dung bên trong đều không có giá trị. Nhưng trong đó có một tin tức rất hữu ích đối với Tô Hiểu. Đó chính là bia tỉnh tỉnh giác. Nơi đây đại khái ghi chép tác dụng của bia tỉnh tỉnh giác. Đầu tiên, muốn thức tỉnh diệt pháp giả có thiên phú độc đáo mới có thể sử dụng bia tỉnh tỉnh giác. Nói đơn giản, sau khi thức tỉnh thiên phú liệp ảnh, sẽ có điểm kỹ năng diệt pháp. Có điểm kỹ năng diệt pháp, liền có thể thông qua bia tỉnh tỉnh giác, nắm giữ những năng lực được khắc họa trên đó. Bí bản này ghi chép rất giản lược. Nhưng theo giữa các dòng chữ xem, năng lực được khắc họa trên bia tỉnh tỉnh giác rất nhiều. Các diệt pháp giả đều lựa chọn học những kỹ năng hệ diệt pháp trên đó, chỉ chọn những cái phù hợp với bản thân. Tô Hiểu khép bí bản lại. Sau khi biết được tin tức này, quyết tâm tìm về bia tỉnh tỉnh giác của hắn càng kiên định hơn. Nếu trên đó có số lượng lớn kỹ năng bị động hệ diệt pháp, hắn liền có thể dựa vào điểm kỹ năng diệt pháp, cùng đồn thụ động. Để bí bả. Trí cũ, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong khu nửa trước tầng 4 của đại thư khố. Nơi đây có quá nhiều sách hắn muốn xem. Tiếc rằng, thời gian có hạn, hắn chỉ có thể lựa chọn để đọc. Đi ngang qua một giá sách, Tô Hiểu dừng lại. Hắn nhìn thấy bốn chữ trên một cuốn cổ tịch, Chương Tham Lam. Lấy cổ tịch ra, Tô Hiểu phát hiện đây càng giống một cuốn tự truyện cá nhân. Sở dĩ có bốn chữ Chương Tham Lam là bởi vì đối phương từng có được thứ này. Tô Hiểu cũng có Chương Tham Lam. Vấn đề là, sau khi Chương Tham Lam được bù đắp, thăng cấp lên cấp thế giới, lại trở nên cực kỳ khó đánh. Tượng hồn linh cụ thể càng về sau càng khó đánh. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, những tượng hồn linh cụ thể này, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh thắng mấy tên đầu tiên. Theo Tô Hiểu đọc qua cuốn cổ tịch này, ánh mắt hắn dần dần ngưng trọng, hơn nữa bắt đầu có chút xem không hiểu. Sách cổ nói, ngưng tụ năng lượng linh hồn của bản thân, trong Chương Tham Lam tạo dựng ra tượng hồn linh cụ thể của chính mình, hình thành hình thức ban đầu. Mỗi lần chiến đấu, có thể để cổ tượng hồn linh cụ thể của chính mình này có bốn loại đặc tính khác nhau, phân biệt là hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí. Lựa chọn bốn loại đặc tính đại diện cho cổ tượng hồn linh cụ thể của chính mình này sẽ có khuynh hướng chiến đấu khác nhau. Đến cuối cùng, lấy tinh thần thể của bản thân tiến vào trong cổ tượng hồn linh cụ thể của chính mình này, sau đó mới chiến đấu với cường địch trong Chương Tham Lam. Trong đó, ngưng tụ tượng hồn linh cụ thể của chính mình cần dùng đến một loại hồn ấn. Cuốn cổ tịch này có ghi chép. Tô Hiểu quan sát một lát, ghi nhớ vào lòng. Ngoài hồn ấn, hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí đều có khắc ấn tương ứng. Những khắc ấn này không quá phức tạp. Không lâu sau, Tô Hiểu đã ghi nhớ tất cả chi tiết về khắc ấn vào đầu. Xem đến đây, Tô Hiểu nắm chặt tay. cuốn sách cổ khép lại trong tay. Hóa ra Chương Tham Lam không phải trực tiếp lấy tinh thần thể đi vào đánh. Trước đó hắn dường như đã nhảy qua phần hướng dẫn tân thủ, không, Chương Tham Lam căn bản không có hướng dẫn tân thủ. Thứ đồ chơi này chỉ bày rõ các đặc tính, còn cụ thể dùng như thế nào thì một chữ cũng không đề cập. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, Chương Tham Lam là đổi từ cây hư không chi thụ kia. Danh tiếng của cây hư không chi thụ của hắn thấp, đổi thứ đồ chơi này xong, ngay cả hướng dẫn sử dụng cũng không có. Càng hố hơn là, nếu tinh thần lực của Tô Hiểu yếu, hắn sẽ phát hiện bất thường. Vấn đề là, hắn chỉ là tinh thần thể tiến vào bên trong, cũng có thể đánh, đều sẽ đánh thắng Raven. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu chợt nhớ lại, tại sao mỗi lần mình đi đánh với Raven, tượng hồn linh cụ thể của Raven đều tỏ ra rất tức giận. Trước đó còn cho rằng, là bởi vì mình mặc áo da dài đêm cuồng săn qua. Bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Tuy nhiên mấu chốt vẫn là trước kia không có hồn ấn và bốn loại khắc ấn. Thiếu hai thứ này, dù biết phương pháp chính xác, cũng không dùng được. Tô Hiểu quyết định lát nữa về thử xem. Lấy phương pháp được miêu tả trong cổ tịch, khiêu chiến cường địch trong Chương Tham Lam. Trong hư không đại thư khố, Tô Hiểu đặt lại quyển cổ tịch cũ vào vị trí, rồi lại lấy một quyển khác gần đó ra đọc, tuy hắn không mấy hứng thú với quyển này. Sở dĩ như vậy là để tránh áo thuật vĩnh hằng tinh thông qua cổ tịch hắn đọc mà biết được đại khái sở thích của hắn. Trời dần tối lúc nào không hay, Phong Vương Tử và Hiu đã chào từ biệt và rời đi từ trước. Phe phái của họ không quá vội vàng kéo lôi Thánh Diễm Dược Sư. Còn lại Grimway và Rung, một người đã dựa vào ghế sofa ngủ nguyên buổi chiều, người kia thì xuống tầng một đại thư khố tán gái. Tô Hiểu đặt quyển siêu phàm thực vật hợp lưu đồ giám về chỗ cũ. Buổi trưa nay hắn thu hoạch rất lớn, nhưng nhiệm vụ lữ hành hai tri thức đại dương vẫn chưa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ này là nhiệm vụ lữ hành. Tri thức đại dương, thông qua phương thức không phải trộm cắp, thu hoạch được ba loại trở lên tri thức cao cấp tồn tại trong hư không đại thư khố của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu phỏng đoán, cái gọi là thu hoạch tri thức cao cấp này là yêu cầu thu hoạch cả vật dẫn ghi lại tri thức cùng nhau. Rất nhiều tri thức trên cổ tịch phải phối hợp văn ấn phía trên kia mới có thể nắm giữ. Ví dụ như linh hồn học và thần bí biên cảnh năng lượng học, trong hai quyển cổ tịch này có không ít tri thức rất khó ghi chép bằng văn tự. Lúc này cần dùng đến văn ấn. Người đọc chỉ cần rót một chút năng lượng tinh thần vào văn ấn trên cổ tịch, dựa theo dẫn đạo của văn ấn, rất nhanh có thể nắm giữ phần tri thức này. Phương thức ghi chép này đã được ứng dụng từ lâu. Ví dụ như trên bí điển luyện kim không ghi chép văn tự, mà là lượng lớn văn ấn giải đọc bằng năng lượng tinh thần. Chính vì thế, dẫn đến một tình huống là những cổ tịch ghi chép tri thức cao cấp này trở nên càng thêm trân quý. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Tô Hiểu và Cây Sa liên thủ dọn sạch thư khố Long Học Viện, bên kia lại phẫn nộ tới cực điểm. Muốn kiếm được ba quyển cổ tịch loại này ở tầng 5 hư không đại thư khố, hơn nữa còn phải bằng phương thức chính đáng, độ khó khá cao. May mắn Tô Hiểu đã có đối sách. Chậm nhất là ngày mốt, hắn chắc chắn có thể tiến vào tầng 5 đại thư khố. Đến đó không chỉ có thể đọc cổ tịch, lúc rời đi còn có thể quang minh chính đại mang đi mấy quyển. Grim. Tô Hiểu mở miệng, hắn gọi Grimway đang ngủ say bên cạnh. Nhưng hai chữ Grim vừa nói ra, trong lòng hắn đột nhiên rung động một cái. Nói chính xác hơn, giống như một cảm giác cộng minh như có như không. Cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải Tô Hiểu dùng sức cảm ứng mạnh mẽ từ đao thuật tông sư bắt giữ, nhất định sẽ bỏ qua cảm giác thoáng qua này. Điều này khiến Tô Hiểu quan sát kỹ Grimway. Giờ phút này, Grimway đang nằm dựa vào ghế dựa với tư thế thật không thuộc nữ, ngủ đến nước bọt chảy ra. So với những nữ pháp sư khác, Grimway không có vẻ lãnh ngạo tuyệt mỹ, cũng không có cảm giác quý khí đoan trang, chỉ có thiếu nữ tăng động tràn đầy sức sống. Tô Hiểu kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống trước mặt Grimway. Hắn rất để ý đến sự rung động trong nháy mắt vừa rồi. Cảm giác kia giống như gặp được đồng loại. Tô Hiểu bắt đầu suy tư phạm trù bao gồm đồng loại. Đầu tiên hắn là thợ săn, những thợ săn khác hắn đã gặp, nhưng chưa bao giờ có cảm giác rung động trong nháy mắt này, hoặc nói, không nên xuất hiện loại cộng hưởng sóng động này. Loại bỏ điểm này, chỉ còn lại diệt pháp. Nói chính xác hơn, Tô Hiểu ngoài bản thân ra, chưa từng thấy diệt pháp giả nào còn sống. Đạo sư vô lương Ma Vin Quang, lão diệt pháp, đều là tàn hồn. Đó là trạng thái đạt được sau khi linh hồn cường đại đến một cực hạn nào đó, mới có thể gánh chịu ý thức bằng lực lượng linh hồn sau khi chết. Trừ mấy tên diệt pháp đời trước, cùng với bóng người sương mù đen ở ghế tinh không ra, Tô Hiểu chưa từng thấy người nào khác có năng lực này. Tô Hiểu phỏng đoán, sự rung động yếu ớt và ngắn ngủi trong lòng vừa rồi, liệu có phải là sự cộng minh giữa các diệt pháp giả với nhau? Hay nói cách khác, là hắn vô tình cảm giác được điểm đặc biệt của Grimway, nên mới có cảm giác này. Cảm giác này không phải là song hướng. Vừa đến áo thuật vĩnh hằng tinh, biết được thiếu nữ này tên là Grimway, lại còn là đệ tử của Cephalia, lúc đó Tô Hiểu đã cảm thấy không đúng. Đối với Cephalia mà nói, hai chữ Grimm coi như không phải cấm kỵ, cũng tuyệt không phải điều nàng muốn nghe. Nhận một thiếu nữ tên là Grimm quay làm đệ tử, càng là chuyện tuyệt không thể nào. Cho nên nói, nếu Grimm quay là do người khác giới thiệu tới, thì không khác gì rắc muối vào vết thương của Cephalia. Đây cũng không thể nào là đệ tử do Cephalia tự mình chọn, điều đó không khác gì tự bóp sẹo của mình. Loại bỏ nhiều khả năng sau, Tô Hiểu đi đến hai kết quả. Một, Grimm quay là con gái ruột của Cephalia. Hai, Grimm quay là do Cephalia nuôi dưỡng bằng tế bào của người nào đó. Khả năng thứ nhất loại bỏ đầu tiên. Cephalia có tính cách sạch sẽ đến mức gọi là bệnh sạch sẽ về giới tính. Dù là đại diện áo thuật vĩnh hằng tinh, lúc nghênh đón thánh diễm dược sư, cũng giữ khoảng cách khoảng 2 mét với Tô Hiểu. Với sức cảm ứng của Tô Hiểu, đao thuật tông sư, hắn có thể cảm giác rõ ràng, khi hắn cách Cephalia dưới 2 mét, đối phương dường như mỗi lỗ chân lông đều lộ ra cảm xúc không vui. Dù mặt vẫn mỉm cười lễ phép, nhưng suy nghĩ xuất phát từ nội tâm chắc chắn là, tránh xa lão nương ra, giữ khoảng cách. Tô Hiểu còn phát hiện một chút, tính cách này của Cephalia không phải nhằm vào bản thân hắn, mà là đối với tất cả khác phái đều như vậy. Với thói quen cá nhân như Cephalia, nói Grimm quay là con gái ruột của đối phương, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Ngoài ra, chỉ còn một khả năng, Grimm quay là do Cephalia nuôi dưỡng, hay nói cách khác, là dùng gen hoặc tế bào của người nào đó, bằng tri thức siêu phàm sinh vật học. Nuôi dưỡng nhân tạo. Nếu là như vậy, tình huống rất thú vị. Một thiếu nữ do Cephalia nuôi dưỡng, lại được đặt tên là Grimm quay. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong, những người biết chuyện xưa của Cephalia và Grimm Gillian đều có thể đoán ra đôi chút. Tô Hiểu phỏng đoán, Grimm quay, khả năng lớn là Cephalia đã giữ lại tế bào của Grimm Gillian khi giết chết nàng ta, và bảo quản nhiều năm. Điều này không liên quan đến cảm ứng ân tình. Theo Tô Hiểu hiểu biết, Cephalia ngoài căm hận cực độ diệt pháp giả ra, trên những chuyện khác, Cephalia đều rất lý trí. Từ rất nhiều năm trước, Cephalia đã có một lo lắng, đó là diệt pháp không cách nào triệt để tiêu diệt. Chỉ cần còn có người thu hoạch lực lượng cường đại bằng cách nuốt chửng nguyên tố tự nhiên, diệt pháp sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thế, Cephalia đã phát triển lê nguyên tố, muốn dùng nó ứng phó diệt pháp có khả năng xuất hiện. Sự thật chứng minh, lê nguyên tố tuy không đánh lại diệt pháp, nhưng loại sức mạnh này có thể đối đầu với diệt pháp, không giống phe ma năng thuần túy chỉ có thể chịu đòn hoặc chiến thuật biển người. Có thể phỏng đoán, lúc trước Cephalia nuôi dưỡng nhân tạo Grimm quay, ý nghĩ khả năng lớn là lấy ma pháp chiến thắng ma pháp, lấy diệt pháp đề phòng diệt pháp. Đáng tiếc, Grimm quay càng trưởng thành càng giống một người. Đến cuối cùng, Cephalia đã đặt tên cho nàng là Grimm quay một cách quỷ thần xui khiến. Khác với người kia, Grimm quay không có tính cách ác liệt và có cảm giác phụ thuộc mạnh mẽ vào Cephalia. Thử hỏi, ai có thể từ chối một đệ tử có hình dạng giống chính phần tình nhân cũ, nhưng không có tính cách ác liệt đâu. Nhưng có một định luật, sinh mệnh càng cường đại càng khó nuôi dưỡng. Chuyện Cephalia làm là dùng tế bào diệt pháp nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, độ khó và nguy hiểm có thể nghĩ. Không nghi ngờ gì, Grimm Gillian từng là cường giả hàng đầu trong hư không. Tính cách nàng càng ác liệt, nói rõ nàng càng mạnh. Không đủ mạnh, sớm đã bị người đánh chết. Vì vậy theo Tô Hiểu, sinh mệnh mới được nuôi dưỡng từ tế bào Grimm Gillian chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Dù cuối cùng thành công, sinh mệnh được nuôi dưỡng này cũng sẽ có những thiếu sót nhất định do trời sinh cường đại. Nhìn Grimm quay đang ngủ say dựa vào đó, Tô Hiểu có cảm giác, đó là hơi thở của đối phương đang mạnh lên với tốc độ yếu ớt. Nhìn từ một góc độ khác, thiếu nữ này dù nằm ngủ cũng sẽ dần mạnh lên. Có thể thấy tế bào của Grimm Gillian mạnh đến mức nào? Tiềm chất nghịch thiên như thế, đối lại đại giới chắc chắn cũng rất lớn. Theo những lần tiếp xúc trước đó, Grimm quay không biểu hiện gì bất thường. Đoán như vậy, một khả năng lớn nhất là chu kỳ sinh mệnh của Grimm quay sẽ không dài. Pháp sư bình thường có thể sống mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thậm chí lâu hơn. Còn nàng có lẽ chỉ sống 3-40 năm, ngắn hơn tuổi thọ của người bình thường. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao Cephalia lần này tiếp đãi thánh diễm dược sư lại nhiệt tình như vậy. Là một trong bốn lãnh tụ áo thuật vĩnh hằng tinh, nàng lại đến trước pháp chi môn đích thân nghênh đón. Hóa ra là có chút nhờ vả trong chuyện này. Những chuyện Cephalia làm này rất có khả năng không phải vì bản thân nàng. Nói chính xác hơn, sự tồn tại của Grimm quay có ý nghĩa trọng đại đối với toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh. Diệt pháp giả là người bảo vệ nguyên tố, còn pháp sư là người nuốt chửng nguyên tố. Dựa theo tình hình hiện tại, áo thuật vĩnh hằng tinh khả năng lớn muốn để Grimm quay cũng trở thành người bảo vệ nguyên tố. Lý do là, phản ứng dây chuyền do biển thủ gây ra chắc chắn phải nhỏ hơn so với cướp bóc. Ít nhất sẽ không dẫn đến việc vượt sâu thông đạo thường xuyên xuất hiện trong hư không. Grimm. Tô Hiểu lại mở miệng. Grimway đang ngủ say mở hai mắt ra. Nàng ngồi thẳng dậy lau nước bọt khóe miệng, nói, muốn ăn cơm không? Đắm chìm trong biển tri thức, thời gian trôi qua thật nhanh nha, Tô Hiểu không nói gì, liếc nhìn quyển sách phục chế có dấu răng trên bàn nhỏ bên cạnh. Chỉ có thể nói, phương thức thu thập tri thức của Grimway khá trực tiếp. Trở về. Tô Hiểu cầm lấy mấy quyển cổ tịch, tiện đường đặt chúng về chỗ cũ, rồi đi về phía thang máy. À. Grimway ngáp một cái theo sau. Nàng đang cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ của mình. Chính nàng cũng không biết vì sao, từ khi hiểu chuyện bắt đầu, cơn buồn ngủ của nàng rất lớn. Đồng thời nàng tự biết không nên như vậy, nhưng mỗi lần ngủ mơ bị đánh thức, nàng đều không cách nào khống chế cơn buồn ngủ kéo đến. Điều khiến nàng cảm thấy hoang đường hơn là, mỗi lần nàng nhịn được cơn buồn ngủ, đều có cảm giác mình thật là giỏi. Nếu là ngày xưa, nàng chắc chắn không nhịn được. Nhưng ngày xưa này đối với nàng vô cùng xa lạ, dường như căn bản không tồn tại. Ra khỏi thang máy, Tô Hiểu nhìn thấy Rung đang tán gẫu với mấy cô gái giàu có ở tầng một đại thư khố. Tên này là đại diện phái ma năng phái, tức trọng thời học viện cử tới. So với việc kéo lôi thánh diễm dược sư, tên này hứng thú tán gái lớn hơn và tích cực hơn. Nghĩ cũng phải, bốn phe phái áo thuật vĩnh hằng tinh rất khó xảy ra tình huống tranh giành kéo lôi thánh diễm dược sư. Điều đó sẽ dẫn đến thánh diễm dược sư ngay tại chỗ tăng giá, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là áo thuật vĩnh hằng tinh. Bốn vị lãnh tụ của các phe phái này chắc chắn đã mật đàm xong, rồi quyết định lần này sẽ do phái áo thuật pháp sư, tức phái do hiền giả pháp sư Cephalia lãnh đạo, kéo lôi thánh diễm dược sư. Người của ba phái còn lại tới, nhiều hơn là một sự thể hiện, biểu hiện áo thuật vĩnh hằng tinh coi trọng thánh diễm dược sư. Nói trắng ra là nể mặt. Rung, đừng tán tỉnh nữa, đi ăn cơm. Tiếng gọi của Grimway khiến sắc mặt Rung đang tán gái chùng xuống. Vừa định bảo Grimway tránh ra, liền thấy Tô Hiểu đứng bên cạnh Grimway. Rung nghiêm mặt nói, tiên sinh Bequia, bữa tối định ăn gì? Là đi nhà ăn học viện, hay đến trang viên Lê Quang bên kia? Giờ này, khu ẩm thực quảng trường tinh thần chắc chắn cũng rất náo nhiệt. Nơi nào yên tĩnh một chút? Vậy được, đi nhà ăn ven hồ học viện. Bên kia chắc không có ai. Rung nói chuyện đồng thời vỗ tay. Không gian xung quanh đột nhiên tụ lại, giây tiếp theo, ba người đã xuất hiện trước một dãy nhà, chính là nhà ăn ven hồ. Bước vào trong, mùi thơm của các loại đồ ăn hòa quyện bay tới, khiến bụng người ta càng thêm đói. Một lát sau, ba người ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là hồ Ngân Nguyệt. Dưới ánh hoàng hôn xế chiều, cảnh sắc hồ Ngân Nguyệt như tranh vẽ. Lần này đến hư không đại thư khố, Tô Hiểu thu hoạch khá tốt. Hắn từ trước đến nay luôn tin tưởng chắc chắn, bản thân có thành tựu ngày hôm nay, không chỉ vì bản thân có can đảm chém giết với cường địch, mà quan trọng hơn là thái độ đối với tri thức. Bất kể ở đâu, tri thức đều là bảo vật quý giá. Đó là những cảnh báo về thất bại, cùng với con đường dẫn đến thành công mà những người đi trước đã ghi lại sau khi nỗ lực trả giá và chịu đựng đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Ngoài các loại dược tề học, tri thức có khuynh hướng siêu phàm, còn có hai loại thông tin quý giá tương đương. Đầu tiên là liên quan đến bia thức tỉnh. Tô Hiểu từ trước đến nay đều cảm thấy hệ năng lực diệt pháp rất ít. Hắn từ cấp bậc 1 đến cấp 9, tổng cộng chỉ nắm giữ vài loại năng lực hệ diệt pháp. Giờ đây Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao lại như vậy. Hệ diệt pháp không phải ít kỹ năng, mà là hắn thiếu thủ đoạn học được năng lực hệ diệt pháp. Đầu tiên là nắm giữ thiên phú liệp ảnh, có thể thu được điểm kỹ năng diệt pháp. Điểm kỹ năng này không chỉ có thể tăng cường năng lực thanh cương ảnh và thanh ảnh vương, mà còn có thể dùng nó để nắm giữ năng lực hệ diệt pháp khắc sâu trên bia thức tỉnh. Ngoài ra, chính là phương thức mở ra chính xác của chương tham lam. Đối với điều này, Tô Hiểu chuẩn bị lát nữa trở về phòng ký túc xá ven hồ sẽ thử nghiệm. Lý do là, thứ gọi là chương tham lam này không phải là độc quyền. Trước đây đã có người từng thu được. Ngay cả hiện tại, hắn cũng chưa thu thập đủ chương tham lam, chỉ có được một khối rất lớn mà thôi. Là thánh diễm dược sư, có chút trân bảo trong người là chuyện rất bình thường. Điểm quan trọng hơn là, khả năng áo thuật vĩnh hằng tinh bố trí thủ đoạn theo dõi trong nơi ở tạm thời kia là thấp hơn so với tưởng tượng. Lần này Tô Hiểu lấy thân phận thánh diễm dược sư đến áo thuật vĩnh hằng tinh, là khách quý của nơi này. Là bá chủ hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh, khi tiếp đãi một khách quý, việc thăm dò là hợp tình hợp lý. Chuyện này hai bên đều ngầm hiểu. Nhưng tăng thêm thủ đoạn theo dõi trong nơi ở của khách quý thì không phải là kéo lôi, mà là ý đồ đơn phương khống chế mạnh mẽ. Đối với điểm này, Tô Hiểu đã sớm đề phòng. Trước đây hắn dù không gặp mặt các lão dược sư của công hội dược sư hư không, nhưng hắn đã đạt được mối quan hệ không sâu đậm nhưng tương đối tin cậy với những thế hệ dược sư đi trước bằng thủ đoạn điều chế dược tề hư không vượt xa mức bình thường. Tình hình hiện tại là, ánh mắt của những thế hệ dược sư đi trước đó đều đang nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Họ xem áo thuật vĩnh hằng tinh tiếp đãi vị thánh diễm dược sư này như thế nào. Nói chính xác hơn, họ đang nhìn chằm chằm xem áo thuật vĩnh hằng tinh. Bá chủ hư không này, đối đãi và tiếp đãi một vị dược tề đại sư như thế nào? Tình huống này, đương nhiên là do Tô Hiểu cố ý thúc đẩy. Hắn đã từ bỏ thủ đoạn dương danh bằng cách dùng trình độ dược tề học của bản thân để treo đánh thế hệ dược sư đi trước. Sau khi đôi bên nể mặt nhau, hai bên ẩn ẩn có cảm giác cùng chung mối thù, danh lợi tương liên. Hoặc nói, sự thật cũng đúng là như vậy. Nếu áo thuật vĩnh hằng tinh đối với thánh diễm dược sư đều áp dụng cách kéo lôi mạnh mẽ, thô lỗ và kiểm soát, thì đối với các thánh diễm dược sư có trình độ kém xa, chắc chắn sẽ càng thô bạo, ác liệt hơn. Cho nên giờ phút này, tất cả thế hệ dược sư đi trước và thế hệ trẻ tuổi trên áo thuật vĩnh hằng tinh đều đang nhìn chằm chằm vào đây. Là đại diện tiếp đại thánh diễm dược sư lần này, Cephalia đã nhận ra điểm này. Nàng rất đau đầu, cùng với cảm giác có chút khó giải quyết. Nàng thực sự không ngờ, mọi chuyện lại phát triển thành thái độ của áo thuật vĩnh hằng tinh đối đãi thánh diễm dược sư, giống như đối đãi các dược sư khác. Điều này khiến Cephalia nhạy cảm nhận ra, vị thánh diễm dược sư này không tùy tiện và hiền lành như vẻ bề ngoài. Nhưng điều này ngược lại khiến nàng an tâm hơn một chút. Ví như thánh diễm thực sự tùy tiện và hiền lành như vẻ ngoài, làm sao có thể hợp tác với thế lực Bạch Ngưu, hơn nữa còn chỉ lo thân mình sau khi hợp tác, khiến đám sói đói dưới trướng Bạch Ngưu không lao vào cắn xé. Sau bữa cơm, Tô Hiểu bước ra khỏi nhà ăn ven hồ. Dưới màn đêm trăng sáng sao thưa, một nửa số phòng trong ký túc xá ven hồ đối diện đang sáng đèn. Kết hợp với hồ ngân nguyệt phản chiếu ánh trăng màu bạc xanh trên mặt nước, cảnh đêm thật đẹp, cùng với không khí mát mẻ hơi lạnh, khiến lòng người thanh thản. Tiên sinh Biquea, hẹn gặp lại. Rung kích hoạt năng lực không gian rồi biến mất. Thấy vậy, Tô Hiểu đi về phía ký túc xá ven hồ. Một lát sau, hắn dừng bước trước một cánh cửa phòng, trong hành lang trải thảm đỏ, một bên là cửa sổ. Trong phòng rất yên tĩnh. Nghĩ cũng phải, vị nữ thần tạm trú ở đây, trước đó vì tránh né các loại cạm bẫy của Diệt Pháp, đã trốn ở nhà bạn bè từ đầu đến cuối. Giờ đây đến áo thuật vĩnh hằng tinh, chắc chắn Diệt Pháp không dám tới đây. Tự nhiên muốn đến trang viên Lê Quang hoặc quảng trường tinh thần mới phải. Đẩy cửa phòng bên cạnh ra, Tô Hiểu bước vào trong, ngồi trên ghế sofa đơn, nói, thật trùng hợp, hóa ra ngươi cũng ở đây. Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm lấy trà nóng Benny bưng tới, nhấp một ngụm, liếc nhìn Grimway đang đứng một bên. Sau khi ra khỏi nhà ăn ven hồ, thiếu nữ này vẫn đi theo phía sau. Ách! Grimway mặt lộ vẻ xấu hổ. Nàng gãi đầu, ngay cả chính nàng cũng không biết, vì sao mình lại đi theo tới đây. Nàng vừa rồi dường như mộng du, tự nhiên mà theo tới. Ừm, thế này sao? À đúng rồi, ta là để bảo đảm an toàn cho thánh diễm tiên sinh. Grimway cười sảng khoái, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp. Trong lòng đã tự khen ngợi khả năng ứng biến tại chỗ của mình. Tô Hiểu lại nhìn Grimway một cái. Cũng may Ba Ha không có ở đây, nếu Ba Ha ở đây, ít nhất cũng phải nói vài câu cà khịa. Tiên sinh Biquea, ta ở ngay bên cạnh. Thực không giấu gì ngài, trước đó ta đang ẩn tàng khí tức. Ta kỳ thật rất biết đánh. Rung đều đánh không lại ta, nếu không hắn đã sớm đánh ta rồi. Nói xong, Grimway lộ ra nụ cười vui vẻ. 9/10 đây là lúc còn ở trọng thời học viện, cùng bạn bè đã gây không ít rắc rối cho Rung. Học bá hệ pháp. Thời gian không còn sớm, về đi ngủ đi. À. Grimway hơi không tình nguyện ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, còn cố ý nói, sáng mai ra ngoài nhất định phải sang bên cạnh đánh thức nàng. Sau khi Grimway đi, lông mày Tô Hiểu dần nhăn lại. Hắn đã phát hiện, sự tồn tại của Grimway, đối với hắn là một mối họa ngầm. Khó giải quyết hơn là, nguy hiểm này ở giai đoạn hiện tại không thể loại trừ. Đến giờ phút này, hắn đã xác định, Grimway chính là do Cephalia nuôi dưỡng từ tế bào của tình nhân cũ. Nữ diệt pháp Grim Gillian. Chính vì thế, Grimway mới có hành động bất thường vừa rồi. Nàng vô thức muốn đi theo Tô Hiểu là vì lực lượng hai bên đồng nguyên dẫn đến Grimway trong tình huống bản thân không hề hay biết, có cảm giác tán thành tự nhiên đối với Tô Hiểu. Đừng quên, nơi này là áo thuật vĩnh hằng tinh. Lượng lớn pháp sư ở đây, lực lượng ma năng bao trùm khắp nơi. Điều này cũng dẫn đến Grimway. Người cùng nhịp điệu với diệt pháp giả, luôn ở trong trại địch, hơn nữa còn trong trạng thái bản thân không hề biết, đang ở trong căn cứ đại bản doanh của quân địch. Dưới ảnh hưởng của môi trường bên ngoài như vậy, sau khi Grimway gặp được Tô Hiểu, nàng bản năng sản sinh cảm giác thân cận với Tô Hiểu. Cho nên nàng mới theo bản năng muốn đi theo Tô Hiểu, cùng với ở trong căn phòng này, không mấy muốn rời đi. Điều này không liên quan đến cảm xúc, tình cảm. Mà là nàng cảm thấy ở đây, có một loại cảm giác thoải mái không thể tả. Theo Tô Hiểu, đây là nguy hiểm. Một khi Cephalia hỏi Grimway về việc này, với sự nhạy cảm của Cephalia, nàng sẽ ngay lập tức phát giác điều không ổn. Đừng quên, nữ nhân này từng tham gia trận quyết chiến cuối cùng với Diệt Pháp. Ngoài trừ những lúc hơi mất bình tĩnh vì Grim ở Gillian, trong trạng thái bình thường, đây là một cường địch đặc biệt khó đối phó. Tô Hiểu trầm tư một lát rồi quyết định, không chỉ không thể lấy lý do nào để đẩy Grim quay ra, ngược lại còn phải khiến nàng ta tiếp tục làm người dẫn đường cho mình ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nhất định phải làm cho nàng ta bận rộn đến mức không có thời gian gặp Cephalia. Ý tưởng của Tô Hiểu là, nói rằng Grim quay có tư chất trở thành dược sư hàng đầu. Là một đại sư dược tề, Thánh Diễm dược sư có thói quen bồi dưỡng nhân tài, đây là chuyện rất bình thường. Đối với điều này, cả tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật và Cephalia đều sẽ vui mừng, sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc Grim quay học tập dược tề học. Dù sao, thu hút dược sư từ bên ngoài cũng không tốt bằng bồi dưỡng người nhà thành dược sư hàng đầu. Còn việc Grim quay có thiên phú dược tề học hay không, điều này không quan trọng. Tô Hiểu nắm giữ hệ thống dược tề học khác biệt so với các dược sư khác trong hư không. Cộng thêm trình độ y thuật của hắn, hoàn toàn có thể áp đảo những dược sư hư không đó. Đương nhiên, kế hoạch này cũng không phải không có khuyết điểm. Nó chỉ có hiệu quả ngắn hạn, cộng thêm sẽ khiến bản thân Grim quay đặc biệt bối rối. Chắc hẳn thiếu nữ tràn đầy sức sống này, khi nhìn thấy lượng lớn hiền. Lý luận dược lý học trong sách, không chỉ một mặt bối rối, mà còn phải đeo lên chiếc mặt nạ khổ sở, lúc nào cũng nghi ngờ chính mình. Ví dụ như nảy sinh suy nghĩ, mình thật sự là thiên tài dược tề học sao? Sao lại không hiểu gì cả? Thầy Thánh Diễm rốt cuộc đang nói gì? Rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Tô Hiểu nhìn sang Benny đang uể oải, đi sát vách, tìm Grim quay đến đây. Mẹ! Benny vẫn đuôi lên, uể oải đứng dậy, vươn vai rồi đi sang phòng bên cạnh tìm Grim quay. Một lát sau, Grim away với mái tóc hơi rối vì ngủ, còn ngái ngủ đứng trước mặt, nói, tiên sinh Bequea, ngài tìm ta có việc sao ạ, đi ngủ sớm vậy. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, liếc nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi tối. Vâng, đúng vậy. Sư phụ ta bảo ta phải chăm chỉ tu hành, ta không thể phụ lòng kỳ vọng cao của nàng. Nói xong, Grim quay còn ngáp một cái. Tô Hiểu im lặng, nhưng nghĩ lại, lời đối phương nói thật ra cũng đúng. Với tình trạng của Grim quay, khi nàng ta ngủ, tế bào cơ thể sẽ ổn định hơn, từ đó kích phát hoàn toàn tiềm năng cơ thể, lực thân cận nguyên tố tăng vọt. Như vậy sẽ dẫn đến việc tốc độ mạnh lên của nàng ta khi ngủ, quả thực nhanh hơn so với việc khổ cực tu hành. Vì vậy, đối với Grim quay mà nói, chăm chỉ tu hành ngủ thật ngon. Tô Hiểu lấy ra một cuộn trục, mở ra và đặt lên chiếc bàn nhỏ phía trước. Cuộn da dê này toàn thân xám trắng, có nhiều chỗ còn nứt nẻ, mang đến cảm giác lịch sử thuần phát, như thể đã tồn tại hơn vạn năm. Phần chính của cuộn da dê là một đồ trận hình tròn cấu trúc rườm ra. Phía trên một chút, có 6 viên bảo thạch trong suốt cỡ hạt gạo. Grim Way, trong nhận thức của ngươi, muốn trở thành dược sư, cần gì? Trí tuệ. Vẫn chưa đủ. Chăm chỉ. Không đủ. Thiên phú. Tô Hiểu đánh giá Grim Way từ trên xuống dưới, hơi hài lòng gật đầu. Ta sẽ không phải là. Lúc Grim Way nói chuyện, trong mắt đã có vài phần kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ừm, người rất có thiên phú, đặt tay lên đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Grim Way do dự vài giây, rồi đưa tay ấn lên đồ trận trung tâm trên cuộn da dê. Tiếp theo, ánh sáng đại thịnh, 6 viên bảo thạch trên giấy da dê không chỉ sáng lên rực rỡ, thậm chí còn liên tiếp vỡ vụn. Grim quay lùi lại nửa bước, cúi đầu liếc nhìn cuộn da dê vỡ vụn, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, nói, cái này, rất... Đắt phải không ạ, không đắt lắm, chỉ mấy vạn tiền linh hồn mà thôi. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, bảo Benny thu thập những mảnh da dê màu xám vương vải trên nệm. Thực tế, vật này trị giá khoảng hơn 100 đồng tiền linh hồn, dùng để ký khế ước. Tuy vật này rất hiếm gặp, nhưng dùng để lừa Grim Way thì hoàn toàn không có vấn đề. T. Grim Way hít vào một hơi khí lạnh. Nàng tuy là đệ tử của Cephalia, nhưng vì tính cách, mỗi lần có tiền thì hôm sau gần như tiêu hết. Mấy vạn tiền linh hồn là một khoản tiền lớn đối với nàng. Nếu không cầu viện sư phụ, tuyệt đối không thể trả nổi khoản tiền lớn này. Đáng nói là, cái thiên phú phá gia này, khả năng cao là di truyền từ Grim ở Gillian. Biết cuộn da dê bị mình làm hỏng trị giá mấy vạn tiền linh hồn, ánh mắt Grim quay bắt đầu lảng tránh. Nếu nàng ta mà huýt sáo nữa, sẽ khiến người ta kinh ngạc kêu lên, chết tiệt, không phải là nữ diệt pháp đó sống lại sao? Mẹ! Benny bên cạnh kêu một tiếng, thu hút sự chú ý của Grim quay. Không biết từ lúc nào, một tờ giấy nợ đã được soạn xong, chỉ chờ Grim quay ký tên. Điều này khiến Grim quay đầy mặt nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu Benny đừng trêu đùa Grim quay nữa, sau đó hắn nói, kết quả quan sát của ta cũng giống vậy, người rất có thiên phú trong phương diện dược tề học. Grim quay kéo dài tiếng ơ đầy bối rối và ngây thơ trong mắt. Nàng đầy mặt nghi ngờ chỉ vào mình, vẻ mặt chỉ thiếu nước nói rõ, chỉ ta thôi ư, có thiên phú dược tề học ư, cũng khó trách Grim quay như vậy. Trước đây, trong một lần bị bệnh, nàng ta uống thuốc còn ăn sai, suýt chút nữa đưa mình đi gặp Diêm Vương. May mà tế bào nàng ta cường đại, cộng thêm sư phụ nàng ta mời danh y đến, mới cứu nàng ta trở về. Không để ý đến tâm trạng bối rối của Grim Way, Tô Hiểu tiếp tục nói, liên lạc với sư phụ ngươi, bảo nàng ấy đến đây một chuyến. Ta có một số việc muốn nói với nàng ấy. Nghe vậy, Grim Way thử hỏi, có phải là vấn đề bồi thường không ạ? Tô Hiểu im lặng, điều này khiến Grim ở Way hơi chột dạ. Sau hơn 10 phút, cửa phòng bị gõ. Ngay sau đó, Cephalia mặc pháp bào vàng trắng bước vào phòng. Lúc này, từ khóe mắt nàng, có thể thấy vài phần nghiêm khắc. Tiên sinh Thánh Diễm, đệ tử của ta gây họa gì sao? Lúc Cephalia nói chuyện, nàng không lộ vẻ gì, liếc nhìn Grim Way. Grim Way vô thức muốn biện minh, nhưng giây sau đã rụt rè cúi đầu. Có thể nói, cúi đầu là biểu hiện sự cuồng cường cuối cùng của nàng ta. Đợi Cephalia ngồi xuống, Benny bưng trà nóng lên. Mỉm cười gật đầu với Benny, ánh mắt Cephalia một lần nữa tập trung vào Tô Hiểu. Gây họa thì không hẳn, là ta phát hiện, đệ tử của ngươi Grim Way rất có thiên phú dược tề học. Chỉ cần thêm chút chỉ bảo, có thể trở thành dược sư. Tô Hiểu nói được nửa câu, Cephalia đang uống trà dừng lại động tác. Nàng nghi ngờ nhìn Tô Hiểu đang ngồi một mình trên ghế sofa đối diện, đặt chén trà xuống, nói, tiên sinh Thánh Diễm, trò đùa này không nên mở ra. Cũng không phải nói đùa. Dược tề học mà ta nắm giữ có chút đặc thù, thực sự xem xét thiên phú ở phương diện cảm nhận linh hồn. Thiên phú của Grim Way ở phương diện này có lẽ còn trên cả ta. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Grim Way. Tô Hiểu nói như vậy, vừa có căn cứ, vừa là nói dối. Dược tề học hắn nắm giữ, dĩ nhiên không phải xem thiên phú ở phương diện cảm nhận linh hồn. Còn việc nói thiên phú của Grim Way ở phương diện này mạnh, đó là một loại suy đoán. Tô Hiểu nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh là do Grim ở Gillian khai phá. Người có thể khai phá năng lực đoạn hồn ảnh, thiên phú ở phương diện đặc tính linh hồn sẽ kém sao? Nói chính xác, khả năng rất cao là nằm trong top đầu toàn bộ hư không. Grim Way được bồi dưỡng từ tế bào của Grim ở Gillian. Dùng gót chân nghĩ cũng biết, thiên phú của Grim Way ở phương diện linh hồn chắc chắn là siêu phàm thoát tục. Quả nhiên, nghe Tô Hiểu nói một phen, Cephalia hơi động lòng, nàng nghiêng đầu nhìn đệ tử mình. Tiên sinh Thánh Diễm, ngươi chuẩn bị dạy bảo Grim dược tề học sao? Hay là chuẩn bị nhận nàng làm đệ tử? Giọng điệu Cephalia nhẹ nhàng, thực chất mang theo vài phần thăm dò. Đệ tử thì thôi, dạy bảo nàng dược tề học ngược lại có thể. Cái này? Cephalia nhất thời không đoán ra mục đích của Tô Hiểu. Nàng trầm ngâm một lát, nói, kiến thức của dược sư đều được giữ kín không truyền ra ngoài. Nghe vậy, Tô Hiểu cắt ngang lời Cephalia, hỏi, ai nói vậy? Lời Tô Hiểu vừa nói ra, khiến Cephalia không có cách nào nói tiếp. Nàng không thể nói, tất cả dược sư của hội dược sư đều như vậy. Về phương diện này, thời gian Tô Hiểu dạy bảo Grim Way dược tề học sẽ không lâu. Hơn nữa, sẽ chỉ truyền thụ những thứ cơ bản trước. Huống hồ, sau một thời gian tiếp xúc, Tô Hiểu có sự tự tin nhất định vào Grim Way. Chính là thiếu nữ tính cách hơi phóng khoáng này, khả năng cao là học không biết gì. Điểm này có thể nhìn ra từ việc nàng ta thu thập kiến thức một cách trực tiếp như vậy trong thư viện hư không. Do đó, Tô Hiểu không lo lắng bồi dưỡng dược sư cho tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, từ đó tạo địch. Cộng thêm còn giải quyết mối họa ngầm Grim Way, khiến nàng ta trong khoảng thời gian gần đây bị lượng kiến thức dược tề học khổng lồ điên cuồng hành hạ. Từ đó ngăn chặn sự cộng hưởng lại xuất hiện giữa lực lượng đồng nguyên, làm bại lộ thân phận diệt pháp của Tô Hiểu. Đương nhiên, dạy bảo Grim Way dược tề học không phải không có cái giá phải trả. Tô Hiểu đưa ra yêu cầu muốn đến Hắc Phong đình viện của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật để tận mắt nhìn thấy cây Hắc Phong trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Đối với điều này, Cephalia từ chối khéo. Nhưng Tô Hiểu phát hiện một điều, sự từ chối của đối phương không kiên quyết, dường như là có sự tự tin tuyệt đối vào lực lượng phòng thủ của Hắc Phong đình viện. Phát giác được thông tin này, Tô Hiểu trong lòng ngược lại nhẹ nhõm. Lực lượng phòng thủ của Hắc Phong đình viện càng mạnh, khả năng hắn có thể đường đường chính chính đến đó càng cao, từ đó hoàn thành nhiệm vụ lữ hành diệt pháp từng du lịch qua đây. Nhiệm vụ lữ hành diệt pháp từng du lịch qua đây, sau khi đến tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, ngươi cần đi đến học viện trọng thời, tháp chuông, thư viện hư không, Hắc Phong đình viện, vùng đất ngập nước nguyên tố. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn ngẫu nhiên rút thẻ kỹ năng đội ngũ, giới hạn dưới giới hạn trên là thẻ kỹ năng đội ngũ LV30LVS. Đi đến Hắc Phong đình viện là một trong những mục đích chính lần này Tô Hiểu đến tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật với thân phận Thánh Diễm dược sư. Điều này không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ lữ hành, thực chất còn có một điểm quan trọng hơn. Bản thân Tô Hiểu cũng có một cây hắc phong thụ. Mặc dù vì môi trường vô cùng đặc biệt trong thiên đường luân hồi, cộng thêm không tiếc chi phí dùng hạch tâm thế giới, mảnh vỡ, làm phân bón, khiến sản phẩm của cây hắc phong thụ của hắn, chất lượng vượt trội đáng kể so với mức trung bình. Nhưng dù thế, Tô Hiểu vẫn muốn đến hắc phong đình viện xem thử. Tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật bồi dưỡng cây hắc phong thụ như thế nào? Dù sao, nơi này đã bồi dưỡng cây hắc phong thụ hàng nghìn năm. Trên nhiều khía cạnh, sẽ có những hiểu biết và kinh nghiệm độc đáo. Tô Hiểu không tự đại đến mức cho rằng mình đã bồi dưỡng cây hắc phong thụ tốt nhất rồi. Do đó, đến hắc phong đình viện xem một chút, vẫn rất cần thiết. Mẹ! Benny nhảy lên đùi Tô Hiểu, cuộn tròn lại, chuẩn bị ngủ một lát. Trên chiếc ghế sofa một mình, Tô Hiểu tiện tay vuốt ve Benny. Trong đầu cũng đang suy nghĩ một chuyện, đó là thái độ của Cephalia đối với người ngoài muốn đến hắc phong đình viện. Theo thái độ của đối phương vừa rồi, mặc dù từ chối, nhưng không phải là kiểu từ chối đặc biệt kiên quyết. Điều này không nghi ngờ gì là điềm tốt. Hầu hết sự vật hoặc đồ vật trên đời này đều có giá trị. Thái độ của Cephalia vừa rồi chỉ có thể nói, cái giá Tô Hiểu đưa ra vẫn chưa đủ cao, chứ không phải từ chối giao dịch này một cách căn bản. Nghĩ đến mức độ Cephalia coi trọng Grimway, cộng với thể chất đoản mệnh của Grimway do tế bào của bản thân, việc bên kia muốn ra giá loại gì đã tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, chuyện này không thể do Tô Hiểu chủ động đưa ra. Phải đợi bên kia tìm đến, sau đó hắn với thái độ hơi khó khăn và khó giải quyết, lựa chọn chấp nhận điều này. Chỉ có như vậy, mới có thể trước khi lễ hội pháp thuật áo thuật chính thức bắt đầu, thành công đi đến hắc phong đình viện. Sau khi nắm chắc trong lòng, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc một chuyện khác, làm thế nào để có được ba bản cổ tịch ở tầng 5 thư viện hư không mà không phải bằng cách đánh cắp. Nghe Vương Tử Lẫm Phong nói, mặc dù cổ tịch ở tầng 5 thư viện hư không không ít, nhưng đều rất quý giá. Ở tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, chỉ có Vương Tử Lẫm Phong và Chí Cao Nhân mới có tư cách chủ trì chuyện này. Người sau Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đi gặp. Mà theo thái độ của nhóm cao tầng tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, dường như cũng không định để hắn, Thánh Diễm Dược Sư, đi gặp Chí Cao Nhân. Đối với Tô Hiểu, đây là chuyện tốt. Cùng Chí Cao Nhân cùng ở tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, hắn đã cảm thấy bất an trong lòng. Nếu gặp mặt sau đó, nói không chừng sẽ xảy ra biến cố gì. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần giải quyết Vương Tử Lẫm Phong. Với quyền hạn của đối phương, việc điều ra ba bản cổ tịch ở tầng 5 thư viện hư không để giao dịch, hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên có một điểm, đó là giao dịch lần này không chỉ phải thỏa mãn lợi ích cá nhân của Vương Tử Lẫm Phong và phe phái dưới trướng hắn, mà còn phải thỏa mãn lợi ích của tất cả các phe phái ở toàn bộ tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Chỉ có như vậy mới có thể chặn miệng tất cả các pháp sư. Dù sao, thư viện hư không thuộc về tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, chứ không phải thuộc sở hữu cá nhân của Vương Tử Lẫm Phong. Đối phương chỉ là người phụ trách quản lý. Cân nhắc chốc lát, Tô Hiểu quyết định lấy ra một trong những con át chủ bài, thuốc tăng cường vĩnh cửu cao cấp nguyên dịch hải dương. Hiệu quả của nguyên dịch hải dương là tăng cường cường độ và độ bền của lực tinh thần. Điều này có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với nhóm pháp sư. Trước đó, khi hắn hợp tác với Bạch Ngưu bán thuốc, trong đó có nguyên dịch hải dương. Chỉ là, đó là phiên bản suy yếu của phiên bản suy yếu. Dù thế, tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật vẫn có hứng thú nồng hậu với phiên bản nguyên dịch hải dương đó. Hiện tại Tô Hiểu muốn lấy ra là phiên bản tăng cường của phiên bản tăng cường. Cái gọi là nguyên dịch hải dương phiên bản thông thường là thành phẩm dược tề Tô Hiểu phối chế trong trạng thái bình thường. Còn phiên bản tăng cường là nhờ năng lực cướp đoạt vận may phái sinh từ thuộc tính may mắn, đạt được phẩm cấp hoàn mỹ. Lúc này Tô Hiểu chuẩn bị phối chế là tác phẩm đỉnh cao có thể đạt được khi đeo danh hiệu 7 sao người chế tạo kỳ tích. Danh hiệu này, hắn giành được ở thế giới tĩnh mịch. Đặc tính là người chế tạo kỳ tích. Nơi sản xuất, cây hư không. Phẩm chất. Loại hình, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, khi tiến hành chế tạo, sẽ có xác suất tiến vào trạng thái chế tạo đỉnh cao nhất ngươi có thể đạt tới, từ đó chế tạo ra phẩm cấp kỳ tích vượt trên phẩm cấp hoàn mỹ. Giới thiệu vắn tắt, đây là kỳ tích. Không, đây mới là đỉnh phong ngươi có thể đạt tới. Vượt qua hoàn mỹ là mục tiêu một người chế tạo nên có. Giá bán, không thể bán. Tuy nói muốn phối chế phiên bản tăng cường của nguyên dịch hải dương, nhưng có một điều cần phòng ngừa, đó là định vị của loại dược tề này. Tuyệt đối không thể hướng đến các pháp sư chiến lực cao cấp của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Do đó, Tô Hiểu muốn phối chế ra một loại dược tề tăng cường vĩnh cửu, vừa đủ mạnh, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi các pháp sư cấp trung và cấp thấp sử dụng. Phòng ngừa việc tăng cường thực lực của các pháp sư chiến lực cao cấp của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, từ đó khiến hắn gặp bất lợi trong ván cờ tiếp theo với tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Đã như vậy, chỉ riêng đặc tính của nguyên dịch hải dương là không đủ. Tốt nhất là vừa có thể tăng cường đáng kể cường độ và độ bền của lực tinh thần, vừa tăng cường tiềm năng phát triển ở phương diện này, khiến nó trở thành loại dược tề chỉ có các thiên tài pháp sư trong thế hệ trẻ mới có tư cách uống. Giống như thế lực bá chủ như tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật này, việc bồi dưỡng thế hệ trẻ dĩ nhiên là đặt lên hàng đầu. Như vậy, vừa đảm bảo giá trị của loại dược tề này ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, vừa phòng ngừa tạo địch. Đợi những pháp sư uống nguyên dịch Hải Dương này trưởng thành, đó không biết là bao giờ. Trước đó, hoặc Tô Hiểu bại vào tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, hoặc tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật sụp đổ dưới tay Tô Hiểu. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu càng thêm dụng tâm phối chế phiên bản cải tiến rồi tăng cường của nguyên dịch Hải Dương. Đây dù sao cũng là thứ dùng để đổi cổ tịch, phẩm chất nhất định phải cực kỳ tốt. Đẩy cửa phòng sách ra, Tô Hiểu bắt tay vào cải tạo nơi đây thành phòng phối chế dược tề. Đêm đó 12 giờ, Tô Hiểu ngồi trước bàn phối chế, bắt tay vào phối chế dược tề. Sau khi đeo danh hiệu người chế tạo kỳ tích, bình thường còn chưa có cảm giác gì. Nhưng khi Tô Hiểu đưa tay cầm dụng cụ phối chế, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh dường như đều thay đổi diện mạo. Như thể toàn bộ thế giới, ngoại trừ bàn phối chế và các loại dụng cụ, vật liệu. Trên đó, những thứ khác xung quanh đều không tồn tại, trở nên một màu trắng xóa. Tất cả tâm lực, tinh thần của hắn đều tập trung vào việc phối chế dược tề này. Thời gian trôi đi trong những lần phối chế và thử lỗi. Không biết từ lúc nào, ánh sáng bình minh ban sơ đã xuyên qua khe hở rèm cửa. Tô Hiểu hủy bỏ việc đeo danh hiệu người chế tạo kỳ tích, thoát ly khỏi trạng thái phối chế dược tề toàn tâm toàn ý. Trạng thái này tuy mạnh mẽ, nhưng gánh nặng rất lớn đối với tinh thần và linh hồn. May mắn là hai phương diện này của hắn đều rất mạnh. Ấn ống thủy tinh cuối cùng vào trong hộp gỗ chứa chất bán lỏng ổn định. Tổng cộng 20 ống nguyên dịch Hải Dương phiên bản cải tiến của Tăng Cường đã được phối chế xong. Nguyên dịch Hải Dương, kỳ tích. Nơi sản xuất, Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, dược tề tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, tăng cường đáng kể cường độ và độ bền của lực tinh thần. Đồng thời trong 30-40 ngày tự nhiên tiếp theo, tăng cường mức độ nhất định tiềm năng phát triển của lực tinh thần. Tăng cường phẩm cấp kỳ tích, sau khi uống, sẽ tăng cường tổng cộng 15 điểm thuộc tính trí lực thực tế trong 50 ngày tự nhiên tiếp theo. Nhắc nhở, dược tề này có hiệu quả với thuộc tính trí lực thực tế dưới 130 điểm. Sử dụng lặp lại không hiệu quả. Điểm đánh giá, 1.493 điểm, dược tề phẩm chất bất hủ cấp có điểm đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đang chờ định. Giá cả, đang chờ định. Loại dược tề có hiệu quả như vậy, các nhóm cao tầng 4 phe phái của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật rất khó từ chối. Trong 4 phe phái này, phe pháp sư áo thuật do Cephalia dẫn đầu là giàu tài nguyên nhất. Phe nguyên tố của vương tử Lẫm Phong là đoàn kết nhất nội bộ. Phe ma năng của viện trưởng Hoa cũng chính là phái học viện của học viện trọng thời, có mạng lưới quan hệ rộng rãi nhất. Cuối cùng, phe linh hồn do đại nhân hồn dẫn đầu lại là đặc biệt nhất. Tô Hiểu trước đó ở thư viện hư không đã nhìn thấy những người khác của phe linh hồn. Điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất, không gì khác hơn là động não của đối phương. Đây không phải là ẩn dụ, mà là mô tả về ngoại hình. Trên trán bên phải của thành viên phe linh hồn đó, cũng như hai bên đầu, mở ra từng cái lỗ nhỏ bằng ngón trỏ. Bên trong đen kịt, không nhìn thấy tổ chức não, nhưng cũng hơi làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy ngoại hình đặc biệt này, Tô Hiểu lập tức nhớ đến thế lực tên Tháp Chung Linh Hồn khi ở thế giới tinh tối. Hiện tại xem ra, thế lực đó căn bản chính là bắt chước phe linh hồn của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Rất có thể là bí pháp nhập môn của phe linh hồn ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật bị thổ dân thế giới tinh tối tình cờ thu hoạch được, mới bắt chước thành lập Tháp Chung Linh Hồn. Trong đó linh hồn đại diện cho năng lực, còn hai chữ Tháp Chung lại đến từ tòa tháp chung lớn trên tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Chỉ là Tháp Chung Linh Hồn của thế giới tinh tối chỉ học được cách mở động não trên đầu, từ đó giải phóng lực lượng linh hồn một cách thuận tiện hơn. Tinh túy của phe linh hồn tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, pháp thuật linh hồn, bên kia một chút cũng không học được. Nếu không, Tháp Chung Linh Hồn đã sớm kiểm soát toàn bộ thế giới tinh tối. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là không phải tất cả thành viên của phái linh hồn thuộc tinh áo thuật Vĩnh Hằng đều cần mở não động. Chẳng hạn như Hiêu, với thiên phú linh hồn của hắn, không cần mở não động vẫn có thể thấu triệt và giải phóng lực lượng linh hồn. Nói một cách chính xác về phái linh hồn thuộc tinh áo thuật Vĩnh Hằng thì thế này, thiên phú linh hồn không đủ sẽ mở não động để thấu triệt. Ở đây có một loại bí pháp, não được mở rộng càng nhiều thì thiên phú và tiềm chất linh hồn càng mạnh. Ngược lại, khi số lượng não động vượt quá 2 cái, bản thân người đó sẽ càng trở nên cực đoan và cố chấp theo số lượng não động tăng lên. Chính vì lẽ đó, so với ba phái hệ khác, người của phái linh hồn thường không xuất hiện ở những nơi quá công khai. Hơn nữa, số lượng thành viên của họ rất ít, tổng cộng chỉ có vài trăm người. Đặc tính năng lực tương đối cực đoan này khiến họ đương nhiên phụ trách quản lý các khu vực như nhà tù của tinh áo thuật Vĩnh Hằng. Đừng nói người ngoài, ngay cả các pháp sư của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng khi nhắc đến người của phái linh hồn đều mang vẻ mặt khó tả. Tô Hiểu cầm lấy hộp gỗ chứa 20 bình Hải Dương Nguyên Dịch. Những dược tề này tuy quý giá nhưng giá trị không bằng 3 bản cổ tịch ở tầng 5 của thư khố hư không. Đã như vậy, cần phải sử dụng một vài thủ đoạn. Chẳng hạn như 20 bình Hải Dương Nguyên Dịch này chỉ là tiền đặt cọc, tiếp theo có thể cung cấp 50 bình, không, cung cấp 80 bình. Dù sao Tô Hiểu cũng không định thực hiện lời hứa, chỉ cần không quá khoa trương thì số lượng hứa hẹn càng nhiều càng tốt. Lẫm Phong Vương là một trong 4 lãnh tụ của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng, đương nhiên là lão giang hồ, không thể bị lừa bằng lời nói suông. Nhưng Tô Hiểu có thể ký khế ước, nói đúng hơn là dược sư Thánh Diễm ký khế ước. Một bản khế ước với cái giá thất ước thê thảm 20 bình Hải Dương Nguyên Dịch làm tiền đặt cọc được đưa ra. Phía Lẫm Phong Vương có do dự, nhưng phía Cephalia chắc chắn sẽ có thái độ. Dù sao, Cephalia là người phụ trách chính kéo dược sư Thánh Diễm lần này. Khi dược sư Thánh Diễm ký khế ước với Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng, việc lôi kéo này sẽ vững chắc. Về việc ký kết khế ước, đây là khế ước do dược sư Thánh Diễm ký, lực ràng buộc nằm ở thân phận ngụy trang này. Đừng quên, ngay cả quốc tộc ma quỷ cũng công nhận Tô Hiểu là khế ước tông sư. Benny. Tô Hiểu đưa hộp gỗ chứa 20 bình Hải Dương Nguyên Dịch cho Benny, nói thêm, đưa đến phía phái Nguyên Tố, giao cho Phong Vương Tử hoặc cha hắn đều được. Mẹ. Benny giả vờ muốn cho hộp gỗ chứa 20 bình Hải Dương Nguyên Dịch vào không gian chứa đồ nhỏ của mình, nhưng nghĩ lại, lựa chọn đặt nó lên thảm bay. Và nhất trên đường đi gặp người của ba phái hệ khác chặn đường thì càng tốt. Hiện tại, liên hệ với 4 phái hệ của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng càng rối loạn, nguy hiểm khi ở nơi này càng thấp. Trên thảm bay, Benny ngẩng đầu nhìn bản đồ đơn giản trên tường, bắt đầu vạch ra tuyến đường giao hàng. Sau khi Benny ra ngoài, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Hắn không chỉ không ngủ đêm qua mà từ khi rời khỏi Nhạc Viên Luân Hồi, ngoại trừ thỉnh thoảng nghỉ ngơi, cơ bản không nghỉ ngơi. Một lát sau, hắn đã nằm trên giường trong phòng ngủ, như thường lệ trước khi ngủ chán nản, lấy Chương Tham Lam ra thưởng thức. Trước đó, trên một bản ghi chép ở thư khố hư không, Tô Hiểu đã biết cách mở Chương Tham Lam chính xác. Đầu tiên, thứ này không phải dùng tinh thần lực hỏa thân để đánh, mà là sau khi tinh thần thể tiến vào bên trong, trước tiên phải xây dựng hồn linh cụ tượng của chính mình. Mỗi lần chiến đấu, hồn linh cụ tượng này có thể thay đổi 4 đặc tính khác nhau, hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí. Nói chính xác hơn là thiên về một điểm, lựa chọn một đặc tính phù hợp để đối phó với hồn linh cụ tượng khác nhau. Ví dụ, khi đối chiến hồn linh cụ tượng ở Raven, thay đổi hồn linh cụ tượng của bản thân thành hồn trí sẽ tốt hơn để đối phó. Từ đó sử dụng năng lực đặc tính tinh thần phạm vi lớn để hạn chế đàn quạ bay khắp trời, cộng thêm tránh bị đàn quạ bao vây sau đó gây ra hiệu quả thu thập sinh mệnh lực kéo dài. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đưa một lượng tinh thần lực nhỏ vào Chương Tham Lam trong tay. Giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt hắn mơ hồ đi, ngay sau đó là cảm giác tinh thần thể bị kéo ra. Khi ánh mắt khôi phục, xung quanh là sương mù xám mông lung, phía trước là một cánh cửa kim loại cổ xưa nhưng chắc chắn. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, liền có thể đi vào sân đấu tự chiến với Raven. Với điều này, Tô Hiểu rất quen thuộc, dù sao đã đến đây mấy chục lần rồi. Đối với việc từ đầu đến cuối không thể đánh bại hồn linh cụ tượng ở Raven đầu tiên, Tô Hiểu tuy vẫn luôn giữ tâm tĩnh, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác cả đời này có lẽ không thể mở Chương Tham Lam. Cần biết rằng, chiến lực của mỗi danh hồn linh cụ tượng đều tăng lên theo cấp số cộng. Trước kia khi chỉ có tàn khối Chương Tham Lam, hắn đã dùng nó để khiêu chiến thánh tu, sinh linh đồ phu, cùng với thấm chi nữ đời thứ 10 của thiên ba. Quá trình đối chiến với thánh tu, cụ thể bị trảm bao nhiêu lần đã sớm quên rồi. Còn đối chiến với sinh linh đồ phu mạnh hơn thì không cần nhắc đến nữa. Nói về thấm chi nữ đời thứ 10 của thiên ba, cho đến khi Chương Tham Lam được bổ sung, Tô Hiểu vẫn không đánh bại đối phương. Đao kỹ của thấm chi nữ tuy nhỏ yếu như nước, nhưng lại có tính bền dẻo cực kỳ tốt, nhu trong mang lực, trong bông có kim. Đặc biệt là khi cận chiến, đối phương bỏ đao cuốn lấy chiến đấu. Tuy bị mỹ nhân ôm, nhưng một khi bị đối phương cuốn lấy cổ họng, chỉ chưa đầy không. 5 giây, trước mắt lập tức tối đen, bất kỳ kỹ năng thoát thân nào cũng vô dụng. Một khi bị buộc, lập tức không còn gì nữa. Trong màn sương mù xám, Tô Hiểu đưa tay ra, phát hiện tay mình hơi mờ. Lần này tinh thần thể tiến vào Chương Tham Lam khác với trước đây, không có cảm giác vật thể, có vài phần hư ảo và hơi mờ của tinh thần thể. Đây là sự thay đổi do việc xây dựng hồn ấn đặc biệt bên trong tinh thần thể. Chính vì có hồn ấn này, Tô Hiểu mới có thể xây dựng hồn linh cụ tượng của mình ở đây. Tô Hiểu một tay vươn về phía trước, từng tia năng lượng linh hồn lan tràn từ tay hắn ra, dần dần cấu thành hình người trong màn sương mù xám phía trước. Theo lượng năng lượng linh hồn giải phóng ra càng nhiều, hình người mơ hồ này bắt đầu dần dần ngưng thực lại, hình thể, ngũ quan. Cũng bắt đầu có cảm giác tương tự với Tô Hiểu bản thân. Tô Hiểu dừng giải phóng năng lượng linh hồn, hình thức ban đầu của hồn linh cụ tượng đã được xây dựng. Tiếp theo là lựa chọn đặc tính. Sau khi lựa chọn một trong hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí, hắn có thể lấy tinh thần thể tiến vào hồn linh cụ tượng này, từ đó sử dụng nó làm thân thể trong chương tham lam để chiến thắng Raven. Tô Hiểu ở giai đoạn tinh thần thể khỏa thân còn suýt nữa chiến thắng Raven. Nếu mặc lên một bộ trang bị, lại có hồn linh cụ tượng chống đỡ thuộc tính cơ sở, chiến thắng Raven là điều tất yếu. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu thử lựa chọn đặc tính của hồn linh cụ tượng này, hắn phát hiện, khác với bản ghi chép kia, hắn tuy cảm ứng được hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí, nhưng bốn đặc tính trong hồn linh cụ tượng này đều ở trạng thái yên lặng. Không chỉ có thế, ngoài bốn đặc tính hồn này, hồn thể này lại có loại đặc tính hồn thứ năm, đó là một loại đặc tính hồn toàn thân huyết hồng, tên là huyết chi hồn. Nói chính xác hơn, Tô Hiểu đã không thể lựa chọn ban cho hồn linh cụ tượng này hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí. Ngay cả huyết chi hồn độc hữu này cũng không thể ban cho. Tuy không thể ban cho, nhưng Tô Hiểu phát hiện, hắn có thể tăng cường huyết chi hồn của hồn linh cụ tượng này. Nhận thấy điểm này, hắn đặt một tay lên hồn linh cụ tượng. Huyết khí lan tràn từ tay hắn ra, hóa thành sợi huyết khí mảnh như tóc, đâm vào bên trong hồn linh cụ tượng này. Theo huyết khí thấm vào hồn linh cụ tượng, huyết chi hồn bên trong lập tức hấp thu huyết khí, bắt đầu lớn mạnh. Đồng thời, nhắc nhở xuất hiện. Người đã kích hoạt hồn linh cụ tượng ở ác mộng huyết ảnh. Hồn linh cụ tượng ở ác mộng huyết ảnh. Quan hệ phụ thuộc, phân thân, hóa thân đặc thù của kẻ săn lùng. Hồn lực, C, E, S, O cấp. Hồn mẫn, C. Hồn thể, D, hồn trí, D, hồn vận, E kỹ năng 1, đao thuật tông sư, bị động, LV55. Cấp độ năng lực này, cao nhất không vượt quá bản thân kẻ săn lùng, tức là cao nhất không vượt quá LV70. Nhắc nhở. Nếu năng lực đao thuật tông sư của kẻ săn lùng tăng lên, giới hạn cấp độ đao thuật của ác mộng huyết ảnh cũng sẽ tăng lên. Kỹ năng 2, cuồng huyết ác mộng, bị động, LVS, tất cả các đòn tấn công cận chiến, bổ sung sát thương ăn mòn huyết khí, cùng với sát thương chảy máu chân thực tiếp theo. Kỹ năng 3, hồn huyết cộng hưởng, bị động, LVS, sau khi hấp thu huyết khí của kẻ săn lùng, hồn lực, hồn mẫn, hồn thể, hồn trí của ác mộng huyết ảnh sẽ tăng lên, và ở mỗi giai đoạn, đều sẽ thức tỉnh năng lực. Nhìn thấy tư liệu của ác mộng huyết ảnh, Tô Hiểu trong lòng nghi ngờ. Tình huống trước mắt, bất kể nhìn thế nào, tinh thần thể của hắn đều không thể tiến vào hồn linh cụ tượng này. Hồn linh cụ tượng này rõ ràng sắp trở thành một cá thể độc lập. Từ tư liệu trên, chỉ cần Tô Hiểu truyền huyết khí vào hồn linh cụ tượng này, chiến lực tổng hợp sẽ tăng lên. Về mặt huyết khí, Tô Hiểu đương nhiên không thiếu. Huyết khí trong cơ thể hắn sau khi tiêu hao có thể khôi phục với tốc độ không chậm. Hắn dứt khoát giải phóng 1/3 huyết khí trong cơ thể, truyền vào hồn linh cụ tượng ở ác mộng huyết ảnh. Ngay lập tức, huyết khí bao bọc hồn linh cụ tượng ở ác mộng huyết ảnh bên trong, hình thành một kén huyết khí lớn cao vài mét. Sợi huyết khí nhỏ như sợi tóc quấn chặt quanh, tạo thành hình mũi nhọn. Vài giây sau, màu sắc của kén huyết khí lớn này bắt đầu rút đi, có dấu hiệu khô kiệt. Ác mộng huyết ảnh bên trong, khí tức cũng càng lúc càng phiêu hốt, như có tư thế muốn tan rã. Tô Hiểu không biết tại sao sau khi nhận được hồn ấn đặc biệt, hồn linh cụ tượng mà hắn xây dựng lại không phải vô đặc tính, mà là ác mộng huyết ảnh. Hắn đoán, khả năng này là do cường độ linh hồn của mình cao đến 650 điểm, cũng là do khí tức của mình được tu luyện bằng cách hấp thu huyết khí từ chiến trường cổ. Hai yếu tố mấu chốt này đã dẫn đến sự xuất hiện của ác mộng huyết ảnh. Hiện tại, nếu ác mộng huyết ảnh tan rã, không biết liệu hồn linh cụ tượng tiếp theo có xuất hiện loại kỳ ngộ này nữa không? Nghĩ đến đây, hắn truyền hết huyết khí còn lại trong cơ thể vào kén huyết khí lớn. Nhận được một lượng lớn tinh lực, kén huyết khí lớn đã phai màu lập tức xuất hiện màu huyết sắc đỏ sậm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng mười mấy phút sau, kén huyết khí lớn ầm vang nổ tung. Một thân ảnh cao gần 2m5 đứng trong màn sương mù xám trộn lẫn huyết khí, đó chính là ác mộng huyết ảnh. Lúc này, ác mộng huyết ảnh tay cầm trường đao đen dài 1m3, hình dáng là nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới là mảnh vải đen rách rưới như váy. Mặt mang mặt nạ bằng xương, mái tóc đen dài rối bù xõa xuống. Từng sợi huyết khí nối liền giữa Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy dao động tinh thần làm chỉ lệnh, hạ đạt chỉ lệnh đầu tiên cho ác mộng huyết ảnh tiến lên. Một luồng dao động tinh thần hỗn loạn đánh tới, dao động tinh thần này ngang ngược, điên cuồng, sát khí ngập trời, nhưng cũng thoáng qua liền mất. Nếu là người không thiện ứng phó với huyết khí, chỉ riêng lần này cũng đủ khiến người ta lâm vào trạng thái cuồng loạn một thời gian. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu mà nói, dao động tinh thần này chỉ là mưa bụi, không thể ảnh hưởng đến tâm trí hắn mảy may. Dù vậy, theo Tô Hiểu thì đây cũng là một lời cảnh báo. Sự xuất hiện của ác mộng huyết ảnh có không ít sự trùng hợp và ngẫu nhiên. Căn cứ vào ghi chép hắn biết, chương tham lam tồn tại nhiều năm, có không ít người từng nhận được thứ này, nhưng người đánh bại tất cả hồn linh cụ tượng bên trong thì có thể nói là Phượng Mao Lân Giác. Ít nhất người ghi lại truyện ký kia vẫn luôn không thể chiến thắng 10 cổ hồn linh cụ tượng bên trong Chương Tham Lam. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng những chuyện người khác không làm được thì hắn có thể dễ dàng đạt được. Những cảnh tượng từng bị Chương Tham Lam dạy làm người trước đây, giờ phút này vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Vì vậy, hắn rất tự giác trong lòng, với phương thức thông thường, bản thân thật sự không nhất định có thể đánh thông Chương Tham Lam. Và hiện tại, ác mộng huyết ảnh tuy khắp nơi lộ ra tà tính, nhưng đây có lẽ cũng là một khả năng để đánh thông Chương Tham Lam. Ở các phương diện khác, Tô Hiểu không dám nói mình mạnh hơn những người sở hữu Chương Tham Lam các đời, nhưng ở hai mặt khí tức và cường độ linh hồn, hắn vẫn có chút lòng tin. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, ác mộng huyết ảnh tiến về phía trước. Sợi huyết khí nối liền giữa hắn và ác mộng huyết ảnh càng ngày càng mạnh, cuối cùng bị kéo dài tụ lại thành một. Đi thẳng khoảng 100 mét, Tô Hiểu cảm giác được sợi huyết khí nối liền giữa mình và huyết ảnh đã bị kéo đến dài nhất. Tiếp tục, sợi huyết khí này sẽ tạm thời tiêu tán, chờ ác mộng huyết ảnh cách mình trong vòng 100 mét sau lại xuất hiện. Tô Hiểu thử xem xét tư liệu của ác mộng huyết ảnh. Tình huống hắn không ngờ tới xuất hiện. Vừa rồi còn có thể xem xét toàn bộ tư liệu, hiện tại chỉ có thể xem xét nửa phần trên, phần dưới có liên quan đến năng lực đều biến thành kiểu chữ huyết khí mơ hồ, căn bản không thể hiểu được. Tư liệu hiện tại có thể thấy là hồn lực B sau khi hủy bỏ ràng buộc huyết khí sẽ tăng lên A. Hồn mẫn B sau khi hủy bỏ ràng buộc huyết khí sẽ tăng lên A. Hồn thể C và sau khi hủy bỏ ràng buộc huyết khí sẽ tăng lên B. Hồn trí C và sau khi hủy bỏ ràng buộc huyết khí sẽ tăng lên B. Hồn vận E, cái gọi là ràng buộc huyết khí chính là sợi huyết khí giữa Tô Hiểu và ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm giác được, khi ràng buộc huyết khí tồn tại, hắn có thể hoàn toàn điều khiển ác mộng huyết ảnh chiến đấu. Còn khi hắn tạm thời hủy bỏ ràng buộc huyết khí, ác mộng huyết ảnh sẽ tiến vào trạng thái tự động hoàn toàn. Các năng lực của Tô Hiểu đều không liên quan đến hệ điều khiển. Do đó, theo hắn, điều khiển ác mộng huyết ảnh chiến đấu không phải thượng sách, không phát huy được toàn bộ chiến lực của nó. Tuy có thể có chút nguy hiểm, nhưng trong Chương Tham Lam chiến đấu, tạm thời hủy bỏ ràng buộc huyết khí với ác mộng huyết ảnh mới là phương thức đối địch tốt nhất. Tô Hiểu điều khiển ác mộng huyết ảnh. Theo sự điều khiển của hắn, ác mộng huyết ảnh dần dần biến mất, ở trạng thái không thể nhìn thấy, đi theo phía sau hắn. Đến trước cánh cửa kim loại cũ kỹ, Tô Hiểu hai tay đẩy hai cánh cửa, mở nó ra. Cạch. Theo cánh cửa mở ra, một sân đấu hình tròn đập vào mắt. Xung quanh nơi đây là tường sương mù xám chảy lên trên, mặt đất là đá đen. Phía trên là một chiếc đèn chùm cực lớn, trên đèn chùm đậu đầy quả đen. Theo Tô Hiểu bước vào sân đấu, cánh cửa phía sau hắn ầm ầm đóng lại, sau khi khóa chặt biến thành tường sương mù chảy lên trên. Hô một tiếng, một thân ảnh từ trên không rơi xuống đất. Nàng mặc áo pháp sư màu đen, đầu đội mũ trùng liền áo rộng thùng thình, cổ đeo mặt dây chuyền hồng ngọc. Ống tay áo pháp sư rộng lớn. Nàng một tay cầm cây liềm chiến cán dài, chân trần đứng trên mặt đất. Đây chính là nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử ở Raven. Hô. Từng tia hàn vụ thở ra từ miệng Raven. Lưỡi liềm chiến cắt ra tiếng xé gió. Raven dùng ngón trỏ lướt qua lưỡi liềm sắc bén, lưỡi liềm phát ra tiếng rít sắc bén. Lúc này, Raven đang dùng con ngươi đỏ tươi ở trung tâm đồng tử nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vẻ mặt nửa cười nửa không dường như muốn nói, ngươi lại đến chịu chết à, Tô Hiểu lần này đương nhiên không phải đến chịu chết. Ngay lập tức, ác mộng huyết ảnh xuất hiện phía sau hắn. Đồng thời hắn còn giải trừ ràng buộc huyết khí. Huyết khí đỏ sậm phía sau Tô Hiểu chợt lóe lên, một đạo huyết ảnh đột nhiên lao đi, lưỡi đao chém về phía cổ họng Raven. Keng. Tia lửa bắn ra, trường đao và lưỡi liềm chiến đối chọi. Khí tức đỏ sậm và màu tím u ám tan tác, làm vỡ nát đàn quạ đen trên đèn chùm phía trên. Lông quạ vỡ nát bay lượn xuống. Chanh. Âm thanh chém kích sắc bén lan tỏa. Raven và ác mộng huyết ảnh lướt qua nhau. Chỉ có điều máu tươi văng ra ở cổ Raven. Thấy vậy, Tô Hiểu biết chiến thắng Raven đã chắc chắn rồi. Chiến lực của ác mộng huyết ảnh trong Chương Tham Lam mạnh hơn Raven không phải một chút điểm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tiếng xé gió từ phía đối diện đánh tới. Tô Hiểu lúc này tuy là tinh thần thể, chiến lực tổng thể bị Chương Tham Lam hạn chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và trực giác vẫn còn. Tô Hiểu hết sức ngửa người về phía sau, cũng cảm giác được lưỡi đao chém qua trước mặt mình, lại chặt đứt vài sợi tóc của hắn. Sau khi ngửa người ra sau đến cực hạn, Tô Hiểu một tay chống đất, dùng lực cánh tay làm cho cả người bay vọt lên. Nhưng ngay lập tức, huyết khí đỏ sậm diện mà đến. Chanh. Lưỡi đao vang vọng. Nằm trên giường, Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trần nhà vài giây sau. Hắn đưa tay ra, nhìn Chương Tham Lam trong tay. Chỉ vài giây trước, hắn đã bị ác mộng huyết ảnh trảm. Thứ này vừa mạnh lại có tính trưởng thành, nhưng lại không phân biệt địch ta. Trước khi đánh bại Raven, nó đã lao tới Tô Hiểu. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để ý, mục đích của hắn là đánh thông chương tham lam, từ đó thu thập tổng cộng 55 điểm kỹ năng hoàng kim, cùng với phần thưởng tương ứng với cường giả đã chiến thắng. Dựa vào chương tham lam để tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, điều đó không cần nói đến. Loại chiến đấu không chết này, đối với việc tăng cường kinh nghiệm chiến đấu không lớn. Tô Hiểu là kẻ săn lùng của Nhạc Viên Luân Hồi, hắn sẽ thiếu cơ hội chiến đấu sao? Trong thế giới nhiệm vụ, chiến đấu đúng là chuyện thường ngày. Mỗi thế giới đều phải liều mạng tự chiến với cường giả một hai trận, có khi đạt đến 3-4 trận. Điều này cũng dẫn đến, một khi Tô Hiểu không thể ở trạng thái tinh thần thể, chiến thắng hồn linh cụ tượng trong chương tham lam, từ đó thu thập phần thưởng, thì trang bị này đối với hắn mà nói là vô dụng. Là kẻ săn lùng, hắn thật sự không thiếu cơ hội chiến đấu chút nào. Lúc này Tô Hiểu muốn xác định một chuyện, đó là sau khi mình bị giết trong chương tham lam, cuộc chiến đấu giữa ác mộng huyết ảnh và Raven, liệu có còn tiếp tục hay không? Nếu có thể tiếp tục, thì đặc tính của trang bị chương tham lam này sẽ từ trang bị hình chiến đấu cá nhân, biến thành trang bị hình bồi dưỡng huyết ảnh trưởng thành. Đặc tính của ác mộng huyết ảnh là, sau khi hấp thu huyết khí do Tô Hiểu giải phóng, chiến lực tổng hợp của ác mộng huyết ảnh sẽ không ngừng trưởng thành. Cũng tương đương với, một cổ chiến lực lớn có thể không ngừng trưởng thành. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng ở Raven. Người thu được điểm kỹ năng hoàng kim 1. Ngươi thu được hồn của nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử ở Raven, loại linh hồn cường giả hoàn chỉnh này, sau khi chiến đấu với hồn linh cụ tượng, là xác suất thu được. Ngươi thu được tinh thạch ý chí ở cuồng săn, vật liệu đặc tính chuyên môn, có thể thông qua tiêu hao linh hồn kết tinh thúc đẩy, khiến phẩm chất tăng lên đáng kể. Vật phẩm này có gia tăng lớn, tính chuyên môn, cùng với tính hạn chế, chỉ đối với duy nhất một trang bị có gia tăng vĩnh cửu, tăng lên hiệu quả. Một viên linh hồn màu tím đậm cùng một khối tinh thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là linh hồn đã hoàn thành của Raven, cùng với ý chí tinh thạch ở cuồng săn. Lời nhắc nhở chiến thắng Raven, cùng với phần thưởng điểm kỹ năng hoàng kim, không nghi ngờ gì đã đại diện cho một điều, chỉ cần chiến đấu bắt đầu trong tham lam chi chương, dù tinh thần thể của Tô Hiểu có chết đi chăng nữa, ác mộng huyết ảnh, kẻ đang ở trong khung cảnh chiến đấu, vẫn sẽ tồn tại. Hơn nữa, vì ác mộng huyết ảnh là vật thể tự động, sau khi tinh thần thể của Tô Hiểu chết trong tham lam chi chương, nó sẽ không bị ảnh hưởng. Mặc dù vật này không phân biệt địch ta, nhưng trong khung cảnh chiến đấu, mọi thứ chỉ có ba bên, Tô Hiểu, Raven và ác mộng huyết ảnh. Sau khi Tô Hiểu chết, ác mộng huyết ảnh chỉ có thể tự chiến với Raven. Tô Hiểu dùng ngón cái vuốt ve mặt trước của tham lam chi chương bằng gỗ. Hắn đã nhận ra rằng cách mở chính xác của thứ đồ chơi này đã khác xưa rất nhiều. Điểm này có thể suy luận được từ nơi sản xuất của nó. Nơi sản xuất của tham lam chi chương là vực sâu, thành tịch diệt. Suy nghĩ theo một cách khác, Tô Hiểu phỏng đoán rằng vật này có lẽ đến từ thời kỳ đỉnh cao của thế giới siêu thoát ở đại lục U Ám, là một trong những bí bảo trên đại lục U Ám. Nguyên bản tham lam chi chương đích thực là dựa vào hồn ấn đặc biệt để tạo dựng hồn linh cụ tượng của chính mình, sau đó lựa chọn đặc tính của hồn linh cụ tượng này, cuối cùng thân thể tinh thần của người sở hữu sẽ tiến vào bên trong. Nhưng không biết người sở hữu đời nào đó, sau khi thật sự đánh thắng vài vị hồn linh cụ tượng phía sau, gã cẩu tặc đó đã có một ý nghĩ táo bạo, đó là để tham lam chi chương bị năng lượng vực sâu ăn mòn, từ đó tăng cường cực đoan, xem thử có thể có thay đổi gì không. Dù sao cũng đã đánh thắng vài cổ hồn linh cụ tượng phía sau rồi. Kết quả là, sau khi tham lam chi chương trải qua tay gã cẩu tặc người sở hữu đó, không chỉ bị tổn hại thành nhiều mảnh, mà còn trở nên khó đánh hơn rất nhiều. Trước đây là hai bên với trang bị gần như tương đồng, so đấu kỹ năng chiến đấu. Bây giờ là đối mặt với trang bị lục thần, người khiêu chiến đừng nói là trang bị, nếu không nắm giữ hồn ấn đặc biệt, thậm chí còn không có hồn linh cụ tượng, đánh cái gì nữa. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cuối cùng đã biết tại sao trước đây khi khiêu chiến tham lam chi chương, hắn lại bị đồ phu sinh linh, thấm chi nữ, ra ven đập cho càng lúc càng nghiêm trọng. Sau khi tham lam chi chương trải qua tay gã cẩu tặc người sở hữu đó, những người sở hữu mấy đời tiếp theo đều bị tham lam chi chương đã được tăng cường cực đoan bởi năng lượng vượt sâu đập cho sống dở chết dở, nghi ngờ nhân sinh. Sau khi họ suy tư khổ sở nhiều lần, cùng với cải tiến, mới có tham lam chi chương hiện tại hoàn toàn không thể đánh theo cách thông thường. Điều này giống như lập trình vậy. Khi đoạn mã chạy theo một cách không thể tưởng tượng được, hàng vạn hàng nghìn đừng chạm vào nó. Đáng tiếc là mấy đời người sở hữu tham lam chi chương đều không tuân theo cách làm này. Ban đầu họ đều tương đối tự tin, sau đó sửa, tầm nhìn của họ dần dần mờ mịt, cuối cùng lựa chọn giao tham lam chi chương cho người hữu duyên may mắn. Trong một thời gian rất dài, người sở hữu đương nhiệm của tham lam chi chương đều đặc biệt muốn giết chết người sở hữu đời trước. Nói cũng thú vị, sau khi giả cẩu tạc người sở hữu đó dùng năng lượng vượt sâu tăng cường cực đoan tham lam chi chương, vật này vẫn có thể đánh được. Nhưng dưới sự khổ tâm cải tiến của mấy vị sau, thứ đồ chơi này đã hoàn toàn không đánh được nữa. Tô Hiểu đã có cách đối phó. Nếu cách thông thường đã hoàn toàn không đánh được, vậy thì dùng ác mộng huyết ảnh với đặc tính của chiến trường cổ, đối đầu trực tiếp với hồn linh cụ tượng trong tham lam chi chương. Hắn còn phát hiện một điều, lúc này trên mặt trước của tham lam chi chương đã xuất hiện thêm một đạo huyết văn hình tròn. Đó có lẽ đại diện cho chủ thể của ác mộng huyết ảnh, hay nói cách khác là bản nguyên của nó. Tô Hiểu thử dùng quyền hạn của kẻ săn mồi để tra cứu, biết được huyết văn hình tròn này giống với chủ thể của ác mộng huyết ảnh, hoặc có thể nói là bản nguyên của nó. Trong tham lam chi chương, ác mộng huyết ảnh có thể chém Tô Hiểu hai nhát. Nhưng ở hiện thực, Tô Hiểu chỉ cần dùng ngón cái miết mạnh lên mặt trước của tham lam chi chương là có thể xóa đi ác mộng huyết ảnh. Xác định điểm này, Tô Hiểu yên tâm hơn một chút khi dùng ác mộng huyết ảnh để đánh thông tham lam chi chương. Tuy nói vật này sau này chắc chắn là một mối họa ngầm, nhưng chỉ cần khống chế thỏa đáng, sẽ không dễ dàng mất khống chế. Huống hồ, nếu có thể đánh thông tham lam chi chương, tổng cộng 55 điểm kỹ năng hoàng kim đã đáng để mạo hiểm, huống chi còn có những lợi ích khác. Ngoài ra, Tô Hiểu còn xác định một điểm, chỉ cần huyết ấn trên tham lam chi chương vẫn còn, dù ác mộng huyết ảnh chết trong trận chiến trong tham lam chi chương, cũng có thể phục sinh nó, chỉ có điều cần phải trả giá khá nhiều. Chiến thắng Raven thu hoạch không nhỏ, trong đó linh hồn của nữ phù thủy đầu tiên Raven khác với linh hồn cường giả thu được trước đây. Vật này là linh hồn hoàn chỉnh của cường giả. Nếu có thân thể phù hợp, Raven thậm chí có thể đạt được sự phục sinh ở một mức độ nào đó. Tô Hiểu không hứng thú với việc phục sinh Raven, nhưng hắn rất hứng thú với việc dùng nó để chế tạo kẻ thôn phệ. Hắn vẫn chưa có kẻ thôn phệ với đặc tính của phù thủy. Nói đến mấy đời kẻ thôn phệ, Tô Hiểu có chút muốn biết thế hệ kẻ thôn phệ mới nhất đang được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm ở căn phòng chuyên dụng của hắn hiện tại như thế nào. Thuận lợi thì lần này trở về, hẳn là đã nuôi dưỡng gần xong. Đây là kẻ thôn phệ thế hệ thứ 5, với đặc tính kết tinh linh hồn. Để nó càng thêm phi thường, Tô Hiểu còn gia nhập tế bào tiên cơ. Do đó, kẻ thôn phệ thế hệ thứ 5 được đặt tên là thủy tinh cơ. Thủy tinh cơ ở các phương diện khác như thế nào, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Nhưng có một điều, khả năng kiểm soát của nó tuyệt đối rất ưu tú. Tô Hiểu cảm giác, dòng kẻ thôn phệ phát triển đến bây giờ, đặc tính và bản năng phong cách của mỗi thế hệ kẻ thôn phệ đều có chút đặc biệt. Kẻ thôn phệ sơ đại ở HA, đây chính là một kẻ nghịch tử. Từ đầu đến cuối đều nghĩ đến việc phản phệ Tô Hiểu, từ đó thoát khỏi ràng buộc. Tuy là giao diện 6A, nhưng nếu tính giá trị của khả năng kiểm soát, tên nghịch tử này chắc chắn là kẻ thôn phệ nhị đại ở Phí Hồng, đây chính là con gái ruột. Khả năng kiểm soát mạnh, bổ sung năng lực linh ảnh bí ngẫu. Có thể giúp Tô Hiểu điều khiển vật chủ ký sinh của Phí Hồng ở khoảng cách siêu xa. Hơn nữa, Phí Hồng chưa từng chống lại mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu, coi đó là bản năng cấp cao nhất. Kẻ thôn phệ tam đại ở Ám Dương, đây là một kẻ ngốc. Khi Tô Hiểu tìm vật chủ cho nó, đều phải chọn người có đầu óc tương đối linh hoạt, nếu không vật ký sinh ngốc vật chủ ngốc, tỷ lệ sống sót quá thấp. Tuy nhiên, năng lực hỏa hệ của Ám Dương rất mạnh, thuộc loại điểm kỹ năng lẽ ra phải cộng vào trí thông minh lại dồn hết vào năng lực. Vật này tuy không phải loại nghịch tử như HA, nhưng đôi khi cũng là nghịch tử. Kẻ thôn phệ tứ đại ở sứ đồ Thái Dương, đây là tên nghịch tử số 2. Chỉ có điều không dữ tợn như HA, giả vờ như coi mệnh lệnh của Tô Hiểu là bản năng cao nhất, nhưng thực ra là cười tủm tỉm có tính toán xấu xa. Kẻ thôn phệ ngũ đại ở thủy tinh cơ, vẫn chưa hoàn toàn nuôi dưỡng xong, có tính cách như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một ý nghĩ, đó là sau khi cả năm kẻ thôn phệ hoàn thành ký sinh, khi chúng gặp nhau, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào. HA tuy là giao diện cấp cha 6A, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể toàn thắng những thế hệ kẻ thôn phệ khác. Thế hệ đầu tiên tuy chưa thêm hạn chế, nhưng mỗi thế hệ tiếp theo, Tô Hiểu đều hoàn thiện ở nhiều phương diện. Cho nên nói, không có gì dễ dàng hơn việc thu thập tài liệu liên quan bằng việc để năm kẻ thôn phệ chém giết lẫn nhau và đánh cờ. Rất lâu trước đó, sau khi Tô Hiểu biết đến sự tồn tại của hai sinh vật luyện kim ngốc đào khoáng, việc chế tạo dòng kẻ thôn phệ đã có mục đích cuối cùng rõ ràng, đó là mở rộng ra thể hoàng mỹ ở kẻ thôn phệ. Làm hộ vệ cho hai tên ngốc đào khoáng, khả năng cao nhất nâng cao hiệu suất thu hoạch tài nguyên. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu không còn khao khát như trước đối với dự án nuôi dưỡng thể hoàng mỹ ở kẻ thôn phệ. Cuối cùng, thể hoàng mỹ ở kẻ thôn phệ chỉ là một con rối chiến đấu mạnh. Chúng tuy không có khuyết điểm, nhưng không giống như các đời kẻ thôn phệ trước đây. Dù có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có sở trường tương ứng. HA là nghịch tử không sai, nhưng khả năng trưởng thành của nó nghịch thiên. Phí Hồng tuy không giỏi chiến đấu trực diện, nhưng có thể giúp Tô Hiểu can thiệp vào chiến cuộc cách xa vạn dặm. Hơn nữa, là con gái ruột, nó coi Tô Hiểu là người sáng tạo, thậm thậm chí còn khá bất mãn với phong cách hành sự nghiệt tử của anh cả. Hắc A Ám Dương là kẻ ngốc lửa không sai, nhưng ngọn lửa của nó cháy bùng, giống như đứa con của mặt trời giận dữ vậy. Ám Dương trong cơn giận dữ, ngay cả Hắc A cũng phải tránh lui. Sứ đồ Thái Dương là nghịch tử cười tủm tỉm không sai, nhưng nó có mưu trí và thủ đoạn quyết sách như một lão âm hiểm. Những kẻ thôn phệ khác biệt này đã khiến Tô Hiểu có một ý nghĩ, đó là sau khi Thủy Tinh Cơ hoàn thành nuôi dưỡng, liệu có thể thành lập một đội khai thác tài nguyên không? Các thành viên sẽ là Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương, Sứ đồ Thái Dương, Thủy Tinh Cơ, tớ Trầm Lặng, tớ Đào Hang Ngầm. Sau đó để đội đào khoáng này không cùng bản thân Tô Hiểu tiến vào cùng một thế giới, nghĩ cách đưa chúng vào những thế giới giàu tài nguyên như thế này để khai thác mỏ và thu thập tài nguyên. Như vậy, Tô Hiểu sẽ có một đội viễn chinh có thể thu được lượng tài nguyên khổng lồ. Tiến độ của mỗi thế giới đều có thể mang về cho hắn một lượng lớn tài nguyên. Sau đó bán số tài nguyên này thành tiền linh hồn, từ đó làm dịu sự nghèo khổ của hắn khi là sư ba kỷ. Khụ, làm dịu tình hình kinh tế căng thẳng. Ý nghĩ này, Tô Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Thể hoàng mỹ ở kẻ thôn phệ không thể làm được điều này. Chỉ có những kẻ thôn phệ có tính cách khác nhau mới có thể đạt được điểm này. Còn về việc các kẻ thôn phệ có nguyện ý hay không, ngoại trừ Phí Hồng, ba kẻ thôn phệ khác đều luôn bị nhốt trong trụ thủy tinh kính. Có thể đi vào thế giới nguyên bản, tự do một tiến độ thế giới, chúng sẽ không từ chối. Ý tưởng này, chỉ dựa vào một mình Tô Hiểu không thể hoàn thành. Việc để đội kẻ thôn phệ độc lập tiến vào thế giới nguyên bản là một vấn đề nan giải. Điều này không thể làm được bằng những đạo cụ như chìa khóa thế giới. Với tiền đề không có ấn ký luân hồi, muốn tiến vào thế giới nguyên bản, đặc biệt là thế giới nguyên bản giàu tài nguyên, càng khó khăn hơn. Do đó, việc này cần có người khác tham gia để giải quyết vấn đề này. Thu hồi linh hồn của Raven, Tô Hiểu cầm lấy ý chí tinh thạch ở cuồng săn, ở bên cạnh. Vật này là vật liệu chuyên dùng để nâng cấp đêm cuồng săn. Tô Hiểu ước tính, dù có sử dụng vật này cho đêm cuồng săn, chiếc áo da dài của đêm cuồng săn cũng không đạt đến cấp độ khởi nguyên. Giống như Rick đã nói, chiếc áo phòng ngự rách nát của ngươi, bất hủ cấp là đến đầu. Lúc đó Rick nói ra lời này, trên khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn tràn đầy vài phần nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng. Hắn thật sự không tin rằng sau này Tô Hiểu không loại bỏ chiếc áo da dài cực kỳ ghê tởm này. Ngay cả khi hiện tại có ý chí tinh thạch ở cuồng săn, về lý thuyết cũng sẽ không nâng cấp đêm cuồng săn lên cấp độ khởi nguyên. Kiểm tra thuộc tính của ý chí tinh thăng ở cuồng săn xong, Tô Hiểu xác định một điều, có thể thông qua tiêu hao linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tinh hạch để dùng vật này. Nâng cấp cường độ đặc tính của ý chí tinh thạch ở cuồng săn, từ đó lấy vật phẩm chuyên dùng này, khiến đêm cuồng săn có khả năng thăng cấp lên cấp độ khởi nguyên. Lưu ý là khả năng, chứ không phải chỉ dựa vào ý chí tinh thạch ở cuồng săn là có thể làm được điểm này. Ít nhất còn cần phải tiêu hao một vật phòng ngự cấp độ khởi nguyên mới có thể đạt được điểm này. Nhìn thế nào thì điều này cũng rất lỗ. Riêng việc phải tiêu hao lượng lớn linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tinh hạch để nâng cấp cường độ của ý chí tinh thạch ở cuồng săn đã là một lựa chọn không sáng suốt. Ý nghĩ của Tô Hiểu là dùng một cách khác để nâng cấp cường độ đặc tính của ý chí tinh thạch ở cuồng săn. Hắn trước đó tại căn nguyên thành tịch diệt, tổng cộng thu được 3.354 khối linh hồn cặn bã, cùng với 332 khối linh hồn cặn bã, lớn. Cái gọi là linh hồn cặn bã, chính là linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để quá lâu. Còn linh hồn cặn bã, lớn, chính là linh hồn tinh hạch để quá lâu, cùng với điều kiện bảo quản không tốt. Dùng những linh hồn cặn bã này đi nâng cấp ý chí tinh thạch ở cuồng săn, điều này rõ ràng là không lỗ. Giữ lại những linh hồn cặn bã này thật sự không có tác dụng khác. Còn việc phải tiêu hao một vật phòng ngự cấp độ khởi nguyên, điều này cũng không là gì. Vật phòng ngự cấp độ khởi nguyên tuy quý giá, nhưng bất kỳ loại vật phòng ngự cấp độ khởi nguyên nào cũng được. So với việc nhận được một vật phòng ngự cấp độ khởi nguyên phù hợp với bản thân, việc tùy tiện thu được một cái độ khó thấp hơn quá nhiều. Nghĩ như thế, xác suất đêm cuồng săn nâng cấp lên cấp độ khởi nguyên kỳ thực cũng không thấp. Có câu nói hay, bất kỳ chuyện gì cũng không thể vui quá sớm. Không biết Rick nhìn thấy đêm cuồng săn cấp độ khởi nguyên sau, huyết áp có thể hay không tăng vọt một đường thẳng lên. Tạm thời không suy nghĩ về tâm trạng của Rick sẽ như thế nào, Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch. Muốn gặp gỡ vị hồn linh cụ tượng thứ hai, cần phải kích hoạt trước bằng linh hồn tinh hạch. Tham Lam chi chương. Nơi sản xuất, vượt sâu, thành tịch diệt. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, vật phẩm đặc biệt, trang bị loại huân chương. Hiệu quả sử dụng, mỗi khi tiêu hao một viên linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một vị hồn linh cụ tượng. Nhắc nhở, trước khi đánh bại hồn linh cụ tượng đã kích hoạt, không thể kích hoạt và khiêu chiến một vị hồn linh cụ tượng khác. Hồn linh cụ tượng đã chiến thắng, một vị. Tổng cộng có hồn linh cụ tượng, 10 vị. Hồn linh cụ tượng ở vị thứ nhất, nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử ở Raven, đã chiến thắng. Hồn linh cụ tượng ở vị thứ hai, vua của trú. Giá bán, sau khi kích hoạt, trước khi hoàn thành tất cả các thử thách, không thể bán. Theo sự kích hoạt của Tô Hiểu, linh hồn tinh hạch trong tay hắn vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng linh hồn cực kỳ thuần túy, chìm vào trong tham lam chi chương. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm giác được một ý thức nào đó trong tham lam chi chương bị đánh thức. Hắn thử dùng tinh thần thể tiến vào bên trong. Lần này tiến vào khác với trước đây. Hắn không đưa toàn bộ tinh thần thể của mình vào trong đó, mà duy trì trạng thái không hoàn toàn tiến vào. Dù sao hắn không cần chiến đấu bên trong. Tinh thần thể hoàn toàn tiến vào khung cảnh chiến đấu, nguy cơ lớn nhất là trúng một nhát đao. Trước mắt sương mù xám bao phủ, một lát sau, ánh mắt của Tô Hiểu bắt đầu rõ ràng. Hắn cảm giác mình giống như đang quan sát hình ảnh, hoặc nói là góc nhìn thứ nhất, ở phía trên của khung cảnh chiến đấu trong tham lam chi chương. Trên sân chiến đấu rộng lớn, ác mộng huyết ảnh đứng đó, giống như một pho tượng, trường đao màu đen trong tay chỉ xéo xuống đất. Giống như phát giác ra điều gì đó, đôi mắt tinh hồng của ác mộng huyết ảnh mở ra, nhìn khắp xung quanh. Cuối cùng không phát hiện Tô Hiểu đang nhìn chăm chú bằng tinh thần lực. Nhưng giây sau, một cổng vòng quang mang hình vòm xuất hiện cách ác mộng huyết ảnh vài chục mét. Một bóng người bước ra từ cổng vòng quang mang này. Thân thể của hắn giống như được hội tụ bởi nguyên tố quang. Mặc dù toàn thân có hình người, nhưng ở trung tâm lồng ngực lại có một vết khuyết hình tròn. Ở trung tâm vết khuyết đó là một quả cầu nhỏ màu đen bị nén đến cực điểm. Quả cầu nhỏ màu đen này tuy chỉ lớn bằng viên bi, nhưng uy năng phát ra lại khiến người ta rùng mình. Người xuất hiện chính là vua của trú. Những quả cầu quang cháy đỏ rực lơ lửng xung quanh hắn, tổng cộng có hơn chục viên. Tô Hiểu ban đầu nghĩ rằng thực lực của vua của trú sẽ mạnh hơn ra ven khoảng 50%-80%. Nhưng sau khi nhìn thấy vua của trú hiện tại, hắn biết mình đã đoán sai. Tham lam chi chương sau khi trải qua tay mấy đời cẩu tặc người sở hữu, để họ cấp cứu, đã đạt đến độ khó không phải người. Nói nôm na là, trò chơi này khó, đều mẹ nó không phải người chơi. Với sự nhạy bén về địch thủ của Tô Hiểu từ trước đến nay, hắn ước tính, vua của trú đang đứng đó, thực lực mạnh hơn ra ven gấp 10 lần có thừa. Trong sân chiến đấu, vua của trú vừa xuất hiện, ác mộng huyết ảnh đã lao lên phía trước. Nhưng khi nó còn cách vua của trú mười mấy mét, vua của trú đã đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, bạch quang chói mắt nở rộ. Ông một tiếng. Bạch quang chói mắt bao trùm toàn bộ đấu trường, ngay cả bức tường sương xám cuộn trào xung quanh cũng bị đốt rung bần bật. Vừa rồi mấy nhát đao giận chém ra ven, giờ phút này ác mộng huyết ảnh run rẩy toàn thân, nó tự như tuyết tan bị mặt trời thiêu đốt, cả người bắt đầu hòa tan. Nói chính xác hơn, nó bị ánh sáng chói chang phân giải. Rầm một tiếng, một luồng sáng trắng rực rỡ cắt ngang ác mộng huyết ảnh từ dưới lên trên, khiến nó không còn giữ được hình thể, hóa thành huyết khí đỏ sẫm, bốp một tiếng nổ tung. Cuối cùng, những huyết khí đỏ sẫm này, dưới bạch quang tàn khốc như liệt dương, bị thiêu rụi không còn một tia. Ngược lại, hào quang càng chói sáng hơn. Lấy trú chi vương làm trung tâm khuếch tán, khiến tầm nhìn của Tô Hiểu trở nên trắng xóa. Khi hắn mở mắt trở lại, đã lui ra khỏi tham lam chi chương, cho thấy dù là vào tham lam chi chương eo với tư cách người quan chiến, vẫn không tránh khỏi công kích quan diệu của trú chi vương. Tô Hiểu dựa vào đầu giường. Giống như dự đoán, không áp dụng phương thức phi thường quy, căn bản không thể đánh bại tham lam chi chương. Hiện tại, dù áp dụng phương thức phi thường quy, việc chiến thắng cũng vô cùng khó khăn. Ác mộng huyết ảnh vẫn chưa đủ mạnh. Theo Tô Hiểu, rót huyết khí của bản thân vào tham lam chi chương eo để ác mộng huyết ảnh hấp thu, nâng cao thực lực là phương thức rất kém hiệu quả. Cách tốt nhất để ác mộng huyết ảnh nâng cao thực lực là hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường. Loại huyết khí nguyên thủy chưa qua sàng lọc này phù hợp hơn với đặc tính của ác mộng huyết ảnh. Bằng không, hai hồn linh cụ tượng vị ở trú chi vương đều mạnh đến thế, nếu không cho ác mộng huyết ảnh cũng mạnh đến bất thường, thì tám hồn linh cụ tượng phía sau căn bản không có cơ hội chiến thắng. Một điểm nữa là Tô Hiểu nhận ra mình đã phán đoán sai. Tham lam chi chương ở hiện tại thực chất có hướng dẫn tân thủ, ra ven chính là hướng dẫn tân thủ, còn khi đối mặt với trú chi vương, đó mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Tô Hiểu chắc chắn, khi ác mộng huyết ảnh hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, sau này nó sẽ trở thành mối họa tiềm ẩn. Tuy nhiên, hắn có cách đối phó, cùng lắm thì đến lúc đó vứt bỏ nó. Nếu không được, thì đưa cho cây sa, tiền lệ có thể tham khảo phiến đá hàm đuôi rắn. Tô Hiểu thử kích hoạt huyết ấn trên tham lam chi chương. Ngay lập tức, hắn cảm thấy huyết ấn này tuy lâm vào yên lặng, nhưng không có dấu hiệu tiêu tán. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên ngay sau đó xuất hiện. Có, không một lần nữa tỉnh lại ác mộng huyết ảnh, cần tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, x8, lượng tiêu hao để tỉnh lại này sẽ tăng lên dựa trên tổng hợp chiến lực của ác mộng huyết ảnh. Hiện tại, cái giá phải trả để một lần nữa tỉnh lại ác mộng huyết ảnh không lớn không nhỏ. Về cơ bản, đây dù sao cũng chỉ là một bộ hồn linh cụ tượng đặc biệt trong Tham Lam Chi Chương, giá ban đầu để tỉnh lại cao mới bất thường. Thu lại Tham Lam Chi Chương, Tô Hiểu định chờ lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên xong, đi một chuyến cổ chiến trường, cho ác mộng huyết ảnh một đợt tăng cường lớn, từ đó liên tục chiến đấu với mấy vị hồn linh cụ tượng. Không lâu sau, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ say. Nói gì thì nói, trước khi bại lộ thân phận, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật là nơi thực sự an toàn. Khi Tô Hiểu tỉnh ngủ, đã là 1 giờ chiều. Lâu rồi mới được nghỉ ngơi tốt như vậy, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Rửa mặt xong, ăn bữa sáng, không đúng, hẳn là bữa trưa, hắn ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cửa sổ mở ra, gió nhẹ từ từ thổi vào, làm màn cửa sa mỏng bên trong khẽ bay lên, tạo cảm giác dễ chịu của buổi chiều hè. Chỉ là, trên bàn trước mặt Tô Hiểu lúc này bày mấy chục quyển sách cổ. Có những quyển dài nửa mét, dày hơn 10cm, to hơn cả gối đầu một vòng. Trên chiếc ghế gỗ tròn nhỏ đối diện, Grim quay ngồi quy củ, còn thay bộ quần áo khác so với lúc ở học viện trọng thời. Thánh Diễm lão sư, ta đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu đưa tay ngắt lời Grim quay, bảo đối phương đừng gọi mình là lão sư. Vậy ta vẫn gọi là Thánh Diễm tiên sinh. Hay là Thánh Diễm đại nhân. Nhắc đến xưng hô phía sau, không hiểu sao, trong lòng Grim quay đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận kỳ lạ, dường như muốn tự tát mình một cái. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, cảm giác này đã xuất hiện rất nhiều lần, nàng đã sớm quen rồi. Grim quay ôm tâm lý may mắn, thử dò hỏi, Thánh Diễm tiên sinh, ngài cho ta xem những thứ này, là muốn nói cho ta biết, cơ sở của dược tề học là đọc sách sao? Nói xong, Grim quay sợ hãi nhìn mấy chục quyển sách cổ trên bàn. Không, nội dung bên trong, ngươi phải học thuộc toàn bộ, ghi nhớ vững chắc trong đầu. Cái này. Grim quay cầm lấy một quyển sách cổ, lật tờ đầu tiên, nhìn những chữ nhỏ li ti như ruồi mũi, cùng với những đồ văn phức tạp đến mức làm nàng hoa mắt chóng mặt. Đầu nàng đã bắt đầu ong ong. Ghi nhớ vững chắc nội dung văn tự, đối với Grim quay không khó. Mấu chốt là trên những quyển sách cổ này có ít nhất mấy trăm đồ văn. Những đồ văn này rườm rà đến mức không kém chút nào so với văn năng lượng ma pháp. Điều này làm Grim quay nhớ lại kinh nghiệm của mình mấy năm trước, dùng một tháng thời gian để ghi nhớ vững chắc mấy cái văn năng lượng ma pháp. Lúc này, Grim quay cuối cùng cũng hiểu tại sao dược sư trong hư không rất ít, và tại sao dược sư đi đến đâu cũng được tôn kính và hoan nghênh. Trở thành dược sư, dường như khó hơn trở thành pháp sư. Cho ngươi 3 ngày thời gian, ghi nhớ 592 cái đồ văn này. À. Grim quay mang theo âm thanh A rung động, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt có chút tội nghiệp của nàng dường như đang nói, nàng thực sự không làm được. Đây là thuốc phụ trợ giúp ngươi hoàn thành dược tề nhập môn, uống đi. Ha ha, ta biết ngay mà, loại chuyện này, quả nhiên cần có phụ trợ mới có thể làm được. Grim quay nhận lấy dược tề, tấn uống xong. Ngược lại, nàng nói, Thánh Diễm tiên sinh, dược tề này mùi vị thật thơm, còn có vị dưa hấu nữa. Không hổ là tác phẩm của dược tề đại sư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, uống dược tề này, trí nhớ sẽ tăng lên sao? Cũng không. Vậy đây là gì? Mãn tính độc tố mạnh, khoảng hơn 70 giờ sau sẽ phát độc. 3 ngày thời gian, nếu ngươi có thể ghi nhớ hết những đồ văn này, đến lúc đó sẽ cho ngươi chất trung hòa. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Grim Way đang cầm chai thuốc, toàn bộ người như hóa đá. Biểu cảm kia, chỉ có thể nói, thiếu nữ, diễn xuất tốt lắm. Thánh Diễm tiên sinh, nếu ta chết sau 3 ngày, ngài cũng sẽ mất mặt, cho nên ngài không thể làm như vậy à, ngươi sẽ không chết, chỉ sẽ nảy mầm. Nảy mầm. Grim quay lúc này thần sắc khó nói nên lời. Mặc dù nàng không biết nảy mầm cụ thể là gì, nhưng có thể chắc chắn đó không phải chuyện tốt. Cố gắng đi, ngươi rất có thiên phú. Tô Hiểu ra hiệu Grim quay đến thư phòng khổ luyện cơ sở dược tề học nhập môn. Grim quay chỉ có thể ôm một đống sách lớn đi cố gắng. Đợi cửa thư phòng đóng lại, Tô Hiểu cầm lấy một quyển sách cổ còn sót lại trên bàn lật xem. Thứ nhất, hắn không cho rằng Grim quay có thể trong vòng 3 ngày ghi nhớ mấy trăm đồ văn. Thứ hai, hắn cho đối phương uống là chai thủy tinh đựng nước dưa hấu. Cái loại mãn tính độc tố mạnh làm người nảy mầm đó hắn thực sự có thể điều chế, nhưng nguyên liệu của thứ đó cực kỳ đắt đỏ. Giải quyết xong yếu tố bất ổn là Grim quay, Tô Hiểu cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn. Từng tia năng lượng ma pháp bay ra từ bên trong, tạo thành một bức tranh, là một thân ảnh ngồi trong môi trường mờ ảo. Thánh Diễm, người đưa ra giá quá thấp. Dù là hàng trăm lọ dược tề như vậy, cũng không đáng 7 bản cổ tịch, huống chi là cổ tịch được cất giữ tại tầng 5 đại thư khố. Người đàn ông đối diện lên tiếng, giọng nói hùng hậu lộ ra vài phần cảm giác hiền hòa, là Lẫm Phong Vương, vị lãnh tụ bình dị gần gũi nhất trong 4 phe phái của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nếu không phải lập trường đối địch, Tô Hiểu đánh giá, khả năng cao hắn sẽ không đối địch với cha con Lẫm Phong Vương và Phong Vương tử này. Chuyện này, ngươi nói với con trai thứ ba của ta đi, nó toàn quyền đại diện cho ta. Hẹn gặp lại. Để lại câu nói này, Lẫm Phong Vương đối diện kết thúc liên lạc. Sở dĩ như vậy là để tránh việc đồng thời có hai nhân vật cấp lãnh tụ đàm phán với Dược sư Thánh Diễm, từ đó khiến cục diện vốn đã không hòa thuận của bốn phe phái trở nên thêm rạn nứt. Bốn phe phái trong tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật không hòa thuận, điều này không phải bí mật. Về cơ bản, đây vừa là điểm yếu, vừa là một biểu hiện của sự mạnh mẽ. Dù bốn phe phái không hòa thuận với nhau, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật vẫn vững vàng vị trí thế lực bá chủ hư không, có thể thấy thực lực tổng hợp của nó. Không để Tô Hiểu chờ lâu, cửa phòng bị gõ, Phong Vương Tử bước vào. Đằng sau hắn còn có một người phụ nữ dáng người hơi nhỏ nhắn, hai tay hơi nhọn. Người phụ nữ này có khí tức ôn hòa, khóe mắt hai bên có sắc nhãn ảnh bẩm sinh. Tộc hư không rất nhiều, đây là chi nhánh nào của tộc người, Tô Hiểu không rõ. Tuy nhiên, với phong cách hành sự của Phong Vương Tử vạn năm trạch nam, khả năng đào hoa không lớn. Người phụ nữ này, 89/10 là do Lẫm Phong Vương phái đến. Thánh Diễm tiên sinh, lần này ta đến, là nói. Phong Vương Tử vừa mở miệng, Tô Hiểu đã lấy ra khế ước được cây hư không công chứng. Phong Vương Tử cầm lấy khế ước, thấy đây là khế ước được cây hư không công chứng, ánh mắt nghiêm túc vài phần. Nhìn nội dung phía trên, những lời hắn vốn chuẩn bị sẵn bị xáo trộn hơn nữa. Vốn dĩ là giao trước 20 bình, hứa hẹn sau đó sẽ điều chế thêm 80 bình để đổi lấy số lượng cổ tịch đại thư khố chưa xác định. Bây giờ mức đặt cược này, từ hứa hẹn sau đó điều chế thêm 80 bình, tăng lên thành điều chế thêm 130 bình. Đồng thời đây còn là khế ước được cây hư không công chứng, chắc chắn không thể tránh né, trừ phi người trước mặt không phải Dược sư Thánh Diễm. Nhưng văn diễm màu vàng độc nhất vô nhị ở nơi ký kết đã đại diện cho thân phận của đối phương. Thánh Diễm tiên sinh là như vậy. Một lần lấy ra 7 bản cổ tịch từ tầng 5 đại thư khố, dù phe nguyên tố chúng tôi đồng ý, các phe phái khác cũng sẽ có ý kiến. Nói cho cùng, đại thư khố là tài sản tri thức chung của bốn phe phái chúng tôi. Vậy thì giảm xuống còn 3 bản cổ tịch. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, làm Phong Vương Tử vừa uống ngụm trà đá ho khan một tiếng. Giao dịch lần này khiến Phong Vương Tử có chút bối rối, từ đầu đến cuối, đối phương luôn ra giá quá cao, hắn căn bản ngại ngùng mặt cả thêm. Đúng lúc Phong Vương Tử đang cân nhắc lợi hại, tiếng la đột nhiên truyền đến từ thư phòng, sau đó là tiếng phanh phanh phanh đập bàn. Thánh Diễm tiên sinh, đây là... Phong Vương Tử cảm thấy tiếng la trong thư phòng có chút quen thuộc, nghe giống Grim Way. Grim Way đang học dược tề học với ta. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, tiếng tráng đập bàn gỗ trong thư phòng rõ ràng hơn. Là thế sao, nhưng nàng đang la cái gì vậy? Phong Vương Tử có vài phần lo lắng, Grim Way là một trong số ít bạn bè của hắn. Có thể là có cơ hội học dược tề học, rất vui mừng đi. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn khẽ hớp một ngụm trà lạnh. Nghe vậy, Phong Vương Tử đối diện cười có chút gượng gạo. Tiếng tráng đập bàn gỗ trong thư phòng càng rõ ràng hơn. Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, sao không cùng ta học dược tề học đi? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Phong Vương Tử trong lòng hít ngụm khí lạnh. Ngay cả Grim Way tính cách điên điên khùng khùng, đều đeo lên mặt nạ khổ sở trong thư phòng. Phong Vương Tử từ đáy lòng cảm thấy, học dược tề học với vị dược sư Thánh Diễm này, dường như không phải chuyện tốt đẹp gì. Không được, ta không có thiên phú về mặt này. Đây là 5 bản cổ tịch, ngài có thể chọn 3 bản trong đây. Phong Vương Tử lấy ra 5 bản cổ tịch. Giống như Tô Hiểu dự đoán, phía Lẫm Phong Vương cũng không định để hắn tùy tiện chọn trong tầng 5 đại thư khố hư không. Trong 5 bản cổ tịch, một bản sách liên quan đến dược tề học. Điều này rõ ràng là thành ý của phía Lẫm Phong Vương. Trong 4 bản còn lại, có một bản cổ tịch căn bản không phải từ đại thư khố hư không, hẳn là vật được Lẫm Phong Vương tự mình cất giữ. Sở dĩ Tô Hiểu có thể nhận ra điều này là thông qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ du hành đại dương tri thức để phân biệt. Tô Hiểu chọn xong 3 bản cổ tịch, Phong Vương Tử liền mang theo khế ước rời đi. Ở lại đây, hắn có chút sợ hãi, bởi vì Grim Way trong thư phòng đã bắt đầu cào cửa từ bên trong. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu mở cửa, nhìn thẳng vào mắt Grim Way mười mấy giây, Grim Way liền co rúm lại trước bàn đọc sách, tiếp tục học đồ văn. Nhìn dấu răng trên sách, Tô Hiểu cau mày. Thiếu nữ điên điên khùng khùng này đọc sách cũng quá tốn sách. Một lần nữa nhốt Grim Way một mình trong thư phòng, Tô Hiểu lấy 3 bản cổ tịch làm bằng chứng, hoàn thành nhiệm vụ du hành ở đại dương tri thức. Nhắc nhở lập tức xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ du hành ở đại dương tri thức. Ngươi nhận được phần thưởng nhiệm vụ, học giả cổ xưa, danh hiệu. Học giả cổ xưa. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, đeo danh hiệu này sau, tăng 62. 7% hiệu suất đọc, tăng trung bình hiệu suất nắm vững tri thức. Giới thiệu tóm tắt, trong tri thức ẩn chứa tài phú, lực lượng, cùng với rất nhiều thứ khao khát. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn thấy đặc tính của học giả cổ xưa, Tô Hiểu quyết định mở danh sách danh hiệu. Trước đó hắn ở Đại Lục U Ám thu được 14 danh hiệu 6 sao. Thuộc tính tuy không phù hợp với hắn, nhưng hiện tại dùng để làm danh hiệu phụ, tiến hành nung luyện danh hiệu vừa vặn. Kích hoạt mâm tròn nung luyện danh hiệu, dùng ý niệm đẩy nó ra xa một chút để tránh nướng mặt. Trước kia mới dùng thứ này, sau khi nung luyện danh hiệu bắt đầu, suýt chút nữa đã nướng cháy tóc hắn. Khảm học giả cổ xưa yêu vào vị trí trung tâm, cùng với khảm 5 danh hiệu phụ 6 sao vào xung quanh mâm tròn, Tô Hiểu thanh toán 1.000 đồng linh hồn, bắt đầu nung luyện danh hiệu. Khi mâm tròn nung luyện biến mất, đúng lúc này, chiếc nhẫn trên bàn trôi nổi lên. Đây là phương tiện liên lạc trên tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Chỉ là, vì khí tức năng lượng ma pháp trên đó, Tô Hiểu không quen đeo nó trên ngón tay. Chiếc nhẫn tỏa ra năng lượng ma pháp tạo thành hình ảnh, là Cephalia. Tô Hiểu bên này vừa đạt thành giao dịch với Lẫm Phong Vương, lại còn gia hạn khế ước, Cephalia ngay sau đó liền liên lạc. Tô Hiểu không tin đây là trùng hợp. Vài phút sau, chiếc nhẫn hấp thu năng lượng ma pháp tỏa ra trở lại vào bên trong, hình ảnh nửa người trên của Cephalia biến mất. Nội dung cuộc trò chuyện thực ra rất đơn giản. Vài phút đầu đều là những câu nói thăm dò xã giao. Mấu chốt là mấy chục giây cuối cùng, Cephalia đề nghị ủy thác Tô Hiểu điều chế một loại dược tề. Phía bên kia sẽ cung cấp phương thuốc, nguyên liệu. Để cảm ơn, Cephalia sẽ dẫn Tô Hiểu đến khu rừng linh hồn trong phạm vi bao phủ của sông Hắc Vòng, đi uống linh tuyền. Đây là tài nguyên tự nhiên có thể tăng cường lực lượng linh hồn, rất quý giá. Chỉ là, linh tuyền không thể bảo quản. Sau khi đựng vào vật chứa, hoặc phải uống ngay, hoặc sẽ dần dần bay hơi hết. Đi đến khu rừng linh hồn uống linh tuyền, không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên đường sẽ đi ngang qua trang viên Hắc Phong. Từ đầu đến cuối, Cephalia không cho rằng Tô Hiểu chỉ đơn thuần muốn đến trang viên Hắc Phong xem, mà là muốn có được sản phẩm của cây Hắc Phong bạn. Dù sao, việc đến trang viên Hắc Phong xem này, khắp nơi đều lộ ra khả nghi. Trên thực tế, Tô Hiểu cố ý làm như vậy. Đôi khi càng chuẩn bị kín kẽ, ngược lại sẽ gây ra nghi ngờ. Hành sự bình thường, rất khó có tất cả mọi chuyện đều kín kẽ. Chỉ khi cố ý mưu đồ sau, mới như vậy. Và cố ý để lộ một chút sơ hở, mới tỏ ra chân thực. Không chỉ có thế, lần này đi đến khu rừng linh hồn uống linh tuyền, còn có hai huynh đệ tỷ muội tộc Vũ. Nghe nói trưởng bối của bọn họ là bạn cũ của Cephalia. Lần này vừa vặn cùng nhau qua cầu nham, đi về phía khu rừng linh hồn, đồng thời tiện đường đi ngang qua gần trang viên Hắc Phong. Khi nghe nói việc này, Tô Hiểu đầu tiên là nhớ lại một chút quan hệ của mình với tộc Vũ. Tổng thể mà nói, chẳng ra sao cả, đa số thời điểm đối địch. Dù có hợp tác, cũng là lão bất tử bên tộc Vũ, ý đồ tính kế hắn. Nghĩ như vậy, lần này đi về phía trang viên Hắc Phong, liền có cả vật tế thần. Quả thực là cơ hội trời cho. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Trước đó đã hẹn với bên kia xuất phát sau 1 tiếng rưỡi nữa. Từ trước đến nay, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật luôn quan tâm đủ hắn. Chỉ cần có cơ hội, liền phái người hoặc thuê người đột kích giết hắn. Hiện tại hắn đến tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, đương nhiên phải để lại một chút kỷ niệm cho tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Bờ Ngân Nguyệt Hồ, cái nóng oi ả buổi chiều tuy gay gắt, nhưng sau khi đến nơi đây, hơi nước mát mẻ như ánh trăng làm cho cái nóng thiêu đốt trở nên vô dụng. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn ven hồ, trông về phía mặt hồ, như thể trên hòn đảo giữa hồ phía xa có cố nhân lâu ngày không gặp đang ở đó. Nhìn qua, với thị lực của Tô Hiểu, có thể thấy trên đảo giữa hồ dựng đứng một khối bia đá màu bạc xanh, chữ trên đó không nhìn rõ, mấy thanh kiếm lớn ánh trăng rộng hẹp không đều cắm trước tấm bia đá khổng lồ đó. Đột nhiên, một cái bóng chiếu xuống từ trên không, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên, một tinh thể ẩn hiện dưới màn mây, là một trong 5 ngôi sao phụ quay quanh quỹ đạo của tinh Vĩnh Hằng Thuật Pháp lấy nó làm trung tâm, tinh Đăng Tháp. Trong 5 ngôi sao phụ này, quan trọng nhất đối với tinh Vĩnh Hằng Thuật Pháp là tinh Serai và địa Phồn Mậu. Sau trước có hơn 30 thành phố lớn, dân số đông đúc, có thể nói đây chính là tinh Vĩnh Hằng Thuật Pháp phiên bản rút gọn. Sau là một tinh cầu tài nguyên bị cướp về, 9 thành tài nguyên siêu phàm dạng thực vật trên tinh Vĩnh Hằng Thuật Pháp đều do tinh cầu cỡ trung có tên địa Phồn Mậu này sản xuất. Từ ven hồ nhìn lên bầu trời, mỗi buổi chiều đều có thể thấy địa Phồn Mậu hiện ra sắc xanh lục nhạt, có thể thấy nó gần với tinh Vĩnh Hằng Thuật Pháp đến mức nào. Nhiều năm trước, có một đàn sói sống trên hòn đảo giữa hồ. Giọng Cephalia truyền đến từ phía sau. Ồ, đàn sói. Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Cephalia, đối phương mặc pháp bào màu vàng trắng, không hiểu sao đối phương thường xuyên đội mũ trùng, khiến nửa trên khuôn mặt ẩn vào trong bóng tối, ẩn hiện. Một bộ tộc sói tự xưng là Nguyệt Lang, chúng là những kẻ giám sát vực sâu mạnh nhất đã biết. Đáng tiếc, chúng đã chọn diệt vong. Nói đến đây, ánh mắt Cephalia lạnh lẽo hơn thường lệ vài phần, nhưng lời nói của nàng chuyển hướng, như đang chuyện phím hỏi, Thánh Diễm, trước đó nghe nói ngươi biết kẻ diệt pháp cuối cùng. Đúng. Ngươi biết hành tung của hắn. Lúc Cephalia nói chuyện, con ngươi trong mắt đã bắt đầu ẩn ẩn lộ ra màu lê vàng. Không rõ lắm, hắn là một trong những khách quen của ta, nhưng cuộc gặp gỡ giữa chúng ta chỉ giới hạn ở việc bán dược tề. Sao vậy, ngươi có thù riêng lớn với hắn? Đúng. Vậy không cần vội, kẻ thù rồi sẽ gặp nhau, chỉ là vấn đề thời gian. Tô Hiểu nói xong, đi xuống theo sườn dốc phía sau tảng đá khổng lồ, hướng về ký túc xá ven hồ. Câu nói không cần vội của hắn kỳ thực còn có một tầng ý nghĩa khác mà Cephalia dù thế nào cũng không thể hiểu, đó là, đừng vội, chờ ta đạt tới hàng ngũ đỉnh cao cấp 9, người đầu tiên ta tìm đến chơi chết là ngươi. Sau khi trở về phòng tầng 3 ký túc xá ven hồ, Cephalia phía sau vừa vào cửa, một bóng người như lao về phía nàng. Không gian xung quanh nàng lóe lên, bóng người lao tới đâm vào khung cửa. Sư phụ, ngài cứu con. Grimway, một mũi một nước mắt, lại một lần nữa nhào tới ôm lấy sư phụ mình. Thấy Grimway đã khóc ra nước mắt, khóe mắt Cephalia rõ ràng giật giật, ánh mắt nghiêm nghị như đang nói, nếu Grimway dám nhào tới, liền truyền tống nàng xuống đáy hồ tắm rửa sạch sẽ. Grimway không dám nhảy nhót nữa, nàng vừa bi phẫn vừa nức nở nói, sư phụ, con thật sự không học nổi dược tề học, con đừng học nữa, đầu óc con đều đang phản đối. Nghe vậy, Cephalia hơi cau mày, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, có vài phần ý vị dò hỏi. Việc nhập môn rất thuận lợi, chỉ là Grim dường như không hứng thú với dược tề học. Dù nàng là thiên tài dược tề học hiếm có vừa thấy, nhưng cũng không nên tiếp tục cưỡng cầu. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa riêng, ngữ khí có vài phần tiếc nuối. Nghe lời này, Grim quay suýt chút nữa thốt lên, Thánh Diễm tiên sinh, còn không nên lén mắng ngài, ngài thật tốt. Chỉ có thể nói, Grim quay vẫn còn quá trẻ. Câu nói này của Tô Hiểu lọt vào tai Cephalia, liền biến thành một tầng ý nghĩa khác, đó là Grim là kỳ tài hiếm có trong lĩnh vực dược tề học, cực kỳ có thiên phú, nhập môn còn nhanh, nhưng đứa trẻ này không thích học tập. Hiểu được ý nghĩa hàm chứa trong lời nói của Tô Hiểu, Cephalia nhìn Grim quay với nụ cười, điều này khiến Grim quay đột nhiên rùng mình. Nếu ngươi thật sự không thích dược tề học, thì quên đi. Không, không phải ạ, con đặc biệt yêu thích dược tề học, còn muốn tiếp tục học. Lúc Grim quay nói chuyện, nước mắt hạnh phúc lấp lánh trong mắt. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Cephalia biến mất, ánh mắt chuyển hướng thư phòng. Phát hiện điểm này, Grim Away bất đắc dĩ đi về phía thư phòng, cuối cùng tự mình đóng cửa lại. Đột nhiên, Grim Away mở cửa thò đầu ra, nói, sư phụ, chốc nữa các người muốn đi rừng linh hồn. Con lâu rồi không uống linh tuyền có thể tăng cường trí nhớ. Người đi cùng đi. Sư phụ ngài thật tốt. Cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài chơi một lát, tâm trạng Grim quay lại khá hơn, khi đọc sách nhập môn dược tề học, tư duy cũng trôi chảy hơn vài phần. Trong phòng khách, Cephalia đưa tay, năng lượng pháp thuật phong bế cửa thư phòng, cách ly hoàn toàn âm thanh và khí tức. Thánh Diễm, ngươi coi trọng tư chất của Grim như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng nàng chết đi sau vài năm. Có gì nói thẳng. Vậy được. Kỳ thực sự ra đời của Grim. Hơi đặc biệt, khác với người thường, vấn đề lớn hơn là tế bào của nàng. Tế bào của nàng rất mạnh, mạnh đến mức không ngừng tiêu hao sinh mệnh của nàng. Sau lời tự thuật đại khái của Cephalia, Tô Hiểu hiểu được tình hình của Grim Way. Mặc dù Cephalia không nói, lúc bồi dưỡng Grim Way nhân tạo trước đó, rốt cuộc đã dùng tế bào của ai, nhưng Tô Hiểu đã sớm đoán ra, đối phương đã dùng tế bào của nữ kẻ diệt pháp ở Grim Azilian. Lúc Grim Way vài tuổi, Cephalia đã phát hiện vấn đề này. Nàng đã sử dụng mối quan hệ và tài nguyên mình có, rất nhanh tìm được phương pháp ứng phó, đó là loại bí dược hiếm có tên Khai Linh, uống vào có thể bổ sung lượng lớn giới hạn sinh mệnh lực, chứ không phải đơn thuần bổ sung sinh mệnh lực. Tình trạng của Grim Way, nếu ví tuổi thọ của nàng thành giá trị sinh mệnh, thì giá trị sinh mệnh của nàng tuyệt đối không phải 5, 100, mà là theo thời gian trôi qua, trượt xuống còn 5, 5. Trông thì vẫn đầy, nhưng đó là giới hạn sinh mệnh lực giảm xuống, chứ không phải trôi qua. Giới hạn giảm xuống đáng sợ hơn nhiều so với việc đơn thuần sinh mệnh lực trôi qua. Cephalia đã tìm được bí dược Khai Linh. Thứ này là do các nhà giả kim thuộc đời thứ hai, đứng đầu là những người đầu tiên khai sáng ra, thuộc về dược tề cao cấp. Ai cũng biết, các nhà tiên tri ở giai đoạn cuối có năng lực nghịch thiên, thậm chí có thể dự báo xu hướng thời đại, nhưng mỗi lần dự báo đều phải trả giá đắt một cách đặc biệt thảm khốc, ví dụ như tổn hao lớn giới hạn tuổi thọ. Điều này không phải dùng chút thuốc quý kéo dài tuổi thọ là có thể bù đắp. Giới hạn hạ thấp, có bổ sung thế nào cũng vô dụng. Loại bí dược chuyên môn cho các nhà tiên tri được khai sáng ra lúc bấy giờ đã trở thành cứu cánh cho Grim Way. Lúc nàng vài tuổi, Cephalia đã giúp nàng tìm được phối phương bí dược Khai Linh, cùng với sau khi bỏ ra lượng lớn tài nguyên, đã thu thập đủ vật liệu cần thiết. Vấn đề mấu chốt nhất đã đến, nên tìm ai đi điều chế. Sau khi Cephalia thu được phối phương bí dược Khai Linh, liền nhiều lần liên lạc với nhà hiền giả cây. Cho đến sau này vật liệu đều thu thập đủ, Cephalia đích thân đến rừng mê hỏa nơi nhà hiền giả cây ở hai bên gặp mặt. Sau khi Cephalia đưa phối phương cho nhà hiền giả cây xem xét, hai bên đều nhìn nhau đầy khó hiểu. Ý của nhà hiền giả cây là ngươi có chuyện gì? Ý của Cephalia là ngươi ít nhất cũng cho cái thái độ. Ngài thân phận của Cephalia, lúc đó nhà hiền giả cây nói tương đối uyển chuyển, ý đại khái là cảm ơn ngươi đã coi trọng lão phu như vậy, đi thông thả, không tiễn. Cephalia tìm phối phương của thu thập vật liệu, tổng cộng mất chưa đầy một năm, sau đó liền kẹt lại ở bước này. Cũng chính vì thế, Cephalia mới để tâm đến việc lôi kéo dược sư Thánh Diễm như vậy, cùng với ba hệ phái khác, hoàn toàn không can thiệp vào việc này. Vua Lẩm Phong, viện trưởng Qua, đại nhân hồn đều biết, can thiệp vào chuyện này sẽ chọc giận Cephalia triệt để. Tô Hiểu nhận lấy phối phương bí dược mà Cephalia đưa tới. Phối phương vừa vào tay, xúc cảm tinh tế, bền bỉ này khiến hắn xác định đây được làm từ da rồng mắt kinh. Không xét đến nội dung ghi chép trên đó, riêng phối phương này đã là một loại bí bảo. Tô Hiểu xem xét nội dung ghi chép trên phối phương, càng xem lông mày nhíu càng sâu, đến cuối cùng càng đặt phối phương lên bàn. Đối diện, Cephalia trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khó nén sự suy sụp. Theo thái độ của các dược sư đời trước, có thể thấy dược sư Thánh Diễm xuất sắc đến mức nào trong lĩnh vực dược tề học. Nếu ngay cả dược sư Thánh Diễm cũng không tự tin điều chế bí dược khai linh, thì thật sự không tìm được người khác nữa. Thật sự, không hy vọng sao? Cephalia khẽ nói. Cái gì? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Cephalia đối diện. Thần sắc vừa rồi của ngươi rõ ràng đã nói. Lời Cephalia còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã nói. À, ý của ta là, điều chế dược tề này thật khó khăn, cho nên cần thêm tiền. Cephalia đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, âm thầm hít sâu, quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa có một điểm, dược tề học ta nắm giữ, khác mạch với nội dung ghi chép trên phối phương này. Tuy nói nội dung chính đều như nhau, nhưng trình tự điều chế cụ thể lại khác biệt, giống như chạy bộ và bay đều có thể đạt tới đích, nói vậy ngươi hiểu không? Hiểu. Ánh mắt Cephalia như thường, nhưng trong lòng lại không hiểu sao thấy bí bách. Nàng luôn cảm giác, câu nói cuối cùng của đối phương, ít nhiều có ý khinh bỉ khả năng hiểu biết của nàng. Như thể phát giác Cephalia không vui, Tô Hiểu bắt đầu dùng những thuật ngữ dược tề học cực kỳ chuyên nghiệp đến mức nhà hiền giả cây có chút thất thần cũng sẽ nghe mộng bức, để tự thuật một phen nguyên lý của phối phương bí dược khai linh cho Cephalia. Nghe đến cuối cùng, ánh mắt Cephalia đã có chút mơ màng. Thấy vậy, Tô Hiểu hỏi, giải thích như vậy, quý cô Cephalia đã hiểu chưa? Khụ, đại khái, hiểu rồi. Cephalia nói xong, lập tức chuyển sang chuyện khác, Thánh Diễm, dùng phương pháp điều chế dược tề của ngươi, vật liệu cần thiết có thay đổi gì không? Vật liệu chính không thay đổi nhiều, chủ yếu là vấn đề nén nguyên chất linh hồn và vật ngưng tụ sinh mệnh khi điều chế khai linh. Cái này cần năng lượng dao động cực lớn, cung cấp đủ sức nén cộng hưởng. Hiện tại có hai lựa chọn, vượt sâu hoặc thái dương. Dùng năng lượng của hai thứ này làm nguồn sức nén cộng hưởng. Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp là địa bàn của các người, hai loại năng lượng đều rất nguy hiểm, tự các người lựa chọn. Nghe xong lời Tô Hiểu nói, ánh mắt Cephalia trở nên có vài phần nguy hiểm. Nàng hỏi, vượt sâu. Năng lượng vượt sâu không dễ thu hoạch được. Hãy tìm thế giới có động, sau khi tiến vào loại thế giới này, sẽ không bao giờ thiếu năng lượng vượt sâu. Thánh Diễm tiên sinh, đề tài này dừng ở đây. Chọn thái dương đi, sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn sức nén. Thái độ Cephalia kiên quyết, thậm chí còn có vài phần không thể nghi ngờ. Rõ ràng, đối với Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, năng lượng vượt sâu là một điều cấm kỵ. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu trong lòng xác định một phỏng đoán trước đó, chính là Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, liệu có đang nhòm ngó năng lượng vượt sâu, dùng nó để có được sức mạnh cường đại hay không? Hiện tại xem ra, 8-9 phần 10 là có. Những kẻ thi pháp thôn phệ lực lượng nguyên tố này, nhòm ngó năng lượng vượt sâu cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Ngươi nhất định phải mượn dùng năng lượng mặt trời. Năng lượng này tuy không có tính ăn mòn, nhưng độ dao động của nó quá cao, chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể nổ tung. Theo ta được biết, ngoại trừ tộc thần Thái Dương ra, các nền văn minh khác, phần lớn đều coi năng lượng mặt trời như chất nổ để sử dụng. Nói xong lời cuối cùng, Tô Hiểu trực tiếp nói rõ mối liên quan giữa năng lượng mặt trời và chất nổ. Đây cũng là chuyện không thể làm khác được, hiện tại muốn lừa Cephalia vào trong, chỉ có thể làm như vậy. Tuy nói lực ăn mòn của năng lượng vượt sâu đáng sợ, nhưng nó ít nhất sẽ không nổ tung. Theo mục đích cá nhân của ta, ta càng hy vọng ngươi tạo ra năng lượng vượt sâu, ít nhất ta không cần lo lắng bị nổ tung. Nói xong lời cuối cùng, Tô Hiểu chỉ còn thiếu nói thẳng từ chối. Thánh Diễm tiên sinh, chuyện này kỳ thực không có thương lượng. Hoặc là, chúng ta dùng năng lượng dao động cao khác ngoài vượt sâu hoặc thái dương. Tô Hiểu không nói chuyện, nhưng ý của hắn rất rõ ràng, nếu có thể nói, hắn đã nói từ sớm. dùng năng lượng mặt trời có rủi ro, phải thêm tiền. Ta có một người bạn, thường xuyên dùng loại năng lượng này để chế tạo chất nổ uy lực lớn. Tô Hiểu đề cập ta có một người bạn, dĩ nhiên chính là hắn chính mình. Hắn cố ý đề cập. Trước đó tại thế giới thụ sinh, lúc hắn dẫn nổ thánh kiếm Thái Dương, lúc đó nữ quả đen có mặt, bởi vậy Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp bên này, khả năng lớn biết sự tồn tại của thánh kiếm Thái Dương. Nhưng bên này càng biết, càng sẽ nghi ngờ, Tô Hiểu thì càng muốn chủ động nói với bên này. Nguyên nhân là, người chủ đạo việc dùng năng lượng mặt trời không phải hắn, mà là Cephalia. Từ lúc nãy đến giờ, thái độ của hắn đều là, muốn khéo léo từ chối, nhưng đối phương cho quá nhiều. Tô Hiểu nhìn Cephalia đối diện, thần sắc hắn lúc này rõ ràng là không muốn nhận ủy thác này lắm. Cuối cùng, hắn cầm lấy tờ giấy bên cạnh, bắt đầu viết danh sách vật liệu, tổng cộng gồm, mảnh Thái Dương, khắc. Suối Không Nguyên, 1-2 lít. Khối Viêm Lưu Tinh, 16.000 khắc. Chất Ngưng Tụ Sinh Mệnh N, 270 khắc. Hỏa Kim, 812 kg. Bụi Tinh Huy, 182-185 khắc. Kết Tinh Linh Hồn, lớn, viên. Nguyên Chất Linh Hồn, 120 khắc. Vật Ngưng Tụ Sinh Mệnh ở Thể Lỏng, 3-5 lít. Vật Khuếch Đại Ánh Nắng, 1-2 phần, phẩm chất cần thượng giai. Vật Lọc Kháng Áp Cao, kg. Danh sách này có quen mắt không? Sao lại không quen mắt được? Điểm nhấn ở phía trên chính là mảnh Thái Dương ổ khối Viêm Lưu Tinh, Hỏa Kim ổ Kết Tinh Linh Hồn, lớn, Liệt Dương Chi Nộ ở Apollo. Chỉ có điều, giữa các vật liệu này, xen kẽ vài loại vật liệu khác, không nối liền với nhau. Dùng những vật liệu này, hội tụ năng lượng mặt trời, bất kỳ đại sư dược tề hay đại sư công tượng nào đến, đều không tìm ra chút sai sót nào. Ngược lại sẽ giơ ngón tay cái lên, biểu thị việc dùng những vật liệu này để hội tụ lực lượng Thái Dương, hiệu suất cực cao. Kỳ thực trước khi đến đây, Tô Hiểu đã nghĩ đến việc chế tạo Liệt Dương Chi Nộ ở Apollo. Nhưng sau này nghĩ lại, vẫn không chế tạo. Nguyên nhân là, với cấp độ cảnh giới trên Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, ngay khoảnh khắc hắn lấy ra loại chất nổ uy lực lớn như Liệt Dương Chi Nộ ở Apollo từ không gian chứa đồ, khả năng lớn sẽ bị khóa chặt, từ đó bị nhóm thi pháp giả tấn công và bắt giữ. Ban đầu Tô Hiểu lần này đã chuẩn bị từ bỏ việc sử dụng Liệt Dương Chi Nộ ở Apollo, đáng tiếc, Cephalia thật sự đã cho cơ hội. Nếu chế tạo được rồi mang đến nguy hiểm, vậy thì hãy chế tạo ngay trên Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp, ngay trước mặt các thi pháp giả. Là do Cephalia nhiều lần yêu cầu, khiến Tô Hiểu lấy năng lượng mặt trời làm động năng cộng hưởng để nén nguyên chất linh hồn và vật ngưng tụ sinh mệnh. Hắn đã nhiều lần từ chối, nói năng lượng mặt trời nguy hiểm, nhưng Cephalia tự mình không chịu, cứ nhất định phải dùng năng lượng mặt trời. Hơn nữa Tô Hiểu đã nhiều lần nhấn mạnh, năng lượng mặt trời là năng lượng cao cấp có nguy cơ nổ tung cao. Dùng thứ này làm năng lượng lúc nén cộng hưởng, trước hết phải tạo áp lực lên nó, ví dụ như hội tụ nó thành hình cầu, hoặc ngâm nó trong dung dịch nào đó. Không cần lo lắng, đây đều là thao tác bình thường. Dược sư Thánh Diễm lấy danh dự bảo đảm với các vị thi pháp giả, thứ này sẽ không nổ tung, lại từ Cephalia làm người bảo đảm. Tô Hiểu đưa danh sách cho Cephalia, nói, nguyên chất linh hồn cần rất tinh khiết, cái này trực tiếp liên quan đến phẩm chất thành phẩm của dược tề. Ta sẽ cử người đi chuẩn bị, chậm nhất không quá sáng mai. Cephalia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiếp tục nói, Thánh Diễm, chúng ta xuất phát đi. Vừa dứt lời, nàng hủy bỏ phong cấm thư phòng, Grim quay bên trong lập tức mở cửa ra, vui vẻ nói, muốn xuất phát sao? Một đoàn người ra khỏi ký túc xá ven hồ, Tô Hiểu phát hiện phía trước đã có 3 tên thị vệ năng lượng pháp thuật đang đợi. 3 tên thị vệ năng lượng pháp thuật này có chiều cao không kém, trong đó một tên cầm cây búa chiến cán dài nguyên tố băng có thân hình cao lớn nhất, nó cao gần 4 mét, toàn thân mặc giáp bó sát người, dưới mũ giáp nặng nề đôi mắt lộ ra màu xanh trắng, giống như gấu băng trong mùa đông khắc nghiệt. 2 bóng người còn lại đều cao khoảng 1m50, dáng người yếu điệu, mỗi người đều đeo một thanh trường đao lưỡi cong dài gần bằng chiều cao của mình. Những thị vệ năng lượng pháp thuật này là do phái linh hồn và phái năng lượng pháp thuật cùng nhau cải tạo ra, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Những kẻ xuất sắc trong đó, thậm chí có thể đạt tới sức chiến đấu của hàng ngũ đỉnh cao cấp 9. Có thể tưởng tượng quân đoàn đóng quân trên Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp này mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên theo Tô Hiểu, những thị vệ năng lượng pháp thuật này tuy mạnh, nhưng về mặt năng lượng pháp thuật liên tục chắc chắn còn chưa hoàn thiện. Bằng không, trước đó Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp đã sớm phái chúng đột kích giết hắn. Xét đây là quân đoàn đóng quân, vấn đề năng lượng pháp thuật liên tục không phải là vấn đề lớn. Thị vệ năng lượng pháp thuật cao lớn được gọi là băng cẩu, đứng uy nghiêm bên cạnh Cephalia, có thể nói, đây là một trong những vũ khí của Cephalia. Còn về 2 thị vệ năng lượng pháp thuật ở Bạch Ngân Tỷ Muội, chúng là vũ khí được chế tạo riêng cho Grimway. Ngoài 3 tên thị vệ năng lượng pháp thuật này ra, còn có 2 anh em vũ tộc đang đợi ở đây. Trong đó người chị mặc vũ y màu tím u tối, đôi mắt đỏ nhạt làm cho dung nhan xinh đẹp của nàng có vài phần quyến rũ. Nhan sắc như vậy, chỉ có thể nói, không hổ là vũ tộc. Nàng vũ tộc này tên là Yêu Giặc, là một trong vài người trẻ tuổi có tiềm năng nhất trong thế hệ trẻ của vũ tộc. Cuộc thi đấu kỹ năng thế hệ trẻ lần này, không ít người đều trông đợi vào nàng. Em trai nàng là Vũ Ly, thiếu niên tiếng tăm lẫy lừng, mặc vũ y màu trắng. Là một nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ, Vũ Ly khó tránh khỏi nảy sinh kiêu ngạo. Đáng tiếc lúc này đối mặt là hiền giả pháp sư Acephalia, cùng với dược sư Thánh Diễm, và cả Grim Way người từng đánh hắn gần chết. Vũ Ly chỉ có thể thu liễm lại sự kiêu ngạo thông thường. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn có thể nhìn ra cảm giác kiêu ngạo của Vũ Ly. Hắn phát hiện, thần sắc lông mày của thiếu niên vũ tộc này rất giống Luka Eos Ergin trong thế giới họa, cũng chính là em trai thần vương ở Lương Ngạo Thiên. Nhất là lúc thiếu niên vũ tộc ở Vũ Ly vô ý hơi ngẩng cằm lên, thần sắc đó thực sự rất giống Lương Ngạo Thiên. Đám người đã đông đủ, không gian dao động khuấy động, giây tiếp theo, Tô Hiểu đến một ga tàu quỹ đạo. Nhìn về phía xa, có thể thấy tháp siêu dẫn nguyên tố đứng thẳng tới đỉnh mây, đó là nơi ở của Chí Cao Giả. Nắm giữ năng lực không gian cấp cao, quả thật quá tiện lợi. Tô Hiểu trong lòng ngầm hạ quyết định, sau khi trở về, sẽ cho Ba Ha dồn tài nguyên nghiêng về năng lực lĩnh vực ma ưng, để tránh trong tương lai đối phó Cephalia, đối phương dùng năng lực không gian thoát thân. Đến nơi đây, không thể tùy tiện dùng năng lực không gian, chỉ có thể ngồi tàu quỹ đạo. Ở khoảng cách rất xa so với tháp siêu dẫn nguyên tố, vòng ra một đường cong bán nguyệt. Đa số trường hợp, không thể đến gần trong phạm vi vài chục km của tháp siêu dẫn nguyên tố. Trong toa xe không có người khác, Tô Hiểu nhìn về phía hai anh em vũ tộc đối diện, trong đó người chị Yêu Giặc, lịch sự nở nụ cười. Ta tên Grim, người tên gì? Grim quay cười hì hì nhìn Yêu Giặc đối diện. Bên cạnh, em trai Yêu Giặc là Vũ Ly giả và muốn mở miệng chọc Grim quay vài câu, nhưng nhận thấy ánh mắt dần dần hung dữ của Grim quay, cuối cùng cục hứng quay đầu đi. Sao, xử lý ta à, ngươi mà không để ý đến ta nữa, ta đánh em trai ngươi đấy. Lúc Grim quay nói chuyện, cười rất vui vẻ. Yêu Giặc đối diện, thần sắc đã bắt đầu không tự nhiên, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Grim quay như vậy, kỳ thực trong ý thức chủ quan của nàng, không có suy nghĩ đặc biệt gì. Đây hoàn toàn là do bản năng của nàng gây nên. Ngươi thật xinh đẹp đấy. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi tên gì? Yêu Giặc. À, Yêu Giặc trong tiếng vũ tộc, có nghĩa là ánh sáng màu tím sao? Grim quay cười càng thêm vui vẻ. Chỉ có thể nói, dù sao cũng được bồi dưỡng từ tế bào của Grim ở Gillian, có tình huống này, thật sự rất bình thường. Khụ. Cephalia ho nhẹ một tiếng, điều này khiến Grim quay không dám nói nữa. Không lâu sau, Grim quay lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu với Yêu Giặc đối diện. Vài phút sau, Grim quay bị trói lại ngồi trên bữa tiệc hạng nhất trên trần xe, thì về năng lượng pháp thuật ở băng cẩu đứng phía sau nhìn nàng. Khi tàu dừng lại, Tô Hiểu vừa xuống xe, liền thấy một bức tường sương mù mờ ảo cao ngất chặn trước mặt, quang hoa ẩn hiện, lưu động trên bề mặt bức tường sương mù. Dưới bức tường sương mù dựng đứng này là một lối vào cao mười mấy mét. Phía trước lối vào và bên trong mái hiên có lượng lớn thị vệ năng lượng pháp thuật canh gác. Dưới sự dẫn dắt của Cephalia lại xuất trình nhiều loại chứng minh, một đoàn người mới thuận lợi đi qua, tiến vào một cánh đồng bằng phẳng. Theo con đường đá uốn lượn tiến lên, hơn nửa giờ sau, đám người đến trước một cây cầu đá. Cây cầu đá này toàn thân màu xám trắng, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, chiều rộng khoảng 5 mét, hai bên trơ trụi không có lan can gì. Khoảng cách dài đến mức không nhìn thấy đầu cầu bên kia. Đi đến cầu đá, phía dưới 100 mét là dòng sông đen cuộn trào. Đây là Hà Ám Hoàng, toàn bộ con sông rộng vài cây số, phía trên không có bất kỳ vật gì bay lơ lửng, đừng nói chim bay, ngay cả một côn trùng nhỏ cũng không có. Bất kỳ phương tiện bay nào đều không thể vượt qua con Hà Ám Hoàng này. Đi dọc theo cầu đá không nhìn thấy điểm cuối, Tô Hiểu cảm giác được, mỗi bước đi ra lại có cảm giác nguy hiểm mới xuất hiện, đại diện cho việc trong nước sông đen của Hà Ám Hoàng phía dưới, cứ cách vài mét lại có một tòa tháp năng lượng pháp thuật. Cường độ phòng ngự như vậy, Tô Hiểu sớm đã đoán trước. Dù sao bên kia cầu đá chính là đình viện Hắc Phong, rừng linh hồn, cùng với vùng đất ngập nước nguyên tố và các bí cảnh khác. Những nơi này, mỗi nơi đều cực kỳ quan trọng đối với Tinh Vĩnh Hằng thuộc pháp. Tiến lên một đường, thẳng đến khi tà dương chân trời như máu, cuối cùng cũng đến cuối cầu đá. Cảnh sắc tự nhiên tươi tốt đập vào mắt. Tiếp tục đi về phía trước, khi còn cách rất xa, liền thấy vi quang xanh lam lẫn xanh lục. Khi bước vào trong đó, không khỏi bị cảnh vật xung quanh làm cho chấn động. Từng cây thụ linh hồn cành rủ xuống, tựa như từng xúc tu, còn lộ ra vi quang xanh lam lẫn xanh lục. Khi ở nơi đây, có thể cảm giác năng lượng linh hồn của bản thân càng thêm sống động. Đây chính là rừng linh hồn sao? Vũ Ly tuy có chút kiêu ngạo, nhưng cảnh vật tuyệt đẹp xung quanh cùng với ảnh hưởng nơi đây đối với linh hồn, khiến lòng hắn chấn động. Trong khi một đoàn người thưởng thức tuyệt cảnh, đi vào khu vực trung tâm của rừng linh hồn. Một giếng suối nằm ở đây, bên trong có nước suối lấp lánh tràn ra, theo mương cạn trên mặt đất, lan tràn hướng về những cây thụ linh hồn xung quanh. Tại gần giếng linh tuyền, đã có vài tên nữ thi pháp giả đang đợi, đó đều là đệ tử của Sephelia. Sau khi yêu giặc, Vũ Ly hai anh em Vũ tộc, dùng hai tay nâng nước linh tuyền uống đến choáng váng, vài tên đệ tử của Sephelia, cùng với thị vệ năng lượng pháp thuật ở băng cẩu, thị vệ năng lượng pháp thuật ở bạch ngân tỷ muội, cùng nhau tiễn hai anh em Vũ tộc đi, cũng chính là quay về đường cũ. Tô Hiểu dừng bước trước giếng linh tuyền, hai tay nâng một nắm linh tuyền, chậm rãi uống. Sau đó mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thực tế, một điểm cường độ linh hồn cũng không tăng lên. 650 điểm cường độ linh hồn, ngoại trừ dùng năng lực thiên phú đối đầu, không dễ dàng tăng lên như vậy. Nước suối này không tệ. Tô Hiểu đánh giá giếng linh tuyền. Với kinh nghiệm thu hoạch tài nguyên phong phú của hắn. Khụ, này giếng linh tuyền bên trong chắc chắn có nguồn suối. Nếu sau này khai chiến với tinh vĩnh hằng thuộc pháp, lại đánh ở đây, nhất định phải mang đi. Sephelia không biết, Tô Hiểu khen linh tuyền không tệ, ngầm nghĩ là làm thế nào để phá hủy thứ này, mang đi nguồn nước. Nếu như biết suy nghĩ của Tô Hiểu, Sephelia đã triển khai toàn bộ năng lượng pháp thuật rồi. Thánh Diễm tiên sinh, bên đình viện Hắc Phong xảy ra chút chuyện. Bằng không, để Grimway đưa ngươi về trước. Lúc Sephelia nói chuyện, ánh mắt chuyển sang Grimway. Sư phụ, lúc còn đến thì đau chân, hiện tại đau đầu. Đi cầu đá rất nguy hiểm ạ. Grimway kỳ thực cũng rất hiểu chuyện, chỉ là đôi khi tính cách nghịch ngợm, nói ra khá thiếu đòn. Vậy đi cùng đi. Thánh Diễm, ta cảnh cáo trước, người không được lại gần Hắc Phong thụ trong phạm vi trăm mét. Được Tô Hiểu trả lời rõ ràng, Sephelia hướng sâu vào rừng linh hồn đi đến. Ra khỏi rừng linh hồn, đi dọc một phiến rừng đá, một bức tường trang viên rất có cảm giác lịch sử, xuất hiện ở phía trước. Bức tường này được xây bằng đá đen, trầm hậu, kiên cố. Sau khi vượt qua tầng tầng canh gác, Tô Hiểu mới đến trước cổng chính trang viên Hắc Phong. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn phát hiện toàn bộ bên trong trang viên rất rộng rãi, không có kiến trúc, tất cả đều lấy cây Hắc Phong thụ ở trung tâm làm trung tâm. Cây Hắc Phong thụ này cành lá rậm rạp, chiều cao ít nhất cũng phải khoảng chục mét. Khác với cây Hắc Phong thụ Tô Hiểu trồng, lúc này cây Hắc Phong thụ này xung quanh trồng rất náo nhiệt. Trên đất bùn xốp xung quanh gốc cây, mọc lên từng đóa độc thân hoa, một đàn ong mật đang vây quanh những đóa hoa này bay múa. Những thứ này đều là vật cộng sinh của Hắc Phong thụ. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, Sephelia không giấu giếm nguồn gốc của những vật cộng sinh này. Nghĩ lại cũng đúng, Hắc Phong thụ quá ít, người khác dù biết được những vật cộng sinh này cũng vô dụng. Xung quanh Hắc Phong thụ, riêng vật cộng sinh thuộc về côn trùng đã có 3 loại, một loại là ấu trùng, một loại là kiến cây, còn một loại là ong mật đầu cánh đen nhánh, phần bụng màu vàng sẫm. 3 loại vật cộng sinh này cũng như mối quan hệ giữa chúng và Hắc Phong thụ đều rất vi diệu. Trong đó, ấu trùng sẽ gặm lá già của Hắc Phong thụ, nguyên nhân là chúng không thích ăn lá non. Loại ấu trùng này sau khi qua giai đoạn ấu sinh sẽ kết kén như tằm. Đừng xem thường những sợi kén này, tất cả pháp bào phẩm chất đỉnh cao của tinh vĩnh hằng thuộc pháp đều được dệt từ loại sợi kén này, cộng thêm vài loại phụ liệu khác dệt thành vải. Tiếp theo trải qua nhiều công đoạn mới gia công thành pháp bào. Tính ma đạo của loại sợi kén này không thể so sánh với các vật liệu sợi bông khác, chênh lệch gấp trăm lần trở lên. Loại ấu trùng này ở ngoại giới tuy chỉ là côn trùng hiếm có, nhưng đến đình viện Hắc Phong, loại ấu trùng ăn lá Hắc Phong này lớn lên cực kỳ quý giá. Mỗi lần đến đình viện Hắc Phong hái tầm áo, nhiều nhất chỉ có thể hái đi một nửa. Phần còn lại phải để ấu trùng bên trong phá kén mà ra. Khi những ấu trùng này phá kén mà hóa trưởng thành, chúng sẽ tiến vào giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn này, chúng sẽ chui vào đất bùn. Và lúc này, liền đến loài côn trùng cộng sinh thứ hai của Hắc Phong thụ, kiến cây xuất hiện. Chúng thường thích ăn. Nhựa cây Hắc Phong thụ lại có tính hung dữ bẩm sinh, không cho phép bất kỳ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến nào từ bên ngoài xen lẫn, đến gần cây Hắc Phong thụ mà chúng dựa vào sinh tồn. Không chỉ có thế, khi bên trong Hắc Phong thụ xuất hiện biến đổi dị thường, chúng sẽ quên mình đào hang chui vào, lấy ra tổ chức cây cối dị thường, dù bản thân sẽ chết trong quá trình này, cũng ở đây không tiếc. Những con kiến cây này đôi khi sẽ tìm kiếm những con côn trùng lột xác chui vào đất bùn, sau đó tiêm vào cơ thể chúng một loại môi đặc biệt. Kỳ diệu là, bên trong loại môi này, lẫn một loại hạt giống thực vật nhỏ bé. Sau đó, bầy kiến cây sẽ vây quanh con ấu trùng bị tiêm kiến môi này, bắt đầu xây tổ dưới lòng đất. Không lâu sau, con ấu trùng này dưới tác dụng của kiến môi bên trong cơ thể, cùng với hạt giống thực vật nhỏ bé, sẽ thực vật hóa, cuối cùng nảy mầm, chồi non nhô lên khỏi mặt đất, trưởng thành một đóa độc thân hoa. Bầy kiến cây thì ở trên bộ rễ của nhánh độc thân hoa này, đẻ trứng của chúng. là đẻ trứng độc lập, không nghĩ đến hậu bầy kiến, chúng không chỉ hung dữ, khả năng sinh sản cũng không yếu. Những quả trứng kiến cây này khi mới sinh ra, liền sẽ dính vào hạt giống nhỏ bé của độc thân hoa. Khi chúng lớn lên, bên trong kiến môi trong cơ thể, tự nhiên có hạt giống độc thân hoa. Khi độc thân hoa nở hoa, loại vật cộng sinh thứ ba xuất hiện, đó chính là phong hậu. Chúng thu thập mật hoa của độc thân hoa, sau đó ủ thành mật ong, loại này còn được gọi là phong mật. Loại phong mật này, dù uống trực tiếp, đều có công hiệu bồi bổ nội thương ẩn tật. Hơn nữa được các nữ cường giả rất yêu thích. Công hiệu tư âm dưỡng nhan của thứ này, đến nay khó có đối thủ. Nói quá lên là chỉ cần uống xong với nước ấm vào buổi tối, sáng hôm sau liền có thể thấy rõ ràng dung nhan cải thiện. Cộng thêm thứ này hiếm, giá cả rất đắt đỏ. Từ ấu trùng, đến kiến cây, rồi đến độc thân hoa, cuối cùng đến phong hậu, vòng cộng sinh này không phải là một vòng tuần hoàn sinh thái hoàn chỉnh, mà là một chuỗi cộng sinh có thể tối đa hóa lợi nhuận sản xuất. Một lát sau, Cephalia từ bên trong đình viện Hắc Phong đi ra, trong tay đã có thêm một hộp thủy tinh màu đen và đưa nó cho Tô Hiểu. Mở ra, Tô Hiểu phát hiện bên trong hộp có mười mấy khúc cành Hắc Phong thụ, cùng với sợi kén cuộn thành cục, vài con kiến cây bị phong trong bình thủy tinh. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không thể lại gần Hắc Phong thụ trong phạm vi trăm mét, càng không có cơ hội tiến vào kết giới bao phủ cây Hắc Phong thụ kia. Cũng coi như đã gặp Hắc Phong thụ. Tô Hiểu quay người hướng về phía cầu đá đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn không làm ra nửa điểm cử động đáng ngờ, như thể đến nơi đây, thật sự chỉ là để kiếm lời từ sản phẩm của Hắc Phong thụ, cùng với tận mắt nhìn thấy ba cây hiếm có trong hư không. Theo Tô Hiểu tiến lên, hắn càng ngày càng xa đình viện Hắc Phong phía sau, 10m, 20m, 50m, 100m, 500m. Đã cách đình viện Hắc Phong một khoảng cách, mọi thứ đều bình an vô sự. Cộng thêm Tô Hiểu sắp rời đi, đây là thời điểm lực lượng phòng ngự nơi đây dễ dàng nhất lơi lỏng. Khi bước đi, lực độ ở gót chân phải của Tô Hiểu hơi tăng thêm một chút. Một xúc tu màu đen đã sớm giấu trong đế giày của hắn, không vào đất bùn, lặng yên không một tiếng động, không nửa điểm dao động, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bờ hồ Ngân Nguyệt, một chiếc thuyền ngang mang phong cách máy móc khởi động, hướng về phía đảo giữa hồ, chở theo các loại thiết bị. Tô Hiểu ngồi ở mạn thuyền, không phải hắn muốn đến đảo giữa hồ, mà là Cephalia đã sắp xếp nơi pha chế bí dược gợi mở tại đó. Sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra cộng hưởng nén năng lượng đương nhiên có nguy cơ nổ nhất định. Nếu làm chuyện này tại ký túc xá ven hồ, những khách quý khác ở đó sẽ dọn đi ngay trong đêm. Hơn nữa, ký túc xá ven hồ không xa y học viện Trọng Thời. Ký túc xá bị nổ không phải chuyện lớn, nhưng nếu vụ nổ ảnh hưởng đến y học viện Trọng Thời y thì sẽ rất phiền phức. Dù với địa vị của Cephalia tại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, chuyện này cũng khó xử lý ổn thỏa. Thế nên, nơi pha chế bí dược gợi mở được sắp xếp tại đảo giữa hồ. Đầu tiên là hồ Ngân Nguyệt rộng lớn làm tầng bảo hiểm đầu tiên, tiếp theo là kết giới phòng ngự thụ động xung quanh ven hồ. Tô Hiểu cũng muốn đến đảo giữa hồ xem sao, nên đồng ý với lựa chọn địa điểm này. Ví như đảo giữa hồ có huyệt mộ của Nguyệt Lan, có thể nâng cấp Ngân Nguyệt Chi Nhận thành trang bị bá chủ cấp cao nhất. Chắc chắn khi đó, Ngân Nguyệt Chi Nhận sẽ có biến đổi về chất. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hoàn toàn đồng ý chuyển ra khỏi ký túc xá ven hồ. Hắn lấy lý do điều kiện ở lại đảo giữa hồ bình thường, yêu cầu Cephalia tìm người bố trí trận truyền tống đủ ổn định, để hắn có thể từ đảo giữa hồ nhanh chóng quay về phòng ký túc xá ven hồ. Sở dĩ như vậy là vì muốn tiếp tục làm hàng xóm với nữ thần may mắn. Hiện tại dù chưa sắp xếp nữ thần này, nhưng đợi 2-3 ngày sau khi lễ hội áo pháp chính thức bắt đầu, sẽ bắt đầu sắp xếp nữ thần này. Làm hàng xóm đương nhiên dễ dàng ra tay hơn. Khi thuyền ngang dừng lại, đã là hơn 9 giờ tối. Dưới ánh trăng, đảo giữa hồ không hề tối tăm, một loại hạt ánh sáng màu xanh bạc bay lượn như đom đóm. Trong đêm tối, Tô Hiểu bước lên bờ đảo phủ đầy rêu xốp. Xung quanh tiếng ếch ọc không ngớt, không khí đặc biệt trong lành. Nhìn về phía trước, tấm bia đá cao hơn 10 mét phát ra ánh sáng xanh mờ đặc biệt nổi bật. Dưới bia đá cắm mấy thanh đại kiếm ánh trăng cũng tương tự. Dừng bước dưới bia đá cao vút, Tô Hiểu không đưa tay nắm lấy bất kỳ cán đại kiếm ánh trăng nào. Mặc dù hắn cảm thấy, dù không phải là tông sư kiếm thuật, hắn vẫn có thể sử dụng những thanh đại kiếm ánh trăng này, giống như Lũ Nguyệt Lan cũng có khả năng kết tinh năng lượng và nắm giữ năng lực tương tự hạch thôn phệ. Việc nắm lấy đại kiếm ánh trăng này có khả năng lớn sẽ bại lộ thân phận, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm. Hắn đi vòng qua bia đá, đến trước một tòa nhà cách đó 1 km. Tòa kiến trúc này có cấu trúc bằng đá, nhìn dấu vết phong hóa, có lẽ được xây dựng vài thập kỷ trước. Đi vào bên trong, Tô Hiểu phát hiện đây là một nơi giống như nhà kho, có một tầng trên mặt đất và hai tầng dưới lòng đất. Lúc này, hai tầng dưới lòng đất đã được thông nhau, trở thành một không gian dưới lòng đất có độ cao thấp mười mấy mét, diện tích hơn 1000 m². Trong không gian dưới lòng đất, đã có không ít dụng cụ cỡ lớn được bày biện. Việc Tô Hiểu nói trước đó, muốn sử dụng năng lượng mặt trời để tạo cộng hưởng nén, từ đó pha chế bí dược gợi mở, cũng không phải là lừa dối đối phương. Chính xác mà nói, đây là một trong những phương pháp pha chế bí dược gợi mở, chỉ là có chút cải tiến. Bất kỳ ai đến cũng không tìm ra nửa chút vấn đề. Một lời nói dối cần nhiều lời nói dối hơn để che đậy, cuối cùng vì quá nhiều lời nói dối mà lộ ra vẻ giả dối, từ đó bị địch nhân nhìn thấu. Tô Hiểu không hề dựng lên lời nói dối. Pha chế bí dược gợi mở quả thật cần quá trình này. Chỉ là sau khi pha chế xong, chỉ cần thêm một chút gia công vào dung dịch trong thiết bị cộng hưởng nén, những dung dịch này sẽ chuyển hóa thành Apollo dạng lỏng. Nói một cách chính xác, Tô Hiểu chính là thông qua việc chế tạo Apollo dạng lỏng bán thành phẩm, dùng nó cung cấp động năng cộng hưởng nén mạnh mẽ. Về Apollo dạng lỏng này, hắn đã đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức từ rất lâu trước đó, hiện tại rốt cuộc cũng có tác dụng lớn. Đêm đó chưa đến 12 giờ, phòng thí nghiệm luyện kim đủ điều kiện để pha chế bí dược gợi mở rốt cuộc đã được bố trí xong. Nhìn xung quanh, đèn báo hiệu của các loại dụng cụ, cùng với trạng thái làm việc hiển thị, khiến người ta hoa mắt. Vì Grim Way đang học dược tề học với Tô Hiểu, hiện tại đương nhiên cũng đi theo cùng. Nàng đang ngồi trên một máy chuyển dịch hạt, giải mã đồ văn trên sách. Dáng vẻ tập trung tinh thần đó khiến người ta nghi ngờ, nàng có thật sự có thiên phú dược tề học hay không? Không chỉ có Grim Way đến, còn có hai người khác cũng được phái tới, đều là người quen cũ, là Hugh và Rung. Nhiệm vụ của hai người này đến đây, nói là trợ thủ kim sai vặt, thực tế là chịu trách nhiệm giám sát nhất cử nhất động của Tô Hiểu. Đừng nhìn Hugh này giống như bị bệnh lười nhập vào người, hắn chính là một trong hai người được hồn đại nhân tin tưởng nhất. Hiện tại là người phụ trách cao nhất của nhà tù tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, cũng chính là giám ngục trưởng. Theo một mức độ nào đó, sinh tử của nữ quả đen, nguyên tố học gia Hells và những người khác đều nằm trong tay Hugh. Tên lười biếng này, mỗi ngày trông như đang ngồi trên vai vệ sĩ ma năng khổng lồ, đi dạo xung quanh, kỳ thực hơn 40% tù nhân trong nhà tù đều do hắn tự tay đưa vào. Hồn giám ngục trưởng Hugh, ở thế giới bên ngoài không được coi là có danh tiếng tốt. Hoặc có thể nói, không chỉ Tô Hiểu đang mạnh lên, Hugh từng tự chiến ngang tài với hắn cũng không ngừng tiến bộ. Ngoài tên Hugh này, Rùng đến đây là để chịu trách nhiệm quan sát biến đổi năng lượng mặt trời theo thời gian. Là một học bá hệ năng lượng của Y học viện trọng thời trước đây, không ai nghi ngờ khả năng quan sát và phán đoán của hắn trong lĩnh vực này. Thánh Diễm tiên sinh, có gì muốn phân phó, đừng khách khí, cứ việc nói với hai chúng tôi. Rung mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu gật đầu, nói, ghi vậy được, hai người đi mang tất cả vật liệu có đặc tính Thái Dương đến đây. Hỏa tinh dung trong này, tàn phiến Thái Dương ngâm trong. Tô Hiểu sắp xếp một loạt công việc. Nghe vậy, quỷ lười hiu hận không thể tặng Rung một cái tác hữu nghị. Rung nghe Tô Hiểu phân phó xong, sững sờ. Hắn chỉ là khách khí, nhưng đến chuyện này, chỉ có thể cùng quỷ lười hiu cùng nhau lên tầng trên khiêng vật liệu. Đêm đó 2 giờ, từng cột thủy tinh dày 3 mét, xếp đặt theo hình bán nguyệt, đứng trong phòng thí nghiệm. Bên trong phát ra ánh sáng vàng ấm mờ, bong bóng lớn nổi lên trong chất lỏng màu vàng ấm này. Cuối cùng cũng làm xong, ta chập mắt chút. Hiu ngồi dựa vào ghế nằm, chưa kịp đợi Rung đáp lời, đã ngủ say. Thấy vậy, Rung lặng lẽ phun hương thơm. Không để ý tới hai người, Tô Hiểu đi đến trước một thiết bị trông giống lò luyện cực kỳ, bắt đầu quá trình ban đầu của pha chế dược tề. Dù cho mọi việc thuận lợi, cũng phải mất 2 ngày. Tô Hiểu mở van khởi động. Một giây sau, dung dịch màu vàng ấm trong tổng cộng 15 cột thủy tinh đều phát ra lượng lớn bong bóng, như muốn sôi trào. Hầu như đồng thời, một loại dao động cực kỳ đáng sợ khuếch tán ra. Hiu và Rung lúc này đứng dậy, lông tóc dựng ngược. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm làm người ta run sợ gan mật này khiến họ chảy mồ hôi lạnh sau lưng. Tình huống gì vậy? Hiu nhìn về phía Rung bên cạnh. Rung cười khổ nói, vậy hẳn là tình huống bình thường. Ngay lúc hai người còn đang thương lượng cách xử lý tình huống vừa rồi, một cảm giác nguy hiểm mạnh hơn đột nhiên ập đến. Cảm giác này giống như đang trực diện một viên Thái Dương sắp nổ tung. Họ thật nhỏ bé nghĩa, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị Thái Dương nổ tung thành tro tàn bị nhiệt độ cao bốc hơi thành khí thái. Không biết tại sao, thân xử trong nguy hiểm như thế, Hiu nhớ lại những giờ phút trước đây, cùng bạn tốt Rung, nữ quả đen cùng nhau leo y tháp chung lớn, kết quả bị bắt được, cùng với những ngày sau đó tại học viện trọng thời, còn có đủ loại chuyện kế tiếp. Đột nhiên, mắt Hiu trừng lớn thêm mấy phần. Hắn cảm giác, mẹ nó, đây giống như đang nhìn thấy đèn kéo quân. Ổn định, đừng hoảng hốt. Rung vừa dứt lời, phát hiện Tô Hiểu đã xách Benny, chạy về phía cầu thang lên trên. Bên cạnh là Grim, Way ôm theo một tập sách lớn. Rung và Hiu nhìn nhau. Ngược lại, Rung kinh hô dậy ta dựa vào y một tiếng, sau đó đột nhiên biến mất bằng năng lực không gian. Mang ta cùng. Lời Hiu vừa nói được một nửa, phát hiện bạn tốt bên cạnh đã biến mất không thấy đâu. Chỉ thấy Hiu hóa thân thành bóng người hắc diễm, Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuyên qua vật chất thực thể, xuất hiện tại nơi cách tòa nhà trăm mét trên không. Một lát sau, Tô Hiểu, Benny, Grimway, Hugh, Rung đã ở sau biên nguyệt thạch. Trong đó, Grimway nhô đầu nhìn tòa kiến trúc đằng xa, nói, lời không nổ tung à. Thánh Diễm tiên sinh, ngài nói thật, những dung dịch thái dương đó nếu nổ, rốt cuộc có uy lực lớn cỡ nào? Rung trầm giọng mở lời, hiển nhiên là không muốn cáo biệt thế giới tươi đẹp này. Yên tâm, theo lý thuyết sẽ không nổ tung. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Rung và Hiu đều có vẻ mặt khó nói hết lời. Nếu sẽ không nổ tung, Thánh Diễm tiên sinh, ngài vừa rồi tại sao lại là người đầu tiên chạy? Là sẽ không nổ tung, nhưng sẽ bốc cháy. Đừng nói nhảm, quay về tiếp tục. Tô Hiểu đi về hướng phòng thí nghiệm. Hiu và Rung bất đắc dĩ đuổi theo. Phía sau Grim quay rất không tình nguyện đi theo. Còn về Benny, nó nằm trên đỉnh bia đá, tối nay tính ở lại đó. Trong lúc pha chế dược tề, Tô Hiểu cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Hiu và Rung lại cảm thấy một ngày bằng một năm. Từ khi loại dược tề quái đản này bắt đầu pha chế, cùng với máy nén năng lượng bắt đầu vận hành, Hiu có khả năng cảm nhận mạnh đến đáng sợ đã thấy đèn kéo cung mười mấy lần. Đến trưa ngày hôm sau, cả người Hiu đều tiều tụy không ít, quần thâm mắt cũng xuất hiện. Hai ngày sau, tràng viên Lê Quang, trong hầm rượu. Cephalia thưởng thức rượu trái cây trong ly, dường như không hài lòng, lông mày mảnh mai hơi nhíu lại. Nàng cực kỳ kén chọn về rượu, rất không hài lòng với tác phẩm mới của mình. Đúng vậy, ủ rượu ngon là một trong những sở thích của Cephalia. Đúng lúc này, chiếc nhẫn nguyên tố trên ngón tay nàng sáng lên ánh sáng mờ. Thấy vậy, nàng đặt ly thủy tinh trong tay xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã từ hầm rượu trang viên Lê Quang, đến đảo giữa hồ Ngân Nguyệt. Vừa đến nơi, Cephalia nhìn thấy một cái lều nhỏ dựng phía trước. Càng làm nàng ngạc nhiên là, học trò Grim của mình đang nằm ngủ ngáy trong lều vải. Cephalia không đánh thức học trò mình. Nàng đi vào tòa kiến trúc phía trước. Vừa đến nơi, nàng bất giác tim đập nhanh. Càng đi xuống cầu thang xuống phòng thí nghiệm dưới đất, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Xuống đến cuối bậc thang, Cephalia mở cánh cửa dày nửa mét, lại được rung gia trì vàng kiên cố, trận giới vĩnh phong, băng cứng và các trận thức khác. Không chỉ thế, bên cạnh cánh cửa này còn dán lượng lớn linh hồn ấn phù do Hiu một mình sáng tạo, từ đó tăng cường thêm cường độ của cánh cửa này. Điều này khiến bước chân Cephalia vô thức chậm lại. Khi nàng đi vào phòng thí nghiệm, đập vào mắt ngay lập tức là Rung đã có quần thâm mắt, tóc rối bù, cùng với Hiu bên cạnh hốc mắt hơi lõm xuống, trông như bị yêu quái hút dương nguyên. Các ngươi đây là... Cephalia vừa mở miệng, chào đón nàng là ánh mắt đầy quán niệm của hai tiểu bối phía trước. Cephalia đại nhân, tôi hơi mệt, xin về nghỉ trước. Rung dùng giọng nói có chút suy yếu mở lời. Kỳ thực cũng khó trách hắn như vậy, trong hai ngày qua, những dung dịch thái dương đó đã có mấy trăm lần đều có vẻ chúng không vui, chúng muốn nổ tung. Rung ước tính, nếu những dung dịch thái dương này nổ, hơn nữa hồ Ngân Nguyệt sẽ bốc hơi. Chuyện này không có gì, mấu chốt là hắn có khả năng không thấp sẽ bị vụ nổ đột ngột dẫn đến đưa tiễn. So với hắn, Hiu có khả năng cảm nhận mạnh đến biến thái còn khó chịu hơn. Trong hai ngày qua, hắn gần như đã xem lại cuộc đời mình trước đây, xem đèn kéo quân, giống như xem phim nhiều tập vậy, có thể nối tiếp nhau. Hai người về trước đi, Cephalia nói xong, chưa đợi Hiu và Rung đứng dậy, lại bổ sung thêm một câu, đưa khi về tiện đường ghé hầm rượu, lấy chút rượu pha mật ong uống. Đa tạ Cephalia đại nhân. Tạ Cephalia nữ sĩ. Rung và Hiu lần lượt mở lời. Hai người xưng hô với Cephalia khác nhau, người trước xưng đại nhân vì Rung không có chức vụ chính, còn Hiu lại là tâm phúc thân tín nhất của hồn đại nhân. Đợi hai người đi rồi, Cephalia đi đến trước máy nén năng lượng cực nóng. Tô Hiểu ngồi ở vị trí chủ của máy nén, đầu đội hộ cụ kim loại. Từng sợi xúc tu thần kinh nối ra ngoài bò lên hai cánh tay hắn, khiến hắn điều khiển từng sợi xúc tu máy móc, ổn định năng lượng trong máy nén năng lượng. Trong năng lượng mặt trời cực nóng đến mức phát ra màu vàng kim, một khối dược dịch lớn bằng hạt óc chó đang ngẫu nhiên hiện ra hình dạng bất quy tắc. Năng lượng mặt trời dần thu lại. Dược dịch hơi trong suốt lơ lửng được Tô Hiểu thu lại bằng bình thủy tinh. Sau khi nhiệt độ nguội đi, dược tề trong bình thủy tinh phát ra màu xanh lục mờ ảo, dường như có vạn sinh mệnh lực sống động ngưng tụ trong đó. Tô Hiểu dùng ngón giữa và ngón cái nắm hai đầu bình thủy tinh. Phải thừa nhận rằng, nếu không có vật liệu của tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, cùng với các kênh mua sắm dụng cụ, việc muốn pha chế ra thứ này khó như lên trời. Cũng thuận lợi. Học trò của ngươi, Grim, cần hai bình bí dược gợi mở. Đây là bình thứ nhất. Tô Hiểu ném bí dược gợi mở trong tay cho Cephalia. Nghe nói việc pha chế nguy hiểm không thấp này còn phải tiến hành thêm một lần, khiến Cephalia trong lòng có chút không vui, nhưng ngữ khí nàng vẫn như thường hỏi, lời không pha chế hai bình cùng lúc sao? Không ngại để ngươi thử. Tô Hiểu đưa tay về phía vị trí chủ của máy nén năng lượng bên cạnh, ra dấu mời, cố ý khiêu khích đối phương. Cephalia hơi nhau mắt lại, nhưng chuyển sang nói, vì là ta nóng lòng. Nghe nói vậy, Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Cephalia. Hắn không ngờ Cephalia lại nhượng bộ, nhưng nghĩ lại, cũng chỉ là việc này liên quan đến Grim, nếu không đối phương sẽ không nhượng bộ. Nghĩ đến điểm này, hắn biết làm thế nào để đối phương mất bình tĩnh. Ta chỉ pha chế lượng một bình. Giám sát ta là Hiu và Rung đã mệt như quỷ. Nếu ta tăng công suất, pha chế lượng gấp đôi cùng lúc, đừng nói học viện trọng thời gần hồ ngân nguyệt, ngay cả bên kia thư viện hư không cũng phải phái người đến đảo tìm ta gây rắc rối. Đúng là như vậy. Vừa rồi là ta đường đột. Cephalia lại một lần nữa nhượng bộ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy cơ hội đến rồi. Hắn nói chuyện như đang tán gẫu, Ia Grim quan trọng với ngươi như vậy. Ngươi rốt cuộc dùng tế bào của ai để bồi dưỡng nàng ra? Một cố nhân. Cố nhân. Ta xem là tình nhân cũ đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Cephalia lấy ánh mắt trông như bình thản, nhưng kỳ thực lại khiến người ta run rẩy nhìn thẳng Tô Hiểu. Tô Hiểu cố ý như vậy. Cephalia trong trạng thái bình thường tương đối khó đối phó. Dường như ý thức được đã chạm đến chuyện của Cephalia không muốn nhắc đến, Tô Hiểu chuyển lời, nói, Grim cần một bình bí dược gợi mở khác. Đợi lễ hội áo pháp kết thúc, ta sẽ tự tay pha chế. Bây giờ không được sao? Cephalia vừa nói ra câu này, liền phát hiện mình đã mất bình tĩnh. Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy. Đương nhiên có thể, nhưng tiền đề là ngươi phải thuyết phục Lẫm Phong Vương, viện trưởng Qua và Hồn Đại Nhân để họ cho phép ta khởi động những thiết bị tụ năng lượng Thái Dương này trong lúc diễn ra lễ hội áo pháp. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Cephalia nói, vì vậy thì đợi sau khi lễ hội áo pháp kết thúc lại tiếp tục đi. Tô Hiểu và Cephalia vừa nói xong, Grim quay vẫn luôn nghe lén ngoài cửa đi tới. Thánh Diễm tiên sinh, ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Lời Grim quay vừa nói ra, ánh mắt Cephalia bên cạnh nhìn Tô Hiểu có vài phần lạnh lão. Ta làm sao có thể trong 3 ngày nhớ được hơn 500 đồ văn. Ta đã cố gắng hết sức, chỉ nhớ được 300 cái. Ta không muốn nảy mầm. Grim quay vừa tủi thân lại tức giận. Lúc nói chuyện còn sờ đầu mình. Trong tưởng tượng của nàng, nảy mầm chắc chắn là bắt đầu từ đỉnh đầu. Tô Hiểu nhíu mày. Chuyện lừa Grim quay uống dược tề nảy mầm trước đó, tức là nước dưa hấu, hắn không để tâm, thậm chí còn hơi quên mất. Vấn đề mấu chốt không phải là loại dược tề nảy mầm giả đó, mà là Grim vậy mà trong 3 ngày đã nhớ được 300 đồ văn. Lúc Tô Hiểu có cơ hội hệ thống tiếp xúc với những tri thức này, hắn cũng gần như mất 3 ngày để nhớ được hơn 390 đồ văn, từ đó về sau mới chính thức bắt đầu con đường phó chức nghiệp ở dược sư của hắn. Hiện tại Grim quay trong 3 ngày nhớ được 300 đồ văn, điều này rõ ràng là thật sự có thiên phú dược sư. Người qua đây để Tô Hiểu nói chuyện, cầm tờ giấy trên đỉnh dụng cụ bên cạnh, đặt lên bàn, đi vẽ ra 300 loại ấn văn nhập môn. Thiếu một loại, sẽ bỏ ngươi vào đó. Tô Hiểu chỉ vào cột thủy tinh chứa dung dịch Thái Dương bên cạnh. Thấy vậy, Grim quay hơi thấp thỏm tiến lên, bắt đầu bằng ký ức, vẽ ra ấn văn nhập môn dược tề học đã ghi lại trước đó. Nửa giờ sau, 300 tờ giấy vẽ ấn văn nhập môn dược tề học được đặt trên bàn trước mặt Tô Hiểu. Điều này hắn không ngờ, trước đó chưa từng nghe nói Grim ở Gillian có thiên phú về dược tề học. Lúc này nếu hai đồng đội tốt Út và Guiac có mặt, chắc chắn sẽ cười thảm. Út còn phải thêm một câu, Biquea, thật không cân nhắc phát triển năng lực tiên đoán sao? Thánh Diễm, thiên phú dược sư của Grim không đạt mong muốn sao? Cephalia mở lời. Cũng được. Vậy để nàng tiếp tục học với ngươi. Có thể. Nói xong, Tô Hiểu đi về phía thiết bị truyền tống bên cạnh, và kích hoạt nó. Một giây sau, hắn quay trở lại chỗ ở tầng 3 ký túc xá ven hồ. Grim quay cũng quay về. Cephalia không biết đi đâu, hẳn là đi xác định bình bí dược gợi mở kia có vấn đề hay không. Trong lúc Grim quay tiếp tục khổ học dược tề học, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa một mình. Lần pha chế bí dược gợi mở này khiến hắn xác định giới hạn dược học của mình ở đâu, cao hơn một chút so với dự đoán, nhưng tiếp theo không thể lơ là. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối. Sáng mai là ngày tổ chức lễ hội áo pháp, nên tối nay bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt. Mỗi lần lễ hội áo pháp sẽ tổ chức 5-7 ngày. Ngày đầu tiên là món khai vị. Buổi sáng lễ khai mạc không khí quá trang nghiêm, Tô Hiểu không định đi. Bữa trưa đến đại sảnh tiệc liên hoan thì được, có thể đưa Benny đi ăn no nê. Tối ngày đầu tiên tại đại sảnh tiệc liên hoan, khi đó thế hệ trẻ tuổi tham gia y thi đấu đấu kỹ y đều sẽ có mặt. Vì vậy, lần liên hoan tại đại sảnh tiệc này, Tô Hiểu nhất định phải đi. điều này liên quan đến việc kế hoạch tiếp theo của hắn có thể tiếp tục hay không. Sang ngày thứ hai, buổi tối tại trang viên Lê Quang ở có buổi đấu giá. Tô Hiểu Kỳ thực rất hứng thú, tiếc là trong tay không dư giả, tự nhiên không có hứng thú. Đến ngày thứ ba, đề thi đấu kỹ chính thức bắt đầu. Đó mới là cơ hội Tô Hiểu thực sự chờ đợi. Tô Hiểu suy tư đến đây, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Khi Grim quay mở cửa, phát hiện người đến là một quản sự của y trang viên Lê Quang. Vị quản sự này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên. Đối phương nói, có một người bạn của hắn muốn gặp hắn. Với thân phận dược sư thánh diễm này, bạn bè có thể công khai trên mặt bàn chỉ có Bạch Ngưu và thuộc hạ của hắn. Giống như Guiac và Wood, nếu gượng ép liên lạc với nhau, khó tránh khỏi gây ra sự nghi ngờ cho tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Không lâu sau, dưới sự chào đón của vị quản sự kia, một tên địa tinh lùn mập bụng phệ, mặc âu phục tròn phát, đội mũ phớt thấp, mũi đeo kính một bên đi tới. Tên địa tinh này tự xưng là một trong những cổ đông của công ty địa tinh. Sau khi tinh cầu vĩnh hằng áo thuật liên lạc với bên công ty địa tinh và xác minh, xác nhận thân phận của tên địa tinh này. Tên địa tinh cổ đông đi vào phòng, nở nụ cười có chút gian trá, vui vẻ nói, đây bạn thân mến của ta, nghe nói ngươi ở tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Chuyện bên ta vừa xong, liền lập tức chạy đến tìm ngươi ôn chuyện. Nghe lời nói của địa tinh cổ đông, Tô Hiểu ra hiệu đối phương ngồi xuống. Hắn biết, màn kịch hay thực sự sắp bắt đầu. Tổ bốn người đồng đội tốt, đã tề tụ tại tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Địa tinh công ty cổ đông đột nhiên đến thăm, khó tránh khỏi khiến lòng người nảy sinh vấn đề. Cần biết, Tô Hiểu và địa tinh công ty không có mối thâm giao gì, chỉ từng mua hàng hiếm bên đó mà thôi. Nhưng khi tên địa tinh công ty cổ đông này vừa mở lời, nói ra câu kinh điển ta thân ái bằng hữu, Tô Hiểu đã biết đối phương là ai. Dù ngoại hình, khí chất, ngữ khí đều khác biệt so với trước kia, nhưng khi đối phương nói câu nói đó, bốn phần xảo trá, ba phần hèn mọn, cùng ba phần ánh mắt tặc mi thử nhãn, là điều bất luận ai cũng không thể bắt chước được. Đúng vậy, thằng nhãi cây sa đã đến áo thuật vĩnh hằng tinh, hơn nữa còn giả dạng thành một trong những cổ đông của địa tinh công ty. Cách thức hắn làm được điều này, Tô Hiểu không rõ, nhưng hắn có thể xác định, thằng nhãi này chắc chắn đến gây chuyện. Trong phòng, Tô Hiểu và cây sa ngồi đối diện qua bàn trà. Cây sa không đi một mình, còn mang theo hai người trợ lý. Hai người trợ lý này cũng là địa tinh, chỉ khác là một béo một gầy. Béo không phải mập mạp, mà là loại mập mạp thực sự béo, gầy không phải gầy còm, mà là gầy gò. Hai người trợ lý địa tinh này đều mặc vest ủ kín râm và đều xách theo vali. Kết hợp với bộ đồ mà cây sa đang mặc, nhìn thế nào thì ba gã này cũng không giống địa tinh đứng đắn, nhưng điều này lại rất phù hợp với khí chất của cổ đông địa tinh công ty Kama. Trong phòng ngoài Tô Hiểu và cây sa, cùng hai người trợ lý của đối phương ra, còn có quản sự của Lê Quang Trang Viên và Greenway. Đừng coi thường quản sự của Lê Quang Trang Viên. Nhìn thì họ có vẻ khách khí với mọi người, nhưng một khi phát hiện ra điều gì đáng ngờ, đó gần như là kết cục tai họa. Còn về Greenway, đang cùng Benny ăn trái cây ở một bên, dù sao đi nữa, đây cũng là đệ tử của Cephalia. Cho dù không có hai người này ở đó, lúc này đang ở địa bàn của Pháp Sư, có một số lời, Tô Hiểu và Cây Sa cũng không thể nói thẳng. Lần trước từ biệt ở đại tụ địa, chúng ta đã lâu không gặp. Cây Sa cười nói, nụ cười để lộ hai chiếc răng vàng khảm trong miệng. Ừ, là có một thời gian không gặp. Lô dược tề trước đã ủy thác cho các ngươi. Tô Hiểu bắt đầu nói chuyện phiếm với Cây Sa. Nhìn bề ngoài là vậy, nhưng thực chất Tô Hiểu đã kích hoạt phá hiểu đội và đã gửi lời mời tổ đội cho Cây Sa. Chỉ cần đối phương gia nhập tiểu đội, hai bên có thể thông qua kênh tiểu đội, giao lưu mà người ngoài hoàn toàn không thể phát hiện. Nhắc nhở, cổ đông địa tinh công ty Kama đã gia nhập tiểu đội. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu không lấy làm ngạc nhiên. Cây Sa có thể với thân phận giả mạo hiện tại, đi vào áo thuật vĩnh hằng tinh, rồi trở thành khách quý, thân phận này chắc chắn đã được kiểm chứng. Sau khi Cây Sa gia nhập tiểu đội, việc đầu tiên hắn làm là hủy bỏ tên giả mạo của mình trong tiểu đội. Điều này khiến tên hắn trong đội trở thành Nicolas Keisa. Không chỉ vậy, Keisa còn thông qua kênh đội ngũ, bảo Tô Hiểu kéo hai người trợ lý địa tinh của hắn vào tiểu đội. Ban đầu, tên họ của hai người trợ lý địa tinh này đều khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, nhưng sau khi họ hủy bỏ tên giả mạo, Tô Hiểu phát hiện, hai người này rõ ràng là Bạo Chuột và Cóc. Thì ra lần này là bộ ba tiện khách tài quyết giả cùng nhau đến. Qua lời tự thuật của Keisa, Tô Hiểu biết được tại sao ba người lại cùng nhau đến đây, và nhiệm vụ trừng phạt mà Cây Sa nhận được sau khi bị đuổi ra khỏi chúng sinh chi địa trước đó. Giống như Tô Hiểu dự đoán, Cây Sa bị ném vào u ám đại lục, qua đó đánh thế giới tranh đoạt chiến. Nói chính xác hơn, là đi làm tài quyết giả. Là một thế giới siêu thoát nguyên sinh từng tồn tại, hiện tại dù sa sút, cũng là thế giới nguyên sinh đỉnh cao bậc 8. Do đó, sau khi căn nguyên tĩnh mịch bên đó được giải quyết, thế giới tranh đoạt chiến bắt đầu là điều tất yếu. Thế giới tranh đoạt chiến lần này, ban đầu chỉ có ba bên, là Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên. Là tranh đoạt giữa tên điên, sát thủ, thần côn. Nhưng sau khi tranh đoạt chiến bắt đầu, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đã nhập cuộc. Trong tình huống đại loạn đấu như vậy, những người tham chiến của hai phe Thiên Khải và Thánh Quang ban đầu đã ôm chặt lấy nhau. Những người tham chiến của hai phe này thực ra đều khá bối rối. Không phải nói không tham chiến sao? Sao lại lật lọng? Không để ý đến diện tích bóng ma tâm lý của những người tham chiến của hai phe này, sau khi những người khế ước của ba phe Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên nhập cuộc, phe mình và bên Thánh Vực Nhạc Viên trực tiếp đối đầu nhau ngay tại điểm đăng nhập gần đó. Đổi lại như trước kia, đám thần côn kia có thể đánh giá một chút với đám tên điên phe mình. Vấn đề là, lần này đội hình phe mình thực sự rất hung hãn. Tiên Sinh Di, Viện Trưởng, Bác Sĩ Điên, Trần, ba huynh đệ Quốc Túc, Mỹ Thực Gia, Huyễn Sư Lữ Đoàn, Cô Lỗ, Ma Nữ, Linh Nha, đây đều là đội hình đã biết của phe mình. Với đội hình như vậy, bên Thánh Vực Nhạc Viên, vòng giao phong đầu tiên đã suýt chút nữa bị đánh đến chấn động. Ngay cả đám người bên Tử Vong Nhạc Viên cũng có chút ngạc nhiên. Ý nghĩ đầu tiên của họ lúc đó là, lần này bên Luân Hồi Nhạc Viên thực sự có chút rất biết đánh. So sánh với hai bên này, bóng ma tâm lý của những người khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên còn lớn hơn. Tuy nói trong lòng họ, chiến lực của bên Luân Hồi Nhạc Viên cường, nhưng có thể đánh đến trình độ này là điều họ khó có thể chấp nhận. Đêm đó, sau khi đám thần côn bên Thánh Vực Nhạc Viên bị một trận bạo chú ý, đương nhiên không cam lòng. Trong đó, nhân vật cấp lãnh tụ Thần Sứ thứ 5 đã đưa ra đối sách, nếu đối đầu trực diện không được, thì dùng thủ đoạn, lấy mưu lược thủ thắng. Sau khi đám thần côn áp dụng chiến lược như vậy, Tiên Sinh Di, Viện Trưởng, Mỹ Thực Gia, Huyễn Sư đều bày tỏ sự tán thành. Chưa đến sáng hôm sau, đã tiễn Thần Sứ thứ 5, vị lão âm tất có ý đồ một đối bốn này. Hai ngày trước, sau khi bốn phương còn lại bị một phen hành hạ, ai nấy đều đeo lên mặt nạ đau khổ. Nhưng họ còn chưa biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đến sáng ngày thứ ba, Cây Sa, người vẫn luôn ở hậu trường, đã xuất hiện. Hắn lấy Cô Lỗ, Linh Nha và những người khác làm đại diện, không đích thân ra mặt, không trực tiếp can thiệp, liên hợp với mấy thế lực lớn trong thành Cao Tường, cùng với mấy đại bộ lạc giả thú tộc trên hoang nguyên ngoài thành. Thông thường mà nói, thế giới tranh đoạt chiến lần này, lẽ ra cục diện đã định. Nhưng đừng quên, các phương khác cũng có tài quyết giả. Tám tên tài quyết giả có danh tiếng cây hư không vượt quá 1.200 điểm, bằng phương thức bỏ phiếu công chính tính, đã loại Cây Sa ra. Họ đương nhiên biết Cây Sa khó đối phó đến mức nào, nên căn bản không giao phong với Cây Sa, áp dụng phương thức cực hạn 8 đổi 1. Tám người họ lấy việc bị trục xuất khỏi u ám thế giới làm cái giá, đã Cây Sa ra ngoài. Chỉ có thể nói, tám tên tài quyết giả này đến từ Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, tầm nhìn cục diện rất tốt. Họ đều rõ một điều, không có tên đó trong thế giới này, có lẽ còn một tia hy vọng lật ngược tình thế. Trong tám tên tài quyết giả này, bảy người từng bị ba tiện khách tài quyết giả do Cây Sa, Cốc, Bạo Trục lập thành khống chế qua. Dù hiện tại hai tiện khách còn lại không có mặt, nhưng những tài quyết giả đó vẫn kinh sợ đến phát khiếp. Cây Sa rời trận. Theo lý thuyết, với ưu thế hắn đã tạo ra, cộng thêm ưu thế đội hình phe mình, trận này căn bản là chắc thắng. Đáng tiếc, trời có mưa gió thất thường. Vào ngày thứ tư của thế giới tranh đoạt chiến, bên Tử Vong Nhạc Viên, một kẻ ngoan nhân tên là Enduo đã đứng dậy. Đây là một kẻ ngoan nhân mạnh đến mức phạm quy. Nói về Enduo, có lẽ người biết không nhiều, nhưng nếu nhắc đến một biệt hiệu khác của hắn, Thủy Ca, thì người biết sẽ rất nhiều. Tại thế giới cây sinh, Thủy Ca từng đứng đầu bảng xếp hạng giết chóc, còn giành được phần thưởng vị trí đầu não Thủy Nguyên Ma Kính. Trước kia, Thủy Ca là loại cường giả cực kỳ am hiểu đơn đấu, tại thế giới họa giết đến siêu thần. Sau đó tại thế giới cây sinh, vẫn là thực lực cấp cao nhất chắc chắn. Sau khi giành được Thủy Nguyên Ma Kính, thứ cấp cha như vậy, Thủy Ca ít nhất lẽ ra phải im lặng một thời gian, tiếp theo hoặc là thoát khỏi Thủy Nguyên Ma Kính, hoặc là làm quen với nó. Tình huống thực tế lại là, Thủy Ca và Thủy Nguyên Ma Kính, dù xa không đạt đến mức cấu kết làm việc xấu như Cây Sa và Vực Sâu Chi Vại, nhưng Thủy Ca và Thủy Nguyên Ma Kính cũng có mức độ phù hợp nhất định. Chỉ cần nhìn cái tên Thủy Nguyên Ma Kính là có thể thấy, đây là một chiếc gương, một tấm gương kim loại chạm đất cổ xưa. Nếu người khác giành được, mỗi lần đứng trước chiếc ma kính này, chỉ cần trong lòng suy nghĩ, không bao lâu, sẽ vì vận thế cực thịnh mà đạt thành điều trong lòng suy nghĩ. Khi một người giành được Thủy Nguyên Ma Kính, trong thời gian đầu, hắn sẽ nhanh chóng đón nhận từng khoản tiền bất chính, thực lực mạnh lên nhanh chóng. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, điều này có tiền đề, đó là phải đứng trước ma kính, không ngừng suy tưởng tất cả điều này trong lòng. Đơn giản mà nói, Thủy Nguyên Ma Kính có thể biến nguyện vọng của người sở hữu thành hiện thực, bằng cách tăng cường vận thế một cách cực đoan. Nhìn như vậy, Thủy Nguyên Ma Kính căn bản không phải thứ cấp cha, hoàn toàn không nguy hiểm, quả thực là máy cầu nguyện phiên bản hợp lý. Sự thật có phải như vậy không? Đương nhiên không. Là người sở hữu ma kính, mỗi lần đứng trước ma kính, suy tưởng nguyện vọng của mình, ảnh phản chiếu trong gương sẽ càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi giống y hệt người đứng trước gương. Lúc này, ác mộng liền đến. Chính bản thân trong gương sẽ bước ra khỏi kính, đây là kính quỷ. Kính quỷ không phải là loại ác linh. Nó đáng sợ hơn loại đồ vật đó rất nhiều. Đơn giản mà nói, kính quỷ chính là bản sao của người sở hữu ma kính. Kính quỷ sẽ có ngoại hình, năng lực giống y hệt bản thể, thậm chí có ký ức giống nhau. Khác biệt là, kính quỷ có lòng tham và ác ý gần như vô hạn. Khi kính quỷ và bản thể gặp nhau, hai bên đều có cùng một ý nghĩ, giết chết đối phương. Còn về việc sử dụng thủy nguyên ma kính một cách vừa phải, chỉ dùng vài lần, không để cho có cơ hội bắn ra kính quỷ, nhìn thì có vẻ được, thực chất là đang tìm chết. Khi đã soi ma kính một lần, lòng tham giống như ác quỷ, ký sinh trong nội tâm. Soi ma kính, chỉ có không lờ. Số lần. Thủy Ca là ngoại lệ trong số những người sở hữu ma kính trong lịch sử. Thủy Ca là người mù. Mắt hắn mù, không chỉ là vấn đề về thể chất, ngay cả phương diện linh hồn, hắn cũng mù. Bằng không, Thủy Ca lúc trước đã sớm nghĩ cách khôi phục thị lực, chứ không phải lựa chọn hệ thống cần phải mù mới có thể truyền thừa. Nói chính xác hơn, trong khái niệm tồn tại của Thủy Ca, không có mắt, thị lực và các nhân quả liên quan. Vì không thể nhìn thấy dục vọng vô tận trong ma kính, kính quỷ được chiếu rọi ra tự nhiên là khác biệt. Sau khi Thủy Ca giành được thủy nguyên ma kính, hắn không dùng ma kính này để thỏa mãn bất kỳ suy tưởng nào. Ngược lại, hắn sẽ tĩnh tọa trước ma kính, cho đến khi kính quỷ được chiếu rọi ra, rồi chém giết kính quỷ đó. Hắn không ngừng chiến thắng bản thân, đồng thời hấp thu năng lượng nguyên thủy vi lượng phát tán ra sau khi chém giết kính quỷ. Điều này khiến Thủy Ca vốn đã rất mạnh, lại tiến thêm một bước trên cơ sở ban đầu. Thực chất, trước khi Thủy Ca đứng lên, bên Tử Vong Nhạc Viên đã rất khó đối phó. Thế giới tranh đoạt chiến lần này, lãnh tụ bên Tử Vong Nhạc Viên là ác mộng quỷ Khải Nhân. Lân Long Agreco cũng có mặt. Đương nhiên, dù là như vậy, bên đó muốn lật ngược tình thế cũng rất khó. Hiểu rõ những điều này, Tô Hiểu không có ý nghĩ gì. So với việc giành chiến thắng bên tranh đoạt chiến, nhận được phần thưởng vật chất nhất định, việc hiện tại nên sắp xếp áo thuật vĩnh hằng tinh như thế nào mới là điều hắn cần suy nghĩ. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được, cây xa đến đây là để bù đắp tổn thất. Tên nhãi này bị ném ra khỏi u ám đại lục, một số lợi ích sắp đến tay, lại chưa kịp hưởng thụ. Điều này khiến cây xa một hồi khó chịu. Nếu không tìm cơ hội kiếm lời, cây xa sẽ ngủ không ngon giấc trong một tháng tới. Nghĩ đến Tô Hiểu chắc chắn đang ở áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn liền nhanh chóng chạy đến. Nhưng nên đến với thân phận nào, vẫn luôn là vấn đề. Ba người cây xa đến với danh tiếng tài quyết giả, chắc chắn không vớt vát được lợi ích gì. Cây xa vốn định dùng áo lóc giả của mình, thân phận thương nhân hư không để đến đây. Nhưng khi đến Đăng Tháp Tinh, vào ở khách sạn do Thương Minh đặt trước, cây xa phát hiện, một trong những cổ đông của Thương hội Địa Tinh, Kama, cũng đang tạm trú tại đây. Nhìn thấy những cổ đông Thương hội Địa Tinh này, ý nghĩ của cây xa liền rõ ràng. Khi biết đối phương mang theo hai người trợ lý, ý nghĩ của cây xa càng rõ ràng hơn. Giờ phút này, cổ đông thực sự của Địa Tinh công ty Kama, cùng hai người trợ lý của hắn, đang ở một nơi nào đó trên Đăng Tháp Tinh. Khoảng vài ngày sau, ký ức bị phong tỏa của họ sẽ được giải thoát, hình dạng cũng sẽ khôi phục. Trước đó, cây xa, cốc, bạo chuột đã hoàn hảo thay thế vị cổ đông Địa Tinh công ty này, cùng hai người trợ lý của hắn. Ba gã này đến đây, không phải muốn động thủ với kho báu hay tháp chung các loại nơi chứa tài nguyên. Đây là áo thuật vĩnh hằng tinh. Ngay cả cây xa, ở đây cũng sẽ duy trì điều thấp. Xét từ khía cạnh nguy hiểm và lợi nhuận, ba người cây xa thực ra không nên đến tìm Tô Hiểu. Một khi thân phận giả mạo của hai bên phát sinh gặp nhau, ít nhiều sẽ bất lợi cho việc liên thủ sau này. Nói cách khác, cây xa, cốc, bạo chuột là không thể không đến đây. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Tô Hiểu bảo Grimway và Benny xuống lầu phòng ăn, đi đặt bữa ăn khuya. Là người ăn khô, Grimway rất tích cực với việc này. Thấy vậy, quản sự Lê Quang Trang Viên sau khi chào hỏi liền rời đi. Hiển nhiên là không còn nghi ngờ thân phận của ba người cây xa. Thực ra trước đó, bên Lê Quang Trang Viên đã liên lạc với Thương hội Địa Tinh, nhận được hồi âm là bên đó quả thực đã cử một trong những cổ đông là Kama làm đại diện Thương hội Địa Tinh lần này tham gia lễ mừng áo pháp. Trong phòng chỉ còn Tô Hiểu, cây xa, cốc, bạo chuột. Chỉ thấy bạo chuột lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong ngực. Mở ra sau, tia điện nhỏ bé lan tràn xung quanh, thoáng chốc bao phủ tường và trần nhà trong phòng. Có thể duy trì thêm 5 phút. Trong 5 phút, không ai có thể giám sát chúng ta. Khi bạo chuột nói, thoải mái dựa vào ghế sofa, vắt chéo chân lên bàn trà. chúng ta thực sự may mắn. Trước đó cùng cổ đông thương hội địa tinh Kama ở cùng một khách sạn. Chuyện sau đó, ngươi hẳn là có thể đoán được. Khi Cốc nói, đặt cặp công văn trong tay lên bàn. Mở ra sau, lấy ra 6 tấm séc thương hội địa tinh. Nó tiếp tục nói, 6 tấm séc, mỗi tấm có số tiền lớn là 10 vạn linh hồn tiền. Kết giới bảo vệ bên trên ta đã giải quyết, chữ ký cây xa đã giải quyết. Nhưng phương diện công chứng khế ước. Cốc chỉ vào nơi công chứng khế ước trên séc. Không biết ba người họ làm cách nào, hiện tại nơi công chứng khế ước trên 6 tấm séc này đều hiện ra màu đỏ sẫm, đại diện cho việc công chứng khế ước thất bại. Tô Hiểu cầm lấy một tấm séc thương hội địa tinh trong đó, ngón cái vuốt ve các dòng văn tự khế ước bên trên. Chỉ bằng xúc cảm đã biết, khế ước chống cướp này đã kích hoạt quá nữa, sắp hủy hoại tấm séc này trước khi bị một loại khế ước mang tính lừa dối ngăn chặn. Nhưng nhiều nhất một hai ngày, 6 tấm séc này sẽ bị hỏng. Khế ước trên này rất khó làm. Tô Hiểu đặt tấm séc địa tinh trong tay xuống. Nghe lời này, cây xa lộ ra nụ cười gian xảo, có cười toe toét cái miệng rộng, bạo chuột dựng ngón cái lên. Lợi ích thu được chia đều, 4 người chúng ta, mỗi người 25%. Cốc mở lời. 5 thành. Tô Hiểu ra giá. Nghe vậy, cây xa đối diện đã đoán đại khái ý của Tô Hiểu. Cốc và bạo chuột thì đều trợn mắt. Người ra giá trên trời đấy. Nhiều nhất chia ngươi 3 thành. Bạo chuột mở lời. Cây xa ở bên muốn ngăn cản, tiếc rằng đã muộn. Thành giao. Dựa vào. Bạo chuột kinh hô một tiếng. Cây xa cười gian xảo. Khi Tô Hiểu ra giá muốn 5 thành, cây xa đã biết ý của Tô Hiểu. Trong nhiều lần hợp tác, Tô Hiểu chưa từng làm sư tử ngoạm công, do đó lần này đòi giá 5 thành, chỉ là tùy tiện thử chào giá. Ba người họ chỉ cần tiếp tục kiên trì chia đều, không cần tiếp tục mặc cả, liền có thể đạt thành hợp tác. Tiếc rằng, bạo chuột trước kia không hợp tác với Tô Hiểu nhiều, hai câu nói liền bị sắp xếp. 7 thành còn lại ba người cây xa chia thế nào, Tô Hiểu không quan tâm. Hắn chỉ muốn lấy 3 thành thuộc về hắn, cùng với làm tốt việc mình cần làm. Thỏa thuận phân phối lợi ích xong, là lúc bắt tay vào làm việc. Tô Hiểu cầm lấy séc địa tinh. 6 tấm séc địa tinh, tức là nhiều nhất có thể lấp đầy 60 vạn linh hồn tiền. Nhưng có một điều, nhất định phải nhanh chóng tiêu hết những tấm séc địa tinh này. Do đó, không chỉ phải giải quyết vấn đề khế ước trên 6 tấm séc này, làm thế nào để tiêu xài hết, cũng phải cẩn thận cân nhắc. Còn về việc gây tổn thất cho thương hội địa tinh, việc đẩy giá linh hồn kỹ pháp trị giá 10 vạn linh hồn tiền lên 15 vạn, chính là xuất phát từ tay bên đó. Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê, đặt 6 tấm séc địa tinh lên đó một cách ngay ngắn. Sau đó lại lấy ra một tấm da dê khế ước, trải lên trên, kẹp 6 tấm séc địa tinh ở giữa hai tấm da dê khế ước. Sau đó hắn bắt đầu tô tê, trên tấm da dê khế ước bên trên, cuối cùng khắc ấn ký vào trung tâm tấm da dê. Ấn ký đại diện cho cây hư không? Điều này chưa hết. Hắn còn ở xung quanh, khắc ấn ký, cùng ấn ký. Ba ấn ký này, ấn ký tự nhiên đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên, ấn ký đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên, ấn ký cuối cùng đại diện cho Tử Vong Nhạc Viên. Khi những ấn ký này đều được khắc xong, Tô Hiểu kích hoạt tấm da dê khế ước này. Trong nháy mắt, 6 đạo ấn ký, từ phía dưới chiếu lên, cuối cùng cố định trên tấm da dê này. Cấp độ khế ước của ấn ký khế ước thương hội địa tinh cao. Không sao. Cứ để nó đánh giá với ấn ký của cây hư không, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên. Theo Tô Hiểu lật tấm da dê bên trên lên, trên 6 tấm séc địa tinh bên dưới, nơi công chứng khế ước đã khôi phục thành màu trắng. Dù nhìn thế nào, 6 tấm séc địa tinh này đều không có vấn đề gì. Xong rồi. Cốc cười ha hả mở lời. Vừa nói vừa cầm lấy séc địa tinh, thích thú gõ gõ, như thể đó là âm thanh hay nhất. Tia điện trong không khí xung quanh dần biến mất. Không lâu sau, Benny và Grimway đi mua bữa ăn khuya đã trở về. Cùng nhau ăn bữa ăn khuya xong, ba người cây xa cáo từ và hẹn sáng mai cùng nhau tham gia lễ khai mạc lễ mừng áo pháp. Sáng hôm sau, 10 giờ. Bùm, bùm. Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngớt. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh. Đông đông đông. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Một nữ thần may mắn mặc váy dạ hội màu trắng nhạt đứng ở trong cửa. Ngươi là? Nữ thần may mắn nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Tuy nói đã là hàng xóm mấy ngày, nhưng hai bên không có gặp gỡ gì. Thánh Diễm. À, ta nghe qua ngươi. Thật là khéo. Nhưng ngươi tìm ta là? Yến tiệc buổi trưa sắp bắt đầu, mời ngươi cùng đi. Tốt, vậy cùng đi. Tô Hiểu không tiếp tục hàn huyên nữa. Cùng nữ thần may mắn xuống lầu sau, ngồi tàu điện, đi về phía Lê Quang Trang Viên. Khi tàu điện dừng lại, tiếng người có chút ồn ào truyền đến. Xuống xe sau, đứng trên khán đài gần đó, có thể nhìn thấy Lê Quang Trang Viên rộng lớn bên trong người người nhốn nháo. Một giờ sau, trong đại yến sảnh số 3, Tô Hiểu ngồi xuống cạnh bàn ăn. Nữ thần may mắn ngồi cạnh hắn. Một bên còn lại là Benny. Ba ngày trước, Benny đi lạc vô tình gặp nữ thần may mắn. Sau đó hai bên kết bạn. Thử hỏi, ai có thể từ chối một con mèo thông minh, yêu nhã, lại cực kỳ giàu có về phương diện dược tề. Nhất là, Benny còn có một số bí dược làm đẹp dưỡng nhan chế riêng cho nữ cường giả. Đây cũng là lý do tại sao, vừa rồi Tô Hiểu mời nữ thần may mắn cùng đến tham gia yến tiệc buổi trưa, và tự xưng là Thánh Diễm, đối phương nói thật là khéo. Nữ thần may mắn tuy không biết dược sư Thánh Diễm bản thân, nhưng biết mèo của đối phương. Tô Hiểu thưởng thức món ngon mỹ vị. Nguyên liệu trên bàn đều rất hiếm thấy. Đáng tiếc, trình độ đầu bếp, muốn kém Hạ một chút. Không đúng, hẳn là ngang tài ngang sức với tài nấu nướng của Hạ. Chỉ có điều, Tô Hiểu quen ăn món ăn của Hạ hơn. Vị đầu bếp nổi tiếng không biết tên họ này, có sự yếu thế tự nhiên. Ngon quá. Đầu óc đều sắp tan chảy. Grimway ngồi cạnh Benny, nhắm mắt vẻ mặt sảng khoái. Thấy vậy, Rung ngồi bàn cạnh đó liếc nhìn khinh thường, sau đó ngốn mấy miếng thịt đuôi mật ngọt lớn. Tô Hiểu thưởng thức mỹ thực, đột nhiên nhớ đến A Mổ. Nếu A Mổ có mặt, cộng thêm bữa yến tiệc buổi trưa này là từ phục vụ, chắc chắn có thể phát huy toàn thịnh thực lực của A Mổ. Yến tiệc buổi trưa kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Bữa này, tân khách các tộc đều ăn no căng bụng, ăn hài lòng đến cực điểm. Bất mãn trong lòng đối với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, muốn so với trước kia thì ít hơn. Dù sao ăn của người miệng ngắn. Trong sân, Tô Hiểu vừa chuẩn bị đi dạo quanh trang viên, liền thấy ba người cây xa, cốc, bạo chục đỡ nhau đi tới. Giờ phút này, vòng eo của ba người đều vượt quá trước kia. Tuy nhiên, xét đến việc họ đang giả dạng thành địa tinh, với phong cách hành sự của địa tinh, ăn bữa trưa miễn phí no căng đến mức này, quả thực là bình thường. Hoặc nói, cây xa đây đều là kiềm chế. Nếu đổi lại ngày thường, không vào bếp sau vơ vét đồ vật, hắn sẽ toàn thân khó chịu. Thấy ba người đi về phía mình, Tô Hiểu bỏ ý định đi trang viên, bắt đầu nói chuyện phiếm với ba người. Nơi đây đông người phức tạp, tiếp xúc nhiều trong những trường hợp như vậy, sau này dù cùng nhau hành sự, cũng không khiến người khác nghi ngờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong không khí náo nhiệt của Lê Quang trang viên, sắc trời tối xuống. Đèn ở khắp nơi trong trang viên đều sáng lên. Thấy vậy, Tô Hiểu đi về phía yến sảnh số 5 khu sau của trang viên. Khi hắn đến đại yến sảnh số 5, nơi này đã có không ít người. Bàn ăn bày trí có chút lộn xộn. Đa số người có mặt đều là người trẻ tuổi, tức là những thiên tài xuất sắc các tộc tham gia đấu kỹ thi đua vào ngày mai. Nhìn quanh xung quanh, những người trẻ tuổi các tộc hoặc cười nói, hoặc nâng ly cạn chén. Một số thì ngồi một mình ở góc, nhìn có vẻ lập dị, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua sợi đen, nói rõ thiếu niên đó có một tâm hồn sao động. Ở bàn ăn góc bên kia, trong số vài người ở bàn này, chỉ có một người bị sợi đen hấp dẫn, đó chính là Grimway. Grim. Tô Hiểu mở lời. À, Grimway tuy trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào chân cô gái tộc vụ tai bên kia xem. Đến mức khiến người ta phải dùng màn cửa che chân lại. Grim. Tô Hiểu nhấn mạnh. Điều này khiến Grimway, người gần đây thường bị hắn thu thập, vô thức rung lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Lúc này xung quanh bàn ăn, ngoài Tô Hiểu, Benny, Grimway ra, cây xa, cốc, bạo chuột cũng có mặt. Grim, trong số những người này, người xem trọng ai? Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, Grimway cười tươi nói, chắc chắn là Ách Đại Nhi rồi, ngươi nhìn nàng. Grimway nói được nửa câu, phát hiện ánh mắt Tô Hiểu càng lúc càng nghiêm khắc. Nàng nhanh chóng sửa lời, nhưng mà, Ách Đại Nhi ở phương diện cận chiến là yếu điểm. Ách Đại Nhi mà Grimway nói đến, không phải người ngoài, mà là em gái của Úc. Còn về việc tại sao tuổi tác và thực lực của hai bên lại chênh lệch lớn đến vậy, điều này phải hỏi cha của Úc. Lần này trong số những người tham gia, Tô Hiểu muốn chọn ra một tuyển thủ hạt giống, lấy đối phương làm điểm khởi đầu cho kế hoạch, từ đó triển khai toàn bộ kế hoạch. Qua sự giới thiệu của Grimway, Tô Hiểu đại khái hiểu được vài tên ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đấu kỹ thi đua lần này. Đầu tiên là Gia Ba tộc Ác Ma. Thiếu niên tộc Ác Ma này là người hiếm hoi có thể sử dụng dung hỏa chiến kiếm trong nhiều năm qua. Thanh cự kiếm đó là một trong những vũ khí truyền thừa của tộc Ác Ma. Nếu có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, dù người sử dụng không ra sao, cũng là chiến lực đội ngũ trung du bậc chính. Đương nhiên, lúc này thiếu niên tộc Ác Ma tên là Gia Ba này chỉ có thể sơ bộ sử dụng dung hỏa chiến kiếm, còn chưa hoàn toàn được cây trọng kiếm này tán thành. Nhưng dù vậy, Gia Ba trong thế hệ trẻ tuổi đã là đối thủ hiếm hoi. anh em tộc Vũ Yêu Dực và Vũ Ly, cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đừng thấy khi bị Grimway trêu chọc, anh em này đều không dám nói chuyện. Nhưng Grimway có thực lực bậc 9. Nàng tuy tính cách xa điêu, nhưng nàng một chút cũng không kém. Ngoài anh em tộc Vũ, Ách Đại Nhi tộc Ma Quỷ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chỉ có điều, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, có vẻ gầy gò, vẻ đẹp bệnh tật này, nhìn có vẻ yếu đuối, thực chất nội tâm quật cường. Nàng từ đầu đến cuối muốn vượt qua anh trai mình. Chỉ có điều, Út, người có chút cưng chiều em gái mình, chưa từng thể hiện thực lực thật sự của mình trước mặt em gái. Điều này khiến em gái nàng có ảo giác, chỉ cần tiếp tục cố gắng, nhất định có thể vượt qua anh trai mình. Có lẽ chỉ có Ách Đại Nhi bản thân không biết, anh trai nàng là kẻ ngoan nhân dám tự mình đeo vực sâu chi vại, đi về phía thế giới cây sinh, vì tộc ma quỷ kéo đứt sự ràng buộc. Nhìn bên kia, chính là gã đó vẫn còn đội mũ trùng trong yến sảnh. Hắn tên là El Quy. Chức vô địch đấu kỹ thi đua lần này hẳn là hắn. Grimway vừa ăn điểm tâm nhỏ, vừa chỉ về phía góc đối diện, một bóng người ở bàn ăn bên cạnh. El Quy là người phe linh hồn. Nói thật, hắn tuy là thế hệ trẻ tuổi, nhưng ta cảm giác hắn tham gia đấu kỹ thi đua lần này khá không công bằng. Grimway nói. Đến cuối, còn lộ ra vẻ mặt đứng đắn hiếm thấy. À, không đúng, còn có một người hung hãn tương tự. Bên kia cầm bình rượu uống kìa, đúng, chính là nàng. Nàng tên là Nairo, là con gái nuôi của Bạch Ngưu. Thế hệ trẻ tuổi lần này, ta cảm giác chỉ có nàng có thể đánh một chút với El Quy. Nghe lời của Grimway, Tô Hiểu nhìn về phía nàng chỉ. Thấy Nairo ngồi khoanh chân trên ghế, cầm bình rượu, không cần ly đối diện bình uống. Lần gặp trước, còn là Bạch Ngưu mang Nairo đến Tinh Không Tọa. Khi đó Nairo ngoan ngoãn đến mức nói lời cũng không dám to tiếng. Giờ phút này đã lộ nguyên hình. Tô Hiểu không biểu cảm nhìn chằm chằm Nairo. Nairo đang cầm bình rượu, phóng túng đối diện bình uống, đột nhiên rùng mình một cái. Nàng hơi vội vàng nhìn quanh hai bên tìm kiếm, cuối cùng dù không tìm thấy gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đặt chai rượu xuống, không dám phóng túng như vậy nữa. Thấy vậy, Tô Hiểu dời ánh mắt. Trong số vài tuyển thủ hạt giống có mặt, Nairo chắc chắn không thể chọn. El Quy cũng không được, đây là người phe linh hồn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ách Đại Nhi cũng không thể chọn. Chọn xong, Bền Quốc thực sự sẽ tìm đến mình liều mạng. Còn Gia Ba, đây dù sao cũng là dòng độc đinh duy nhất của tộc ác ma có thể sử dụng dung hỏa chiến kiếm, cũng không tốt chọn. Nghĩ như vậy, chỉ còn anh em tộc Vũ Yêu Dực và Vũ Ly. Hồi tưởng lại vẻ mặt và cách làm việc của Vũ Ly và em trai thần Vương Lương Ngạo Thiên giống nhau đến mức nào, đây quả thực là không có chỗ thứ hai. Vậy quyết định là ngươi, thiên tài tộc Vũ Vũ Ly. Chọn xong người, Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi yến sảnh. Vừa ra khỏi yến sảnh, cây xa phía sau nói, ta thân ái bằng hữu, nhớ rõ buổi đấu giá đêm mai, chúng ta không gặp không về. Nói xong, cây xa đi về phía phố thương mại phía nam trang viên. Buổi đấu giá đêm mai, Tô Hiểu đương nhiên sẽ tham gia. Đến lúc đó, sáu tấm xét địa tinh kia sẽ có tác dụng. 9 giờ tối muộn, trong ký túc xá ven hồ, tại phòng của Tô Hiểu. Trong phòng đèn sáng trưng, trên bàn ăn bày đủ loại mỹ thực, tuy không phong phú như bữa tiệc trưa, nhưng cũng đủ làm người ta thèm ăn. Benny, Grimway và nữ thần may mắn đang thưởng thức bữa ăn khuya. Nói đúng hơn, Benny mời nữ thần may mắn đến ăn, còn Grimway là ăn ké. Trước đó, nữ thần may mắn và Tô Hiểu, ngụy trang thành dược sư Thánh Viêm, không quen biết, nên dù biết Benny ở phòng bên cạnh cũng ngại không dám sang. Nhưng hôm nay đã quen hơn một chút, cộng thêm lời mời của Benny, nàng đương nhiên đến. Tô Hiểu không ăn uống gì, hắn đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đọc một cuốn cổ tịch dược tề học, bên cạnh là một ly trà. Hắn đã xem như vậy hơn nửa buổi tối. Bất kỳ kỹ năng nào vượt trội hơn người đều đòi hỏi sự đánh đổi tương ứng trong quá trình nắm giữ, hoặc là chi phí tài nguyên, hoặc là chi phí thời gian. Dược tề học của Tô Hiểu cũng vậy, không chỉ dựa vào truyền thừa của luyện kim bí điển, mà còn phải đầu tư đủ tâm huyết. Trước kia chưa có thêm vào danh hiệu, Tô Hiểu đã có thể cầm một cuốn cổ tịch, một ly trà và đọc cả ngày. Huống chi bây giờ có thêm vào danh hiệu. Không sai, danh hiệu 6 sao cổ lão học giả đã được thăng cấp và tiến hóa thành cổ lão học giả. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Nhắc nhở, sau khi danh hiệu này được thăng cấp đến phẩm chất cực hạn, có thể tiến hành một lần lựa chọn đặc tính. Lần lựa chọn này sẽ quyết định khuynh hướng thuộc tính cuối cùng của danh hiệu. Loại, hy hữu ệ danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, học giả, thụ động. Sau khi đeo danh hiệu này, hiệu suất đọc 82. 5%, cảm giác nhập tâm khi đọc ở 32. 7%, hiệu suất giải đọc ấn ký tri thức O10, tăng mạnh hiệu suất nắm giữ tri thức. Hiệu quả danh hiệu 2, dẫn dắt, thụ động. Khi tiến hành nắm giữ tri thức, thu thập tài liệu, cường độ tinh thần lực của ngươi sẽ nhận được tăng trưởng vĩnh cửu, tri thức càng thâm ảo hoặc thần bí, tăng thêm này mang đến tăng trưởng vĩnh cửu càng rõ rệt. Giới thiệu vắn tắt, xin đừng tìm hiểu những tri thức quá mức quỷ dị, mặc dù chúng thật mê hoặc. Đương nhiên, nếu lý trí của ngươi vượt trội hơn người, ngươi có lẽ có thể thử một cách cẩn thận và kính sợ, thăm dò những tri thức quỷ bí mê hoặc đó, thưởng thức vị ngọt ngào thần bí. Giá bán, không thể bán. Cổ lão học giả sau khi được thăng cấp thành danh hiệu 7 sao, cường độ thêm vào có thay đổi về chất. Đầu tiên là thụ động học giả, khi kích hoạt thụ động này, Tô Hiểu cảm thấy hiệu suất nắm giữ tri thức về dược tề học tăng lên không chỉ 10 lần, không sai, chính là khoa trương đến vậy. Về phần thụ động thứ hai dẫn dắt, đây quả thực là thiết kế riêng cho việc giải đọc luyện kim bí điển. Với mức độ thâm ảo và thần bí của luyện kim bí điển, mỗi lần giải đọc, Tô Hiểu đều có thể nhờ danh hiệu cổ lão học giả tăng cường độ tinh thần lực lên một mảng lớn. Tuyệt vời hơn nữa là hiệu suất giải đọc luyện kim bí điển của Tô Hiểu được xác định dựa trên cường độ tinh thần lực. Cường độ tinh thần lực càng cao, số lượng ấn ký tri thức có thể giải đọc trong một lần càng nhiều. Số lượng ấn ký tri thức giải đọc trong một lần càng nhiều, hiệu quả thụ động dẫn dắt của cổ lão học giả sẽ mang đến tăng trưởng vĩnh cửu cường độ tinh thần lực càng lớn. Như vậy, tạo thành hiệu ứng quả cầu tuyết, việc giải đọc luyện kim bí điển ngày càng nhanh, từ đó làm cho cấp độ tri thức về dược tề học và chất nổ học ngày càng cao. Ngoài những thêm vào này, Tô Hiểu còn phát hiện danh hiệu cổ lão học giả có một đặc tính khác biệt. Danh hiệu cổ lão học giả ban đầu là 6 sao, dùng phương thức luyện đốt thông thường có thể tăng cấp tối đa 3 lần. Nói cách khác, cực hạn của cổ lão học giả là danh hiệu 9 sao. Khi thăng cấp cổ lão học giả thành danh hiệu 9 sao, có thể tiến hành một lần lựa chọn đặc tính. Theo thuộc tính trước đó của danh hiệu cổ lão học giả và nội dung trong phần giới thiệu vắn tắt, lộ trình lựa chọn cuối cùng của danh hiệu này hẳn là có hai loại. 1. Tăng cường cực hạn thu thập tri thức. 2. Tăng cường thu thập tri thức hệ quỷ bí. Trong hai lộ trình nhánh này, Tô Hiểu đương nhiên nghiêng về loại thứ nhất. Dù nhìn thế nào, lựa chọn thứ hai đều lộ ra phong cách cổ thần và khí tức tà môn. Phần giới thiệu vắn tắt danh hiệu với lý trí giá trị giảm mạnh đã thể hiện rõ điều này. Ngươi làm thế nào hiểu những cổ tịch này? Chữ cổ trên đó ta đều nhận ra, nhưng nối liền lại quá tối nghĩa. Nữ thần may mắn ngồi trên ghế sofa đối diện cất lời, còn cầm lấy cuốn cổ tịch trên bàn trà xem, kết quả càng xem càng mơ hồ. Mẹ! Benny nhảy lên đùi Tô Hiểu, dáng vẻ ủy khuất. Ý là vừa ăn xong bữa khuya, nữ thần may mắn tìm nó chơi cờ đấu thú. Về việc này, Benny rất tự tin, trước khi chơi với bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny thắng 9 ván trong 13 ván. Kết quả hôm nay thua thảm. Tiên sinh Thánh Viêm, chúng ta chơi vài ván cờ đấu thú không? Nữ thần may mắn đặt bàn cờ lên bàn trà. Thấy thế, Tô Hiểu cũng không đặt cuốn sách cổ trong tay xuống. Ta không giỏi trò chơi cờ bài. Nhàn rỗi cũng chán, bây giờ mới hơn 9 giờ tối. Tô Hiểu im lặng. Tiên sinh Thánh Viêm, lẽ nào ngươi ngại thắng thua không có cược? Vậy chúng ta mỗi ván 10 tiền linh hồn. Thôi đi. À, tiên sinh Thánh Viêm, ngươi sẽ không sợ thua cho ta chứ? Nữ thần may mắn vừa nói vừa cười. Nghe lời đó, Tô Hiểu bóp một cái, khép lại cuốn sách trong tay. 2 giờ sau, nữ thần may mắn cắn móng tay cái của mình, nhìn chằm chằm bàn cờ, vẻ mặt điều này không thể nào hiện rõ, thiếu điều muốn viết thẳng lên. Cờ đấu thú mỗi ván 10 tiền linh hồn, nàng thua hơn 300 tiền linh hồn. Không trách nàng lại nghi ngờ nhân sinh đến vậy. Đáng ghét, chỉ kém một bước là thắng. Nữ thần may mắn thở phì phò thu dọn quân cờ, rồi ngược lại thở phào một hơi, nói, đáng tiếc, gần đây không thể đi tìm Anna và các nàng chơi cờ. Ai, ta làm sao đắc tội tên gia hỏa kia? Nói xong, nữ thần may mắn thở dài, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Người đắc tội ai? Tô Hiểu thuận miệng hỏi. Ta. Nữ thần may mắn do dự một chút, rồi lại chán nản nói, thật ra là do ta, lúc đó ta phát hiện tên diệt pháp kia, hắn vẫn còn là diệt pháp Tân Tấn. Lúc đó ta tại sao lại đắc tội hắn chứ, ta điên rồi sao, hơn nữa hắn vì sao mạnh lên nhanh như vậy? Nói đến đây, nữ thần may mắn có chút phát điên. Nàng tiếp tục bày tỏ, bây giờ xin lỗi e là đã muộn. Ta có thể cảm giác được, tên diệt pháp kia không phải chỉ muốn thu thập ta gần chết, hắn vì nguyên nhân khác mà nhắm vào ta. Xong rồi, ta bị một tên diệt pháp trưởng thành nhắm vào. Vậy nói, các ngươi không có tử thù? Đương nhiên không có. Với trình độ thù dai của những tên diệt pháp đó, nếu có tử thù với bọn họ, tên diệt pháp đó đại khái sẽ không làm gì cả, cả ngày tìm ta ở đâu, sau đó chơi chết ta. Nữ thần may mắn nói xong câu cuối cùng, thở dài một hơi đầy yếu ớt. Ta nhận ra tên diệt pháp kia, hắn là một trong những khách quen của ta. Có lẽ ta có thể điều giải từ đó. Thật sao? nữ thần may mắn đối diện đột nhiên kích động. Đương nhiên. Nếu ngươi có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này, ta nhất định sẽ hậu tạ. Trong mắt nữ thần may mắn có vài phần mừng rỡ. Cũng không biết khi nàng phát hiện chân tướng sau, sẽ là dáng vẻ thế nào. Sau khi nữ thần may mắn rời đi, trở về phòng bên cạnh, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã gần 11 giờ. Ngày mai sẽ là ngày thứ hai lễ hội áo pháp bắt đầu, nhưng sát thủ được hẹn ở pháo đài cho tàn bên kia không có chút động tĩnh nào. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, sát thủ được phái đến bên kia, phải chăng chưa kịp tiếp cận mình đã bị các pháp sư tinh vĩnh hằng áo thuật xử lý. Nếu đúng là như vậy, mặc dù không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, Tô Hiểu phải đi pháo đài cho tàn một chuyến nữa. Bên kia đã thu tiền mà không hoàn thành việc, chắc chắn phải có lời giải thích. Tô Hiểu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau nhanh chóng đến. Hắn dùng thiết bị truyền tống tự mình đi đến đảo giữa hồ, bắt đầu kiểm tra các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất và dung dịch thái dương xem có ổn định không. Việc làm này của Tô Hiểu đương nhiên bị pháp sư giám sát đảo giữa hồ truyền cho Cephalia. Về điều này, phía Cephalia không đưa ra thái độ gì. Tô Hiểu là người bố trí và sử dụng phòng thí nghiệm dưới lòng đất này, định kỳ đến kiểm tra dụng cụ ở đây là lẽ thường tình, đương nhiên không có vấn đề gì. Khi sắc trời dần tối, Tinh Vĩnh Hằng áo thuật sau một ngày nhộn nhịp lại khôi phục vài phần yên tĩnh. Đồng thời, cửa phòng Tô Hiểu bị gõ vang. Mở cửa, Tô Hiểu nhìn thấy ba người cây sa đang trong trạng thái ngụy trang đều đứng ngoài cửa. Buổi đấu giá bắt đầu đúng 8 giờ, bây giờ đã gần 7 giờ, chúng ta ra trận sớm một chút. Bạo chuột rất hứng thú với buổi đấu giá lần này. Hay đúng hơn, tên này cực kỳ hứng thú với 60 vạn tiền linh hồn kiếm được một cách trắng trợn. Một đoàn người đi tàu hỏa, khi đến trang viên Lê Quang đã gần 7 giờ rưỡi. Toàn bộ trang viên Lê Quang, nói là trang viên, nhưng thật ra là một khu kiến trúc, tổng cộng chia thành 4 khu lớn. Tô Hiểu đi bộ đến khu phía sau trang viên Lê Quang, tiến vào một tòa kiến trúc hùng vĩ, rồi đi qua một hành lang rất dài. Theo người hầu vén tấm màn màu đỏ sậm nặng nề, Tô Hiểu mới đến được sàn đấu giá. Toàn bộ hội trường có thể chứa hơn 100 người, tuy rất lớn nhưng chỗ ngồi không được sắp xếp gọn gàng. Cách bố trí có vẻ lộn xộn này ngược lại mang lại cảm giác thoải mái cho người ta. Nói là sàn đấu giá, thật ra không phải kiểu chỗ ngồi bậc thang truyền thống, nơi đây giống yến tiệc hơn. Về phần phòng khách quý hay ghế khách quý, Tô Hiểu không thấy. Hắn vừa đến hội trường, một người hầu liền tiến lên đón, đưa cho hắn một bảng số, đại diện cho bàn hắn ngồi. Đây rõ ràng là theo thứ tự đến trước ngồi trước. Buổi đấu giá lần này không phải ai cũng có thể đến, vốn đã định mức cửa vào đủ cao, tức là hơn 100 người tham gia. Trên đó lại làm thêm quy củ, khó tránh khỏi gây phản cảm. Tô Hiểu ngồi xuống tại nơi cách sân khấu không quá xa, bên cạnh là cây sa, cốc và bạo chuột. Benny đầu tiên trèo lên vai Tô Hiểu, sau đó nhảy lên chỗ ngồi đặc biệt của nó, tức là trên đầu Tô Hiểu, bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Mèo. Benny kêu một tiếng, ý là bảo Tô Hiểu nhìn sang bên phải. Tô Hiểu nhìn theo hướng Benny chỉ, vài người bạn cũng đập vào mắt. Tô Hiểu nhìn thấy đầu tiên là tòa thánh nữ, mặc váy áo phiêu dật, cũng đang nhìn về phía hắn. Gần như khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tòa thánh nữ bất động thanh sắc dời ánh mắt đi, dáng vẻ như không thấy Tô Hiểu. Lý do là nàng còn thiếu Tô Hiểu 250 viên tinh hạch linh hồn, nàng thật sự chột dạ. Ở chỗ ngồi phía trước tòa thánh nữ một chút là đoàn trưởng đeo mặt nạ kim loại, bên cạnh là Bạch Ngưu. Nairo, tối qua còn uống thả cửa ở bữa tiệc, lúc này đã khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn, dù sao Bạch Ngưu đang ở ngay bên cạnh. Ngoài ba người tinh không tọa, Tô Hiểu còn thấy không ít gương mặt quen thuộc, ví dụ như lão già Vũ tộc, cùng với thế hệ trẻ Vũ tộc ngồi bên trái, tức là hai tỷ đệ yêu giặc, Vũ Ly. Nhìn thêm về phía trước là lão già ác ma tộc Ewan Phong, hai bên là Môn, Ly Lim, Ly Liết, cùng với Gia Ba tham gia cuộc thi đấu võ kỹ lần này. Guiac và Ona hai vợ chồng cũng có mặt, hơn nữa còn đến rất sớm, vị trí rất cao. Tô Hiểu chuyển mắt sang phía bên kia, Thụ Hiền giả đập vào mắt trước tiên. Ngoài ra, còn có vài vị dược sư cùng thời với hắn, thế hệ trước. Phát hiện ánh mắt của Tô Hiểu, những vị dược sư thế hệ trước này đều lịch sự chào hỏi, Tô Hiểu cũng đưa tay đáp lại. Ngoài những người này, Tô Hiểu còn thấy Cephalia và Lâm Phong Vương cùng đoàn người. Ở giữa chỗ ngồi của hai người là một lão thái bà thân hình gầy gò khô héo. Hai mắt lão thái bà này đen kịt một màu, là kiểu đen thuần túy, như muốn nuốt chửng hết thảy ánh sáng. Ở chỗ trán lão thái bà này, tổng cộng có 5 lỗ thủng thô to bằng ngón tay trỏ, bên trong lỗ thủng một màu đen kịt. Không chỉ thế, những lỗ thủng này sắp xếp gọn gàng, lan tràn về hai bên đầu. Đoán chừng, lão thái bà này ít nhất đã mở 10 lỗ trên đầu. Không nghi ngờ gì, đây nhất định là Tinh Vĩnh Hằng áo thuật ở một trong tứ lãnh tụ hồn đại nhân. Nhìn người đó, Tô Hiểu có một cảm giác, đó là cường độ linh hồn của đối phương hẳn đã đạt đến mức gần như không thể tưởng tượng, còn cao hơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến đối phương là Tinh Vĩnh Hằng áo thuật ở lãnh tụ phái linh hồn, Tô Hiểu không còn ngạc nhiên về điều này. Hắn có cường độ linh hồn cao như vậy là nhờ năng lực thiên phú, còn đối phương là chuyên phát triển lĩnh vực này. Tính đến hồn đại nhân, trong tứ lãnh tụ, Tô Hiểu đã gặp ba vị, chỉ còn viện trưởng Hoa của học viện Trọng Thời chưa từng gặp mặt. Tô Hiểu nhìn về phía góc xéo phía sau, một bóng người ngồi một mình ở đó, là em gái của Út. Không biết Út đi đâu. Một lát sau, trong sàn đấu giá đã không còn chỗ trống, tiếng trò chuyện ồn ào không dứt bên tai. Khi thời gian đến đúng 8 giờ, đèn trong hội trường tắt, chỉ còn một dãy đèn nhỏ trên đỉnh màn che phía trước sân khấu. Dưới ánh đèn hơi tối, màn che mở sang hai bên, răng rắc một cái, một chùm ánh đèn chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu, soi rõ người chủ trì. Nhìn kỹ, người chủ trì đứng trên đài, tức là đấu giá sư đêm nay, chính là Út. Nghĩ lại thì cũng rất bình thường, trong 10 buổi đấu giá ở hư không, 8 buổi do tộc ma quỷ chủ trì, khí chất rất phù hợp. Hoan nghênh quý vị tham gia buổi đấu giá lần này. Út cất lời, âm thanh của hắn truyền khắp toàn bộ hội trường. Mọi người còn tưởng hắn sắp đọc lời mở đầu, thì câu nói thứ hai của hắn chuyển hướng, tôi tuyên bố, buổi đấu giá lần này bắt đầu. Đầu tiên xin mang đến cho mọi người, là một món vật kỳ tích. Út vừa dứt lời, một người hầu bưng khay lên đài từ bên cạnh. Trên khay là một chiếc túi tiền cũ kỹ, trông không chỉ bẩn thỉu vô cùng, mà còn như bị dã thú nuốt vào bụng, bị axit ăn mòn qua. Khoảnh khắc chiếc túi tiền này lên đài, Tô Hiểu phát hiện cây sa ở bên cạnh mắt trợn tròn. Bạn thân mến, cho dù bao nhiêu tiền, thứ này tôi đều muốn mua lại. Cây sa nói vậy ý là, dù giá cạnh tranh vượt quá phần hắn đáng được chia lần này, hắn cũng sẽ tự móc tiền túi bù khoản tiền linh hồn này. Có thể nói là bất chấp mọi giá, phải đoạt lấy thứ này. Vật này do một người nhặt rác phát hiện ở chiến trường cổ, sau khi giám định, vật này tên là túi tiền thượng cổ. Nó nối liền một nơi bảo khố thời thượng cổ, nhưng vì bản thân chiếc túi tiền này bị nguyền rủa, cứ 3 ngày mới có thể mở một lần. Theo lời giải thích của Út, Tô Hiểu đã hiểu công dụng của túi tiền thượng cổ. Nói ngắn gọn, vật này cứ 3 ngày có thể mở ra một lần. Sau khi mở ra, hoặc là lấy được bảo vật từ bên trong, hoặc là gặp phải nguyền rủa. Vận khí đặc biệt không tốt, còn có thể thả ra ác linh, u hồn. Trong bảo khố liên thông. Trước đó có người thử dùng chiếc túi tiền này làm tọa độ, tìm kiếm nơi bảo khố thượng cổ kia. Kết quả phát hiện, điều này gần như là không thể. Nơi bảo khố thượng cổ kia ở trong nơi không biết. Nơi không biết quá mức phiêu hốt và khó thăm dò. Quan trọng hơn, bên trong có rất nhiều tồn tại dị thường trong hư không. Nếu gặp tồn tại dị thường trong hư không bình thường thì còn tạm được, chỉ cần dốc sức chạy trốn, vẫn còn chút sinh cơ. Nếu gặp cuồng loạn của mậu sinh, chủ nhân ngày xưa, chú nữ, thì xong rồi. Món đấu giá đầu tiên giá khởi điểm 1.000 tiền linh hồn, quý vị tự do ra giá. Út vừa dứt lời, một tên nghịch sĩ tộc đã ra giá 8.000 tiền linh hồn. Nhưng giây tiếp theo, thiếu niên thiên tài vũ tộc ở Vũ Ly ra giá 1.000.000 tiền linh hồn. Có thể thấy vũ tộc vẫn rất giàu có. 10.000.000. Cây sa vừa nói ra, hội trường đột nhiên yên tĩnh. Tận dụng không khí được đẩy lên như vậy, Út trên đài căn bản không kêu 31 gì cả. Hay đúng hơn, đấu giá sư thật ra có thể không gọi cũng được, chỉ cần người đấu giá ra giá đủ cao. Phanh. Thành giao, túi tiền thượng cổ thụ. Khách này. Út trên đài vừa đóng búa, thụ hiền giả dưới đài vừa định giơ bảng, động tác cứng đờ. Mặt già hắn hiện lên vài phần nghi ngờ và khó hiểu. Nếu nói cây sa và Út không có cấu kết ngầm, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Bất quá chuyện này không liên quan đến việc sử dụng chi phiếu địa tinh. Sự thật chứng minh, việc cây sa lặng lẽ liên lạc Út là một tay này thật cần thiết. Nếu thụ hiền giả kịp phản ứng, với tài lực của lão già này, cây sa muốn đạt được túi tiền thượng cổ chắc chắn phải trả giá lớn hơn nhiều. Kính thưa quý vị, món đấu giá số 2. Út bắt đầu giới thiệu món đấu giá thứ hai là một quả linh hồn. Tô Hiểu không hứng thú với thứ này. Tô Hiểu không ra giá, còn cây sa bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại. Gần như mỗi món đấu giá, cây sa đều phải ra giá vài lần. Điều này lập tức khiến những người đấu giá khác bất mãn. Cây sa cố ý làm như vậy. Thứ nhất, hắn hiện tại đang ngụy trang thân phận. Thứ hai, cho dù hắn không ngụy trang thân phận, cũng không quan tâm danh tiếng gì cả. Hơn nữa, hành vi liên tục ra giá của cây sa sẽ khiến người ta cảm thấy cổ đông của công ty địa tinh này thật khó chơi. Như vậy, những người tiếp theo đấu giá với hắn sẽ ít đi. Chỉ có ngăn chặn việc đấu giá với người khác mới có thể nâng cao giá trị của chi phiếu địa tinh ở mức tối đa. Chỉ có dùng chi phiếu địa tinh mua được nhiều đồ vật hơn mới có thể dùng những đồ vật đó bán được nhiều tiền linh hồn hơn. Theo buổi đấu giá tiếp tục, giá trị của những món đấu giá trên đài ngày càng cao, cho đến khi một bảo vật tên là trái tim vĩnh hằng với giá 1.590.000 tiền linh hồn bị lão già ác ma tộc Ewan Phong đoạt được. những món đấu giá có giá trị kinh người liên tiếp lên đài. Sau khi liên tục 8 món đấu giá giá trị cao được giao dịch, không khí không còn nóng bỏng như vậy. Một số món đấu giá kỳ lạ bắt đầu được bưng lên, bởi vì cái gọi là căng có độ. Món đấu giá thứ 30, huyết vực sâu tinh khiết vô cùng, giá khởi điểm 1.000 tiền linh hồn. Út vừa nói, động tác tự nhiên rời xa món đấu giá số 30. Tất cả những thứ liên quan đến vực sâu, cha cấp, hắn đều không hoan nghênh. 1.100. Tô Hiểu ra giá. Đây là lần đầu tiên hắn ra giá đêm nay, sau đó không còn lần nào nữa. Hắn với giá 1.100 tiền linh hồn, mua được huyết vực sâu cực thuần. Không lâu sau, Tô Hiểu lại để mắt đến một món đấu giá, tên là Huy Chương Liệt Dương. Hắn phát hiện, thứ này có liên quan đến đĩa Liệt Dương. Chỗ khảm ở mặt chính của đĩa Liệt Dương vừa vặn có thể khảm chiếc huy chương này vào. Điều khiến hắn bất ngờ là, chiếc huy chương Liệt Dương nhìn qua không tệ lắm này, hắn lại mua được với giá 3.000 tiền linh hồn. Ngược lại hắn nghĩ đến, thân phận hiện tại của mình là Dược Sư Thánh Viêm, khách quý của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Tại hội trường có không ít đều là Pháp Sư Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, sẽ không tranh với hắn. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu bọn họ càng sẽ không. Thụ Hiền Giả và những Dược Sư thế hệ trước kia cũng sẽ không. Nghĩ như vậy, cũng chỉ có những đại diện của các tộc cỡ trung sẽ tranh giá với hắn. Cộng thêm hắn đều mua những món kỳ vật, không phải vật phẩm giá trị cao chủ lưu, điều này mới dẫn đến ít người tranh với hắn. Vài vòng đấu giá sau, Tô Hiểu lại phát hiện một món đấu giá thú vị. Thứ này tên là huyết nhục sa đọa, thuộc về kỳ vật, là vật nghi thức hiếm thấy. Nhưng khi sử dụng có rủi ro, tác dụng phụ là, một khi sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến tà thần. Theo Tô Hiểu, công dụng chính của thứ này, đối với hắn mà nói không có chút tác dụng nào. Ngược lại là tác dụng phụ này, đối với hắn càng có giá trị. Cuối cùng, hắn với giá 3.100 tiền linh hồn, khiến một người cạnh tranh tộc Linh Liệp bỏ cuộc. Thật ra nếu đối phương không bỏ cuộc nữa, Tô Hiểu đã định dừng ra giá. Cảnh tượng đấu giá kịch liệt trong tưởng tượng không xuất hiện. Ngay cả khi đấu giá trái tim Vĩnh Hằng trước đó, các lão già tại hội trường cũng rất kiềm chế. Rất nhanh, một loạt vật phẩm cạnh tranh giá cao được lên đài. Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy hồn pháp kỹ ở huyết trong đó. Đây là thứ cần thiết để hắn thăng cấp đại sư thương huyết. Đáng tiếc, viên hồn pháp kỹ ở huyết này được đóng gói bán cùng với hồn pháp kỹ ở tâm, hồn pháp kỹ ở băng hồn, hồn pháp kỹ ở linh, hồn pháp kỹ ở tử vong, hồn pháp kỹ ở nhận. Xem ra đều biết, hồn pháp kỹ mặc dù đáng giá, nhưng khó tìm người mua. Lần này người bán nhân dịp đại diện các thế lực lớn đều có mặt, đóng gói bán ra. Cuối cùng, những hồn pháp kỹ này bị ác ma tộc đoạt được. Điều này khiến Tô Hiểu rất mừng rỡ. Hồn pháp kỹ ở huyết của hắn đã có chỗ dựa rồi. Về phần lấy gì trao đổi với phía ác ma tộc? Đương nhiên là sản phẩm của cây phong đen. Đợt thứ hai các vật phẩm đấu giá giá trị cao lần lượt được giao dịch, buổi đấu giá đi vào hồi kết. Món đấu giá cuối cùng được bưng lên đài, đó là một chiếc hộp gỗ nặng nề. Điều kỳ lạ là, chưa đợi Út giới thiệu món vật này, người hầu bưng nó lên đã mở chiếc hộp gỗ. Khí lạnh tỏa ra, một cuốn sách cũ kỹ dày khoảng ngón tay cái, mỗi trang giấy đều không đều, bị đóng băng trong hộp gỗ. Cuốn cổ thư này thật ra là ghép rất nhiều tấm da chất liệu trang sách lại với nhau. Nhìn thấy vật này lần đầu tiên, Tô Hiểu đã nhận ra, đây chính là Tử Linh Chi Thư. Gần như đồng thời, hắn nghĩ đến một vấn đề khác, chí cao giả muốn so với tưởng tượng càng thêm cường đại. Buổi đấu giá lần này tuy diễn ra tại trang viên Lê Quang, nhưng vật phẩm đấu giá thật ra đến từ nhiều phía thế lực. Bởi vậy trong đó có lẫn lộn Tử Linh Chi Thư, người mua căn bản không thể tra được vật này do bên nào ủy thác cạnh tranh. Không nghi ngờ gì, Tử Linh Chi Thư do nữ quả đen đưa đến Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Người sở hữu đời trước của vật này là Tô Hiểu, người sở hữu tiền nhiệm là mục sư. Về phần trước đó nữa, phải ngược dòng thời gian đến vạn năm trước. Thêm vào đó, Tử Linh Chi Thư lúc này bị một loại băng cứng cực kỳ đặc biệt đóng băng. Trong số những người đấu giá tại hội trường, khả năng có người mua đi Tử Linh Chi Thư thật ra không thấp. Về việc vì sao Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật chọn phương thức cạnh tranh để bán đi thứ này, nguyên nhân rất đơn giản. Điểm khó chơi nhất của Tử Linh Chi Thư chính là nhân quả. Một khi dính vào nhân quả với nó, thì cho dù ném nó vào một thế giới nguyên sinh nào đó, giây tiếp theo nó sẽ lại xuất hiện ở Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Cho nên nói, bán đi Tử Linh Chi Thư không khác gì chuyển dời nhân quả. Đây là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để thoát khỏi Tử Linh Chi Thư. Từ đó có thể thấy, trên Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật có người rất hiểu rõ về những thứ cha cấp. Hay nói cách khác là Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đã thỉnh giáo ma quỷ tộc. Út trên đài đương nhiên đã nhìn thấy Tử Linh Chi Thư. Đôi mắt nhìn chằm chằm của hắn thể hiện rõ việc này không liên quan gì đến ma quỷ tộc. Chưa đợi hắn mở lời, một đấu giá sư vũ tộc, người đã thay thế Út một lần trong buổi đấu giá, nói, đây là món đấu giá cuối cùng hôm nay, sách không biết. bởi vì hoàn toàn không biết về nó, giá khởi điểm 1.000 tiền linh hồn. Lời giới thiệu của đấu giá sư vũ tộc khiến một bộ phận người đấu giá dưới đài hứng thú với tử linh chi thư, và lần lượt nâng giá lên hơn 5.000 tiền linh hồn. Dưới đài, Tô Hiểu đã nghĩ thông mấu chốt trong đó, trong lòng đã có sách lược đối phó. Hắn lúc này muốn giơ tay ra giá. Hồn đại nhân, Sephelia, cùng với viện trưởng qua vừa đến hội trường không lâu, đều để ý thấy Tô Hiểu sắp ra giá. Điều này khiến ánh mắt của ba người họ dần trở nên ngưng trọng. Hết chương 3655. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.